Chương 206: Ba con dã thú cấp ưu tú bị tiêu diệt hoàn toàn, những con dã thú cấp tốt còn lại cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Chúng rơi ra 2 dương tài nguyên bạch ngân, 5 dương tài nguyên đồng. Theo lý, những thứ này đều thuộc về Tể Nguyên, thậm chí, để báo đáp ân cứu mạng, Triệu Thanh còn phải trả thêm phí cảm ơn. Nhưng vì quan hệ giữa hai người, Tề Nguyên hào phóng để lại cho hắn một xác dã thú cấp ưu tú con bọ ngựa. Tuy hơi gầy, nhưng dù sao cũng to lớn như vậy, ít nhiều cũng có chút thịt. Hơn nữa, lớp giáp xác trên người nó cực kỳ cứng, vũ khí cũng rất sắc bén, coi như là một thu hoạch kha khá. Triệu Thành cảm kích nhận lấy, đồng thời đưa cho Tề Nguyên một ít gạch băng cấp ưu tú. Sau đó, hắn lén lút kéo Tề Nguyên lại, nói ra một bí mật. Tề Nguyên, ta phát hiện vật chất có mật độ đủ cao có thể ngăn chặn sự ăn mòn của linh khí bên ngoài ở một mức độ nhất định. Ý ngươi là sao? Tề Nguyên hình như đã hiểu, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc chắn. Triệu Thành lấy ra một viên gạch băng, nói, bên ngoài bây giờ không phải tràn ngập linh khí hỗn loạn, cuồng bạo sao? Ngay cả chúng ta ra ngoài cũng khó mà chống đỡ lâu. Nhưng ta phát hiện, loại gạch băng phẩm chất cao được tạo ra từ kỳ quan này có thể ngăn chặn sự ăn mòn của linh khí ở một mức độ nhất định. Ta nghĩ những tài nguyên phẩm chất cao khác cũng có tác dụng tương tự. Nghe vậy, mắt Tề Nguyên sáng lên, hắn hiểu ý Triệu Thành, ý ngươi là, nếu chúng ta sử dụng những tài nguyên này để chế tạo nhà cửa, áo giáp, có thể ngăn chặn ảnh hưởng từ bên ngoài. Hắc hắc, Tề đại ca quả nhiên thông minh. Triệu Thành cười hì hì vỗ mông ngựa, tuy Tề Nguyên nghe thấy hơi kỳ lạ, cảm giác như đang mắng mình. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta đã biết, ngươi nhớ thu thập nhiều gạch băng một chút, biết đâu sau này sẽ có tác dụng lớn. Ok, không thành vấn đề, Tề đại ca. Sau khi mang xác dã thú và dương tài nguyên rời đi, Tề Nguyên không trở về nơi ẩn náu của mình, mà trực tiếp đến nơi ẩn náu của Trung Mạch Vận. Khi đến nơi, hắn xuất hiện trong nơi ẩn náu dưới lòng đất, cũng chính là nơi ẩn náu gần mặt đất. Có lẽ vì nơi ẩn náu siêu đáy sâu nằm quá sâu, cộng thêm uy lực đáng sợ của kỳ quan, nên không có dã thú nào dám đến gần. Chỉ có vùng phụ cận nơi ẩn náu dưới lòng đất là xuất hiện 3 con dã thú cấp ưu tú. Vừa leo ra khỏi nơi ẩn náu dưới lòng đất, Tề Nguyên đã thấy Phụ Linh Quy dẫm một phát, con dã thú không rõ hình dạng bị dẫm bẹp dí. Cảnh tượng này khiến tim Tề Nguyên như ngừng đập. Trời ạ, thịt cấp ưu tú của ta. Nhưng lúc này, hắn không kịp nhắc nhở Phụ Linh Quy, vì tất cả những con dã thú tấn công đều đã bị nó dẫm thành thịt vụn. Không chỉ mất thịt cấp ưu tú, mà ngay cả dương tài nguyên cũng không còn một cái. Không chỉ Tề Nguyên đau lòng muốn chết, mà Trung Mạch Vận cũng khóc không ra nước mắt. Nàng bới trong đống thịt nát nửa ngày, cũng không tìm được một mảnh xương hoàn chỉnh. Hai, bận rộn nửa ngày, mất hết. Nhưng may mắn là, Phụ Linh Quy đến kịp thời, nên lũ dã thú chưa kịp tấn công nơi ẩn náu dưới lòng đất đã bị tiêu diệt. Vì vậy, lần này gần như không có tổn thất gì, chỉ là Trung Mạch Vận bị dọa sợ. Điều này cũng khiến nàng nhận thức sâu sắc rằng, không có lực lượng phòng thủ riêng là một điều đáng buồn. Nếu lần này Tề Nguyên không đến, nàng hoàn toàn không có khả năng ngăn chặn cuộc tấn công của dã thú. Chẳng lẽ chỉ dựa vào linh tiễn, bắn từng mũi tên một để giết chúng? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chưa nói đến việc có thành công hay không, cho dù có thể làm được, thì số linh tiễn dự trữ cũng không đủ dùng. Cần bao nhiêu linh tiễn cấp ưu tú để giết một con dã thú cấp ưu tú? 5 mũi? 10 mũi? Hay 20 mũi? Dù là bao nhiêu, chắc chắn cũng lỗ nặng. Vì vậy, Trung Mạch Vận phải cân nhắc đến việc bồi dưỡng lực lượng phòng ngự cho nơi ẩn náu. Tề Nguyên nhìn bãi chiến trường tan hoang, bất đắc dĩ nhìn Phụ Linh Quy. Phụ Linh Quy dường như không hiểu, vặn vẹo cái mông, vênh vào há miệng ra. Tề Nguyên trợn trắng mắt, lấy ra một bình linh dịch lớn từ nhẫn không gian, ném vào miệng Phụ Linh Quy. Phụ Linh Quy ngậm lấy, vui vẻ lắc lắc cái đầu to màu lam. Không quan tâm đến đứa trẻ hơn 100 tuổi này nữa, Tề Nguyên đi đến bên cạnh Trung Mạch Vận. Thế nào, còn chế tạo được linh tiễn từ chỗ này không? Trung Mạch Vận lắc đầu, vô dụng, nát hết rồi. Vậy thì đáng tiếc quá. Đúng vậy. Sao ngươi còn chưa đi? Tề Nguyên cười bí hiểm, đã đến rồi, ta không thể tay không mà về chứ. Cũng nên mang chút gì đó về. Trung Mạch Vận nhíu mày, liếc xéo hắn, bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, vậy xuống dưới siêu đáy sâu. Nàng còn chưa nói hết câu, Tề Nguyên đã nhét tất cả thịt vụn cấp ưu tú trên mặt đất vào nhẫn không gian. Ngươi không cần thì ta không khách khí nữa, nhà ta có nhiều người cần nuôi lắm. Rùa cha, đại thái tử, thiết bối sơn chư cũng cần bồi bổ. Tề Nguyên rất hài lòng. Với số thịt cấp ưu tú này, hắn có thể dùng trong một thời gian dài. Lúc này, hắn thật sự có chút cảm kích Phụ Linh Quy. Nếu không phải nó ra tay quá mạnh, dẫm nát cả đám dã thú cấp ưu tú, có lẽ hắn đã không có được số thịt này. Nhưng khi quay đầu lại, hắn thấy Trung Mạch Vận đang trừng mắt nhìn mình với vẻ mặt u ám. Dưới ánh mắt đầy sát khí đó, tim Tề Nguyên run lên, nữ nhân này đúng là không có ý tốt. Nhưng nghĩ lại, đây không phải là những thứ hắn xứng đáng được nhận sao? Hắn sợ gì chứ? Vì vậy, Tề Nguyên kiên quyết ném một đồng linh tệ xuống đất rồi bỏ chạy. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng coi thường thiếu niên nghèo. Trung Mạch Vận, ngươi đã từng sỉ nhục ta đủ điều trong xâm lâm, hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi. Trở lại nơi ẩn náu, Tề Nguyên bày tất cả xác dã thú và dương tài nguyên thu được ra sân. Hắn còn chưa kịp kiểm kê chiến lợi phẩm, thì đã nhận được tin nhắn từ nhóm chat 5 người. Là Tần Đại Ca gửi đến. Tần Chấn Quân, Tề Nguyên, ngươi giải quyết xong bên đó chưa? Chúng ta cùng đến nơi ẩn náu dưới lòng đất họp bàn. Tề Nguyên giật mình thon thót, nhớ đến chuyện vừa xảy ra với người nào đó, hắn có dự cảm chẳng lành. Hắn rất muốn từ chối, nhưng xem ra Tần Đại Ca không có ý định hỏi ý kiến hắn. Hơn nữa, tình hình lần này nghiêm trọng, cần phải cùng nhau bàn bạc. Hai, sai lầm rồi. Tề Nguyên bất đắc dĩ, lại sử dụng quyển trục dịch chuyển. Nhưng lần này, thời gian dịch chuyển rõ ràng chậm hơn 3 giây. Điều này khiến Tề Nguyên cảm thấy bất an. 3 phút sau, nơi ẩn náu dưới lòng đất, trong một phòng nhỏ hình tổ ong của khu nhà cấp 4. Tề Nguyên ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, sự việc lần này diễn biến nhanh chóng, tình hình nguy cấp và nghiêm trọng vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta, mọi người có ý kiến gì không? Tần Chấn Quân ngạc nhiên nhìn Tề Nguyên, đã lâu rồi hắn không thấy Tề Nguyên bày ra dáng vẻ nghiêm túc như vậy. Chẳng lẽ thay đổi tính cách rồi? Không đúng, chắc là vừa làm chuyện xấu. Nhưng vì tình hình cấp bách, Tần Chấn Quân không để ý đến nữa, tiếp lời hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên nói không sai, tình hình lần này đúng là khiến chúng ta trở tay không kịp. Tần Chấn Quân nói, mọi người cứ tự nhiên thảo luận, để sau này có chuyện gì xảy ra cũng có sự chuẩn bị. Cuộc tấn công của dã thú lần này có nhiều điểm kỳ lạ, khác hẳn với tình hình khi nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5. Lúc này, Dương Chính Hà lên tiếng trước, lũ dã thú tấn công lần này chắc chắn không phải dịch chuyển đến, mà vốn đã ở gần nơi ẩn náu. Trong số những con dã thú tấn công ta, có một con ta đã từng gặp qua. Đúng vậy. Tần Chấn Quân nói, bên ta cũng vậy. Nói cách khác, lũ dã thú này đã tự động tấn công nơi ẩn náu của chúng ta. Hình như là vậy. Nhưng mục đích của chúng là gì? Nghe thấy câu hỏi này, Tề Nguyên và Triệu Thành nhìn nhau. Tề Nguyên nói, lũ dã thú tấn công nơi ẩn náu của Triệu Thành, không có ý định phá hủy nơi ẩn náu, mà chỉ muốn an cư trong phạm vi nơi ẩn náu. Không giết người, chỉ muốn an cư. Đây là chiếm địa bàn. Không. Tề Nguyên lắc đầu, sửa lại, nói chính xác hơn, là chiếm lấy một khu vực an toàn, không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Nói đến đây, đồng tử mọi người co rút lại, đều hiểu ý hắn. Ý ngươi là, thứ mà lũ dã thú muốn là khu vực 3 cây số của nơi ẩn náu cấp 5. Tần Chấn Quân trầm ngâm suy nghĩ, rồi gật đầu. Dương Chính Hà cũng đồng tình. Rất có thể, môi trường bên ngoài bây giờ khắc nghiệt như vậy, chúng ta không chịu đựng được, dã thú cũng khó mà sống nổi. Cho dù có thể chịu đựng, nhưng dù là việc tăng cường thực lực hay phát triển giống loài, đối với chúng cũng là một thử thách rất lớn. Vì vậy, chúng chắc chắn rất khao khát chiếm được một lãnh thổ an toàn. Tề Nguyên nói thêm, và mức độ khao khát này có lẽ còn vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Xét cho cùng, chúng thậm chí còn bằng lòng hợp tác với những loài dã thú khác, để cùng nhau chiếm lấy một khu vực rộng 3 cây số. Điều này thật sự khó tin đối với dã thú cấp ưu tú. Phải biết rằng, trước đây, khoảng cách giữa những con dã thú cấp ưu tú ít nhất cũng phải vài chục, thậm chí là hàng trăm cây số. Nếu xâm phạm lãnh thổ của những con dã thú khác, chắc chắn sẽ dẫn đến đại chiến, chứ đừng nói đến việc hợp tác. Điều này cũng giải thích tại sao xung quanh nơi ẩn náu của Tề Nguyên chưa từng bị dã thú tấn công. Nếu chúng muốn tìm kiếm một nơi an toàn để sinh sống, chắc chắn chúng sẽ không tự tìm đến cái chết. Trong mắt chúng, nơi ẩn náu cấp 5 trên đảo giữa hồ tuy rất tốt, nhưng đã bị hai cường giả cấp hy hữu chiếm giữ. Cho nên, chúng sẽ không tự rước lấy nhục nhã. Nhưng lúc này, Trung Mạch Vận nghi ngờ hỏi, nếu khu vực nơi ẩn náu cấp 5 quan trọng như vậy, thì trước khi có người chơi, những sinh vật trong thế giới sương mù sống như thế nào? Nghe vậy, Triệu Thành sáng mắt ra, nói, không nhất thiết phải là nơi ẩn náu cấp 5, khu vực xung quanh kỳ quan cũng có tác dụng tương tự. Ngoài ra, công trình cấp hoàn mỹ chắc cũng có tác dụng. Tần Chấn Quân bổ sung, kỳ quan đạo cụ cấp hoàn mỹ, Tề Nguyên suy nghĩ một chút, nhận ra điểm chung. Đây đều là những vật phẩm cấp 5 trở lên. Cấp bậc của kỳ quan ít nhất cũng tương đương với nơi ẩn náu cấp 5, thậm chí có thể cao hơn. Còn vật phẩm cấp hoàn mỹ cũng ngang hàng với nơi ẩn náu cấp 5. Mọi người đều hiểu ý hắn. Nơi ẩn náu cấp 5 tương đương với cấp phổ thông, cấp tốt, cấp ưu tú, cấp hy hữu, cấp hoàn mỹ. Tình hình đã rõ ràng, Dương Chính Hà gần như kết luận. Xem ra, trong thế giới sương mù, hẳn là có rất nhiều tài nguyên, và môi trường cấp 5 trở lên có thể bảo vệ sinh vật. Chỉ là chắc chắn đều đã bị những con dã thú mạnh mẽ chiếm giữ. Mọi người gật đầu, Tề Nguyên nói tiếp, nếu đúng như vậy, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Kiểu tấn công này sẽ không chỉ xảy ra một lần, mà sẽ còn tiếp diễn. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc, xem ra sau này sẽ không được yên ổn nữa. Chỉ có Tần Chấn Quân là cau mày suy nghĩ điều gì đó, rồi đột nhiên nói, thực ra, chúng ta không phải là không có cách. Dã thú phán đoán dựa vào khí tức, xem khu vực này có sinh vật mạnh mẽ hay không. Cứ cách một khoảng thời gian, chúng ta lại để Phụ Linh Quy đi dạo quanh nơi ẩn náu, chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều. Tuy nhiên, cách này vừa được đưa ra đã bị Tề Nguyên bác bỏ. Không cần, mọi người mở rộng phạm vi cảnh giới, cứ thấy dã thú đến gần là báo cho ta ngay. Hả? Tần Chấn Quân bất đắc dĩ, không ngờ Tề Nguyên còn tham lam hơn hắn. Nhưng mọi người đều đồng ý với cách sắp xếp này. Ai mà chẳng thích thu thập thêm dã thú cấp ưu tú chứ? Giải quyết xong vấn đề, mọi người cũng dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, Dương Chính Hà đột nhiên nói, các ngươi xem, chúng ta chỉ có một nơi ẩn náu cấp 5, mà đã thu hút 2-3 con dã thú cấp ưu tú. Nhưng ta nhớ, có một số thế lực tập trung ít nhất 5 nơi ẩn náu cấp 5, vậy thì... Không ai trả lời, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều dã thú. Nếu bị mười mấy con dã thú cấp ưu tú vây công, gần như không ai có thể sống sót. Trừ khi giống như Tề Nguyên, vận may nghịch thiên, câu được một người cha. Tốt nhất là còn có một người ông đang hấp hối, có thể truyền hết sức mạnh cho cha. Tất nhiên, nếu có thể trực tiếp tìm ông nội thì sẽ bớt đi 20 năm vòng vo. Tỷ lệ này không phải là không có, nhưng quá nhỏ bé. Những kẻ tham lam, không biết kiềm chế, tùy tiện nâng cấp hàng loạt nơi ẩn náu, chắc chắn sẽ bị hủy diệt trong thảm họa này. Những người có thực lực mạnh mẽ, trí tuệ hơn người, đều âm thầm tích lũy sức mạnh, lặng lẽ nắm lấy vận mệnh của mình. Chỉ khi nhìn thấy con đường đúng đắn, họ mới dốc toàn lực, tập trung phát triển. Chứ không phải thấy miếng mồi ngon là không kiềm chế được lòng tham, lao vào tranh giành. Cuộc thảo luận của 5 người kết thúc, ai nấy đều có tâm sự, vội vã trở về chuẩn bị, đề phòng những tình huống bất ngờ khác. Thấy mọi người lấy quyển trục dịch chuyển ra, Tề Nguyên bình tĩnh chào tạm biệt, định rời đi. Nhưng hắn bị một giọng nói gọi lại. Cũng muộn rồi, mọi người về sớm nghỉ ngơi đi. Tề Nguyên, ngươi ở lại một chút, ta có việc muốn nói. Hả? 3 người còn lại nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý. Tề Nguyên thầm kêu không ổn, Tần đại ca, ta muốn đến nhà huynh chơi. Hắn còn chưa nói hết câu, 3 bóng người đã biến mất khỏi khu nhà cấp 4. Chỉ còn lại Trung Mạch Vận với nụ cười khó hiểu và Tề Nguyên run rẩy. Sáng sớm hôm sau, Tề Nguyên ôm eo, tập tễnh trở về nơi ẩn náu. Dưới ánh mắt kỳ quái của Sở Văn Hy và Trung Nguyệt, hắn ủ rũ đi vào phòng. Hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo từ tủ đầu giường. Hắn đặt một đồng linh tệ vào hộp, vẻ mặt đau khổ. Trong hộp đã có 35 đồng linh tệ. Mỗi đồng linh tệ đều là một câu chuyện khiến hắn đau lòng. Chưa bao giờ hắn thấm thía câu kiếm tiền khó, tiêu tiền cũng khó. Đến vậy, cuộc họp bàn luận lần này giúp Tề Nguyên hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại. Toàn bộ thế giới sương mù như bị bóng tối vô tận bao phủ. Trong bóng tối là nguy hiểm rình rập, là những điều bí ẩn, là sự khủng hoảng và giết chóc, là sự hỗn loạn và vô cảm. Dù là người chơi hay dã thú, đều khao khát một nơi an toàn để sinh sống. Trong màn đêm vô tận này, có những ngọn đèn lớn nhỏ đang le lói, thu hút những người trong bóng tối đến gần. Những ngọn đèn này, có thể là nơi ẩn náu cấp 5, có thể là kỳ quan tự nhiên, có thể là tài nguyên cấp hoàn mỹ, hoặc thậm chí là cấp cao hơn. Hoặc có thể là những sinh vật mạnh mẽ cấp hoàn mỹ trở lên, có thể bảo vệ cả một tộc đàn. Hoặc cũng có thể là một số vùng đất bí ẩn, thần kỳ, cũng có khu vực an toàn để sinh tồn. Môi trường này dường như giống với ngày đầu tiên khi thế giới bị sương mù bao phủ. Có lẽ môi trường lúc đó chính là đang mô phỏng hoàn cảnh hiện tại để chuẩn bị cho thời khắc này. Tề Nguyên mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra, xem tổng số người chơi. Ngoài dự đoán của hắn, hiện tại vẫn còn hơn 600 triệu người sống sót. Hả? Sao lại thế? Sao vẫn còn nhiều người như vậy? Tề Nguyên kinh ngạc, kết quả này rõ ràng không như hắn mong đợi. Theo suy đoán của hắn, sau khi trải qua nhiệt độ cao, biến đổi môi trường lớn và thảm họa đêm qua, số lượng người chơi phải giảm đi rất nhiều. Nơi ẩn náu cấp 3 đã hoàn toàn biến mất. Những nơi ẩn náu cấp 4 còn lại khó mà tồn tại dưới sự ăn mòn của bóng tối, rất có thể sẽ bị phá hủy hàng loạt. Còn nơi ẩn náu cấp 5, sau khi bị dã thú cướp đoạt đêm qua, cũng sẽ có số lượng lớn người chơi tử vong. Số người sống sót chỉ có thể là vài nghìn, vài vạn, chứ không thể nào còn hơn 600 triệu người. Hơi nghi hoặc, hắn mở diễn đàn ra xem, đọc lướt qua mười mấy bài viết mới hiểu được nguyên nhân. Cấp 4 nơi ẩn náu có thể tồn tại là, do cửa hàng đã tung ra một đạo cụ mới. Tên, quyển trục che chở cấp ưu tú. Tác dụng, ngăn chặn ảnh hưởng của môi trường bên ngoài trong phạm vi nơi ẩn náu, không bị linh khí hỗn loạn ăn mòn. Giới thiệu, thời gian hiệu lực là 7 ngày. Giá, 200 linh tệ. Tác dụng của đạo cụ này rất đơn giản, dùng tiền để mua mạng. 200 linh tệ đổi lấy 7 ngày sống sót. Theo lý thuyết, chỉ cần có đủ linh tệ, có thể duy trì trạng thái an toàn mãi mãi. Tất nhiên, cũng có khả năng thu hút một số dã thú yếu đến tấn công nơi ẩn náu. Nhưng nơi ẩn náu cấp 4 chỉ rộng 200 mét vuông, đối với dã thú cấp ưu tú có thân hình to lớn, nó chỉ như một cái nhà vệ sinh nhỏ. Vì vậy, bình thường sẽ không thu hút những con dã thú quá mạnh. Tuy nhiên, người chơi có nơi ẩn náu cấp 4 không thể tồn tại lâu dài bằng cách này. Cách kiếm linh tệ không phải là ra ngoài thu thập tài nguyên, săn bắn dã thú, thì cũng là tự sản xuất, tự cung tự cấp. Nhưng đối với những người chơi có nơi ẩn náu cấp 4, dù là cách nào, cũng rất khó để kiếm được 200 linh tệ trong một tuần. Cho dù hiện tại họ còn sống, cuộc sống sau này cũng sẽ rất khó khăn. Còn một số người chơi có nơi ẩn náu cấp 5, dưới sự uy hiếp của dã thú cấp ưu tú, đã chọn một cách sinh tồn khác. Mang theo sổ đỏ, bỏ trốn. Cốt lõi của nơi ẩn náu cấp 5 chính là sổ đỏ. Chỉ cần có sổ đỏ trong tay, sẽ có quyền sở hữu tuyệt đối đối với khu vực 3 cây số. Cho dù bị dã thú cấp ưu tú chiếm giữ, chúng cũng chỉ có quyền sử dụng mà thôi. Hiện tại không đánh lại, vậy thì chạy trước. Đợi sau này mạnh hơn rồi quay lại giành lại nơi ẩn náu. Những người chơi này, sau khi mang theo tài sản và vật tư từ nơi ẩn náu cấp 5, đã mua quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp. Để tìm một nơi an toàn, họ trực tiếp xây dựng nơi ẩn náu, sau đó nhanh chóng nâng cấp lên cấp 4. Như vậy, họ có thể tiếp tục sinh tồn trong môi trường tương đối an toàn. Với số tài sản mà họ có, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, còn có một điểm quan trọng nhất. Đó là, họ có thể thông qua nơi ẩn náu thứ cấp, để trở về nơi ẩn náu cấp 5 bất cứ lúc nào. Điều đáng sợ hơn là, do họ có quyền sở hữu nơi ẩn náu, nên họ có thể tự do lựa chọn xuất hiện ở bất kỳ đâu trong nơi ẩn náu. Sự tiện lợi này giúp họ dễ dàng nắm bắt tình hình của dã thú, thậm chí là trả thù. Nếu chỉ có một con dã thú cấp ưu tú, có lẽ còn khó đối phó. Nhưng nếu là cả một bầy, họ có thể dựa vào khả năng này để tiêu diệt hết những con cấp tốt. Đây không phải là bị cướp nơi ẩn náu, mà là có được một bãi săn bắn có thể dịch chuyển tức thời. Khi đọc được những bài đăng trên diễn đàn, Tề Nguyên không khỏi thán phục. Quả không hổ là những người có thể sống sót đến bây giờ, trí thông minh và năng lực đều rất tốt, ngay cả trong tình huống này cũng có thể tìm ra đường sống. Tuy không thể thiếu sự trợ giúp của hệ thống, nhưng bản thân những người chơi này cũng đã nỗ lực hết sức để tìm kiếm cơ hội sống sót. Sự thay đổi đột ngột của thế giới sương mù lần này khiến cho những người chơi vốn đã khó khăn nay càng thêm khó khăn, thậm chí có thể không sống nổi. Còn những người chơi đã có chút khởi sắc, bắt đầu phát triển mạnh mẽ, cũng bị ảnh hưởng nặng nề, chặn đứng đà phát triển. Tề Nguyên thở dài, những áp lực chồng chất khiến hắn cũng có chút đau đầu. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn nhận ra rằng mình dường như không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Vậy thì lo lắng làm gì chứ? Hắn không những không bị thiệt hại gì, mà còn kiếm được một khoản kha khá. Có lẽ, đây chính là tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi nhạc nhi nhạc. Tề Nguyên cảm thán, đi vào sân, định kiểm kê số tài nguyên thu hoạch được hôm qua. Nhưng đúng lúc này, Tần Chấn Quân đột nhiên gửi tin nhắn đến. Tề Nguyên thầm nghĩ, đêm qua mới gặp nhau, sao hôm nay lại nhắn tin cho ta? Hắn tò mò mở tin nhắn ra, thấy Tần Đại ca hỏi han ân cần. Tần Chấn Quân, Tề Nguyên. Về đến nơi an toàn không? Tề Nguyên tối sầm mặt lại, bất đắc dĩ trả lời, dũng cảm hơn người. Tần đại ca, huynh cũng biết ta. Bớt nói nhảm. Chưa kịp để Tề Nguyên nói hết câu, Tần Chấn Quân đã vội vàng nhắn lại, cắt ngang lời hắn, hỏi, ngươi có xác dã thú cấp ưu tú trở lên còn tương đối nguyên vẹn không? Xác dã thú? Sao vậy? Là thế này. 10 phút sau, Tề Nguyên nghe mà choáng váng. Ao thú khôi. Cấp ưu tú trở lên. Xác còn nguyên vẹn 70%. Thời gian tử vong trong vòng một ngày. Thú khôi. 80% thực lực lúc còn sống. Trời ạ, Tần đại ca. Đạo cụ của huynh lợi hại thật đấy. Không giới hạn số lần chế tạo. Tề Nguyên nuốt nước miếng. Đều là đạo cụ cấp hoàn mỹ duy nhất. Nhưng sao hắn lại cảm thấy thứ này còn tốt hơn cả đồ đằng trụ. Tề Nguyên nhìn đống đồ ăn trong bát, trong nồi, rồi lại nhìn sang thức ăn của người khác. Tần đại ca, ta cũng muốn. Tần Chấn Quân bất đắc dĩ đỡ chán, nói, ta muốn nói với ngươi, sau này nếu có xác dã thú phù hợp điều kiện này, ta có thể giúp ngươi chế tạo thành thú khôi. Tề Nguyên hỏi, Tần đại ca, việc chế tạo thú khôi có hạn chế gì không? Thực ra, trong lòng Tề Nguyên hiểu rõ, một phương pháp mạnh mẽ như vậy chắc chắn không thể hoàn toàn không có hạn chế. Nếu không, nó sẽ quá bá đạo, có thể phát triển không ngừng. Tần Chấn Quân có chút tiếc nuối đáp, đúng là có một số hạn chế. Dù là thời gian, nguyên liệu hay tỷ lệ thành công, đều khá phiền phức. Ồ, nói rõ hơn một chút được không? Có lẽ ta có thể giúp được. Thực ra, điều quan trọng nhất chính là nguyên liệu, chất lỏng đặc biệt trong ao thú khôi cần phải bổ sung thường xuyên, mà nguyên liệu thì rất quý hiếm. Tần Chấn Quân dường như nhớ đến kỷ niệm không vui, khóe miệng giật giật vì đau lòng. Điều này khiến Tề Nguyên càng thêm tò mò, quý hiếm đến mức nào, cấp ưu tú hay cấp hy hữu? Tần Chấn Quân thở dài, đều là nguyên liệu cấp hy hữu, hơn nữa cần số lượng rất lớn. Trong đó, thứ phổ biến nhất, cần nhiều nhất, chính là nước cấp hy hữu. Ách, đúng là phiền phức thật. Chất lỏng trong ao thú khôi bây giờ vẫn là từ lúc mới có được, nếu dùng hết, ta cũng không biết phải đi đâu để tìm. Có thể nói, Tần Chấn Quân đang ở trong trạng thái vừa vui vừa buồn. Ao thú khôi tuy rất tốt, thú khôi cũng rất mạnh, nhưng việc sử dụng nó thật sự khiến người ta đau đầu. Tề Nguyên nhíu mày gật đầu, có chút lo lắng. Xem ra, chúng ta phải nhanh chóng tìm kiếm tài nguyên phẩm chất cao, nếu không sẽ không đủ để duy trì sự phát triển. Vấn đề thiếu hụt tài nguyên cũng đang xảy ra với chính Tề Nguyên. Dù là thức ăn cấp hy hữu hay những tài nguyên phẩm chất cao khác, đều rất khan hiếm. Hơn nữa, đặc tính nơi ẩn náu của hắn là linh. Nếu có càng nhiều vật phẩm chất lượng cao, linh khí trong nơi ẩn náu sẽ càng dồi dào. Linh khí càng dồi dào, càng dễ tạo ra tài nguyên phẩm chất cao, từ đó hình thành một vòng tuần hoàn tốt. Nhưng môi trường hiện tại không thuận lợi cho việc di chuyển xa, việc tìm kiếm tài nguyên là một thử thách rất lớn. Không chỉ với họ, mà với những người chơi khác cũng vậy, đây là một việc vô cùng khó khăn. Tần Chấn Quân giải thích thêm, việc chế tạo một thú khôi cấp ưu tú thường cần 1 đến 2 ngày, trong quá trình đó phải cẩn thận theo dõi, không thể rời đi quá lâu. Thời gian này dài hay ngắn còn phụ thuộc vào cấp bậc của dã thú. Nếu là dã thú cấp hy hữu, thời gian và tài nguyên tiêu hao sẽ tăng lên gấp bội. Còn về tỷ lệ thành công, quá trình chế tạo thú khôi, do nhiều yếu tố ảnh hưởng, cũng có khả năng thất bại. Nghe những hạn chế của ao thú khôi, Tề Nguyên cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Tần Đại Ca. Quả thực, việc chế tạo thú khôi rất khó khăn, hiện tại không thể nào chế tạo với số lượng lớn. Nhưng nghĩ kỹ lại, việc chế tạo chiến lực cấp ưu tú với số lượng lớn cũng không thực tế. Hiểu rõ rồi, Tề Nguyên gửi xác của con sói khổng lồ và con hổ vàng cho Tần Chấn Quân. Sau khi kiểm tra, Tần Chấn Quân xác nhận hai cái xác này còn khá nguyên vẹn, cũng rất tươi, đủ điều kiện để chế tạo thú khôi. Biết quá trình chế tạo không hề dễ dàng, Tề Nguyên không thể để Tần Chấn Quân làm không công. Sau khi bàn bạc, hai người quyết định mỗi người sẽ nhận một con thú khôi, như vậy sẽ có lợi cho cả hai. Gửi hai xác dã thú cấp ưu tú xong, Tề Nguyên cất sổ tay mê vụ cầu sinh đi. Những xác dã thú còn lại hầu hết đều đã nát bấy, không nhìn rõ hình dạng. Hắn dự định chia số thịt này thành hai phần. Một phần đưa cho bầy ong cự giác làm thức ăn, để chúng tạo ra huyết mật. Phần còn lại, trực tiếp ném vào linh triều hồ để chuyển hóa thành linh dịch cấp ưu tú. Số thịt này có thể tạo ra rất nhiều linh dịch. Trong lúc chờ linh triều hồ chuyển hóa, Tề Nguyên còn làm một thí nghiệm. Hắn muốn xem một con dã thú cấp ưu tú, hoàn chỉnh có thể chuyển hóa thành bao nhiêu linh tệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, hai bình linh dịch có trọng lượng gần bằng nhau, đều khoảng 2 cân, có thể đổi lần lượt là 2.955 linh tệ và 3.125 linh tệ. Chỉ xét riêng giá trị, Tề Nguyên cảm thấy vẫn là quá rẻ. Hai con dã thú cấp ưu tú này tuy không quá lớn, nhưng chắc chắn cũng nặng vài tấn. Nếu phân giải thịt để làm thức ăn, dùng xương và máu để chế tạo linh tiễn, giá trị sẽ cao hơn nhiều. Còn nếu chế tạo thành thú khôi, giá trị có khi còn hơn vạn. Vì sao thú khôi cấp ưu tú lại có giá trị hơn vạn linh tệ? Tề Nguyên tin chắc rằng, có rất nhiều người chơi sẵn sàng bỏ ra hàng vạn linh tệ, để mua một chiến lực cấp ưu tú. Hơn nữa, có tiền cũng chưa chắc mua được. Nghĩ vậy, Tề Nguyên có chút tiếc nuối, hắn đã thiệt hại bao nhiêu linh tệ rồi chứ? Tần đại ca cũng thật là, sao không nói sớm, biết vậy đã không để phụ linh quy ra tay rồi. Cùng lắm là để trung mạch vận bị đánh cho tê người. Đổi lại hắn sẽ có một khoản tiền khổng lồ. Sau này phải tính toán kỹ lưỡng hơn, nếu không cần thiết thì không nên để phụ linh quy ra trận. Tốt nhất là để bụi gai thủ hộ dùng dây leo trói, siết chết dã thú. Nếu xác bị hư hại nhiều thì ăn thịt, chế tạo linh tiễn. Nếu xác còn nguyên vẹn thì đưa cho Tần đại ca chế tạo thành thú khôi. Vừa nghĩ, Tề Nguyên vừa cầm lấy dương tài nguyên. 2 dương bạch ngân, 5 dương đồng. Hắn đã quen với việc này, không còn cảm thấy kích động như trước nữa. Hắn gọi ong chúa hắc hổ đến. Mở dương. 5 tiếng cạch vang lên, 5 dương tài nguyên đồng được mở ra. Đều là ánh sáng xanh, không có đạo cụ cấp ưu tú nào. Tề Nguyên hơi thất vọng, nhanh chóng kiểm tra thông tin của 15 vật phẩm. Phần lớn đều là công cụ khá phổ biến, nhưng mà... Hả? Mắt Tề Nguyên sáng lên, hắn phát hiện 2 đạo cụ không tệ. Một là quyển trục thăng cấp cấp tốt, còn lại là một quyển trục chế tạo. Tên, quyển trục xây dựng nhà gỗ rừng rậm cấp tốt. Tác dụng, có thể xây dựng một căn nhà nhỏ trong rừng, rộng 30m², có một phòng ngủ, một phòng khách và một nhà bếp. Giới thiệu, phong cách rừng rậm cổ điển. quyển trục xây dựng nhà ở kiểu kiến trúc. Tề Nguyên có chút vui mừng, đây là lần đầu tiên hắn nhận được loại đạo cụ này, chắc hẳn là cực kỳ hiếm. Sau này, hắn không cần phải cải tạo nhà hình tổ ong nữa, có thể trực tiếp sử dụng quyển trục này để xây dựng nhà gỗ trong rừng. Tất nhiên, cũng có thể kết hợp với nhà hình tổ ong, làm công trình kiến trúc với những công dụng khác nhau. Những đạo cụ cấp tốt còn lại, không phải cuốc, sẻng, liềm thì cũng là dao, kiếm. Tề Nguyên mang tất cả về nơi ẩn náu, cất vào kho. Hai dương tài nguyên bạch ngân còn lại, Tề Nguyên cũng để ong chúa hắc hổ mở ra. Bỗng nhiên, một dương tài nguyên tỏa ra ánh sáng vàng. Đạo cụ cấp hy hữu. Vận may này, thật là tuyệt vời. Kỳ Duyên không khỏi reo lên vì vui mừng. Với tâm trạng hồi hộp, Tề Nguyên tạm thời đẩy chiếc dương chứa đạo cụ cấp hy hữu sang một bên. Trước tiên, hắn kiểm tra ba vật phẩm cấp ưu tú còn lại. Quyển trục nơi ẩn náu thứ cấp. Không cần phải nói, gần đây hắn rất cần thứ này, có thêm một cái cũng tốt. Vật phẩm thứ hai. Tên, quyển trục chế tạo thiết nhận đao cấp ưu tú. Tác dụng, có thể chế tạo thiết nhận đao hai cấp bậc, cấp tốt và cấp ưu tú. Thiết nhận đao có độ cứng, độ xuyên giáp, độ sắc bén cao, nhưng độ dẻo tương đối kém. Giới thiệu, vũ khí loại đao mạnh mẽ. Quyển trục chế tạo vũ khí là loại quyển trục tương đối hiếm, giá trị rất lớn. Thiết nhận đao nhìn chung là loại vũ khí đơn giản, dễ sử dụng. Tề Nguyên rất hài lòng với nó. Vật phẩm thứ ba cũng là một quyển trục chế tạo. Tên, quyển trục chế tạo đèn dạ quang cấp ưu tú. Tác dụng, thông qua phương pháp luyện chế đặc biệt, chế tạo dạ quang thạch thành đạo cụ đèn. Ưu điểm, 1, tăng độ sáng của dạ quang thạch. 2, có thể bật tắt. 3, có khả năng bị hỏng. Giới thiệu, loại đèn thân thiện với môi trường. Một đạo cụ tuy giá trị không cao nhưng rất thiết thực. Tề Nguyên lập tức thử nghiệm, thấy đèn dạ quang được chế tạo ra đúng là có hình dạng giống như đèn bình thường. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là, độ sáng ban đầu của dạ quang thạch không lớn, chỉ sáng hơn đèn dầu một chút. Nhưng sau khi được chế tạo thành đèn dạ quang, độ sáng tăng lên ít nhất 2 cấp. Độ sáng ban đầu chỉ tương đương với bóng đèn sợi đốt 3W. Còn bây giờ, nó có độ sáng ngang với bóng đèn sợi đốt 10W, ngoại trừ ánh sáng dịu hơn, còn lại gần như giống hệt với bóng đèn. Hơn nữa, nó không hề có nguy hiểm gì. Điều này khiến Tề Nguyên nghĩ đến việc lắp đặt thật nhiều đèn dạ quang trong nơi ẩn náu, trải nghiệm cảm giác được sống trong ánh sáng văn minh. Từ khi đến thế giới sương mù, trong nơi ẩn náu của Tề Nguyên gần như lúc nào cũng lờ mờ. Đặc biệt là vào ban đêm, dù có dạ quang thạch, mọi thứ vẫn rất tối. Nhưng trên thực tế, mặt trời tinh quáng cũng có thể dùng làm bóng đèn. Hơn nữa ánh sáng lại dịu và sáng, rất tốt. Đáng tiếc là, mặt trời tinh quáng tỏa nhiệt, không chỉ không dùng được vào mùa hè, mà còn phải đề phòng hỏa hoạn. Đồng thời, mỗi khi dùng hết, phải sạc dưới ánh mặt trời cả ngày, rất bất tiện. Vì vậy, đèn dạ quang này quả thật rất hữu dụng. Hài lòng cất nó đi, Tề Nguyên nhìn đạo cụ cấp hy hữu với ánh mắt mong chờ. Chỉ nhìn bề ngoài, nó giống như một căn phòng, chắc là đạo cụ kiến trúc. Với tâm trạng kích động, hắn mở dương ra, thông tin vật phẩm hiện lên trước mắt. Tên, nhà nhỏ trên mây cấp hy hữu. Tác dụng, một ngôi nhà nhỏ 2 tầng xinh xắn, rộng khoảng 30m², có 2 phòng làm việc. Trong phạm vi nhà nhỏ trên mây, có tác dụng an thần, tĩnh tâm, giúp tăng cường sự tập trung, sự nhạy bén, tỷ lệ ổn định tâm lý. Có thể nâng cao hiệu quả công việc, tỷ lệ thành công khi chế tạo, học tập, luyện tập. Giới thiệu, làm việc trong trạng thái thư thái. Nhìn quả cầu ánh sáng trong tay, chỉ thông qua phần giới thiệu, Kỳ Duyên không hiểu rõ lắm về tác dụng của nó. Chỉ với một câu tăng hiệu quả công việc, an thần tĩnh tâm, thì không ai biết cụ thể là như thế nào. Muốn biết hiệu quả thực sự thì phải dùng thử mới biết được. Đạo cụ cấp hy hữu, chắc chắn sẽ có tác dụng rất tốt. Nhưng mà, nên đặt nó ở đâu đây? Tề Nguyên xoay xoay cổ tay, tung hứng quả cầu ánh sáng trong tay, suy nghĩ xem nên đặt nhà nhỏ trên mây ở đâu. Công dụng của đạo cụ này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là làm nơi làm việc. Dù là chế tạo đạo cụ hay học khắc linh văn, chắc chắn nó sẽ rất hữu ích. Vị trí đặt nó phải đủ yên tĩnh, tránh xa những nơi ồn ào. Tề Nguyên vừa đi đi lại lại bên cạnh rễ cây của bụi gai thủ hộ, vừa suy nghĩ. Đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn thấy bụi gai thủ hộ cao to, hùng vĩ, cao đến 100m, vươn thẳng lên trời, ngọn cây đã khuất sau những đám mây. Trong lòng Tề Nguyên bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nhà nhỏ trên mây đã gọi là trên mây, vậy thì đặt trên mây thôi. Quyết định xong, Tề Nguyên lay lay bụi gai thủ hộ, gọi mãi trong ý thức mới có một giọng nói mơ mơ màng màng đáp lại. Tề Nguyên có chút bất lực, sau khi đạt đến cấp hy hữu, bụi gai thủ hộ không chỉ da dày thịt béo, mà còn ngày càng lười biếng, suốt ngày chỉ ngủ. Sau khi nói ý tưởng của mình cho bụi gai thủ hộ, nó nhanh chóng hiểu ra. Dù sao cũng là dã thú cấp hy hữu, trí thông minh của nó đã rất cao. Tuy nhiên, bây giờ bụi gai thủ hộ không thể nào cuốn lấy Tề Nguyên, rồi đưa hắn lên đỉnh như trước nữa. Hình dạng hiện tại của nó không còn là bụi gai, mà giống một cây đại thụ mọc đầy gai. Ngay cả khi dùng dụng cụ giám định kiểm tra, tên của bụi gai thủ hộ cũng đã được đổi thành đại thụ bụi gai thủ hộ. Nhưng những dây leo con của nó vẫn được gọi là bụi gai thủ hộ. Hiện tại, Tề Nguyên quen gọi nó là đại thụ thủ hộ. Nhưng như vậy thì làm sao lên trên đó được? Cuối cùng, Tề Nguyên nghĩ ra một cách. Sử dụng quyển trục dịch chuyển, hắn có thể dịch chuyển đến bất kỳ đâu trong nơi ẩn náu. Tuy nhiên, sau khi thử nghiệm, hắn thấy vị trí của mình không thay đổi, vẫn ở dưới gốc của đại thụ thủ hộ. Rõ ràng, quyển trục dịch chuyển chỉ có thể chọn vị trí trên mặt phẳng, không thể chọn độ cao. Không còn cách nào khác, Tề Nguyên đành phải nhờ ông chúa cự giác đưa mình bay lên theo thân cây. Chiều cao của đại thụ thủ hộ vượt quá tưởng tượng của Tề Nguyên. Nhưng cũng đúng thôi, người bình thường khó mà hình dung được độ cao 100 mét. Khi bay đến độ cao khoảng 50 mét, Tề Nguyên nhận ra nơi này đã ra khỏi phạm vi nơi ẩn náu. Môi trường xung quanh cũng biến thành linh khí hỗn loạn, sinh vật bình thường không thể nào sống sót. Nhưng điều kỳ lạ là, xung quanh đại thụ thủ hộ lại không hề bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài. Như thể có một lớp bảo vệ nào đó ngăn cách môi trường khắc nghiệt bên ngoài. Tề Nguyên gật gù, xem ra, với sức mạnh cấp hy hữu, nó vẫn có thể tồn tại trong môi trường này, nhưng chắc chắn không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Dù sao nó cũng cần dùng linh khí do chính mình tạo ra để trung hòa với linh khí hỗn loạn bên ngoài. Rễ của đại thụ thủ hộ cắm sâu vào lòng đất đảo nơi ẩn náu, được cung cấp linh khí dồi dào. Hơn nữa, còn có rất nhiều bụi gai thủ hộ cấp ưu tú, cấp tốt và cấp phổ thông thu thập năng lượng cho nó. Vì vậy, nó gần như không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Bay thêm 20 mét nữa, đến độ cao 70 mét của đại thụ thủ hộ, nơi đây có một cành cây mọc ngang ra. Tuy gọi là cành cây, nhưng nó có đường kính đến 5-6 mét. Tốt lắm, vị trí này rất tuyệt. Không chỉ đủ cao, mà còn rộng rãi. Tề Nguyên hài lòng gật đầu. Nhưng hắn không hề biết, bụi gai thủ hộ đang âm thầm kêu than. Cành cây này là do nó vừa mới mọc ra đấy. Tuy đại thụ bụi gai thủ hộ đã trưởng thành, nhưng nó không hề mọc cành, mà chỉ là một thân cây thẳng tắp. Vậy mà chủ nhân của nó lại muốn tìm một cành cây trên thân cây thẳng tắp này, để xây nhà. Đại thụ bụi gai thủ hộ âm thầm lo lắng. Sợ chủ nhân của mình sẽ leo lên đầu nó, nên đành phải dùng năng lượng thực vật, mọc ra một cành cây thích hợp. Tề Nguyên tất nhiên không biết mình đã vô tình bị chiều hư như thế nào. Lúc này, hắn đang nghiêm túc đánh giá vị trí. Chà, vị trí này được đấy. Vừa vặn ở chỗ giao nhau của cành cây, có một khoảng trống lõm xuống, rộng 30 mét vuông. Không do dự nữa, hắn sử dụng nhà nhỏ trên mây, đặt nó vào đây. Rất nhanh, một ngôi nhà hai tầng nhỏ xinh xuất hiện. Một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, sơn màu xanh trắng. Trang trí bằng những họa tiết mây trắng thanh nhã, trông giống như trong truyện cổ tích. Ngôi nhà hai tầng, tầng hai còn có một ban công nhỏ, rất tinh xảo và đẹp mắt. Mở cửa ra, một mùi hương thoang thoảng phảng phất, dường như là hương hoa thanh nhã hòa quyện với mùi cỏ cây, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Chỉ cần bước vào, hít thở vài hơi, đã cảm thấy tinh thần tỉnh táo, mọi mệt mỏi đều tan biến. Lúc này, trạng thái tinh thần của Tề Nguyên rất tốt. Cách bài trí bên trong cũng rất đơn giản, thoải mái. Không có bất kỳ phòng ốc nào khác, chỉ là một căn phòng rộng 30 mét vuông, được làm từ gỗ quý màu nâu nhạt. Cạnh cửa sổ hình bán nguyệt, một chiếc ghế gỗ tự nhiên được đặt ngay ngắn, phía trước là một chiếc ghế mây. Phong cách giản dị, yên bình khiến người ta có cảm giác như đang tránh xa mọi tai họa và áp lực, trốn đến một nơi bí mật an toàn. Đồng thời, nó cũng mang đến cảm giác muốn sống ở đây mãi mãi. Phía đối diện cửa sổ là một cầu thang gỗ nhỏ. Cầu thang không hề vuông vức, mà giống như một thân cây hình bầu dục được mài nhẵn thành những tấm ván gỗ. Trên mặt ván gỗ còn có những vòng tròn vân gỗ tinh xảo, mang đậm hơi thở của rừng rậm. Tầng 2 không cao lắm, nên rất dễ dàng leo lên. Tầng trên là một không gian giống như tầng dưới, tuy nhỏ hẹp nhưng có cửa sổ rất lớn, đón ánh sáng rất tốt. Tuy nhiên, bên ngoài bây giờ đang là ban đêm, nên ánh sáng không được tốt lắm. Nếu lắp thêm đèn dạ quang vừa rồi thì chắc chắn sẽ sáng hơn nhiều. Trong phòng ngủ trên tầng 2 có một chiếc giường cao hơn mặt đất 40cm, không lớn lắm nhưng trông rất thoải mái. Gần cửa sổ là một bậc thang nhỏ dẫn ra ban công mini. Nhìn chung, đây không phải là một ngôi nhà hoàn chỉnh, nhiều công trình cần thiết đều không có. Chỉ có khu vực học tập và làm việc ở tầng 1 và phòng ngủ ở tầng 2. Ngay cả nhà vệ sinh cũng không có. Tuy nhiên, điều này cũng phù hợp với định vị của nhà nhỏ trên mây, nếu chỉ để làm nơi làm việc yên tĩnh thì đây quả là lựa chọn hàng đầu. Quan trọng nhất là hương thơm bên trong căn nhà. Tề Nguyên không thấy bất kỳ túi thơm hay hương liệu nào trong phòng. Mùi hương này dường như là hương thơm tự nhiên của nhà nhỏ trên mây, lan tỏa khắp phòng, nhưng không hề nồng gắt. Nó hơi giống với mùi hương của lá trà cổ vận, nhưng hiệu quả mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí, sau khi ở trong này một lúc, Tề Nguyên cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, những phiền muộn trong lòng đều tan biến. Ngay cả hứng thú làm việc cũng tăng lên. Hào hứng nổi lên, Tề Nguyên lấy sách khắc linh văn ra. Hắn đã nghiên cứu linh văn thông tin đầu tiên này rất lâu rồi. Ban đầu, hắn không thể nào khắc được, nhưng lúc này, hắn đột nhiên có những ý tưởng mới. Ngồi vào bàn làm việc ở tầng 1, dưới ánh sáng của vài viên dạ quang thạch, hắn tỉ mỉ suy nghĩ về những chi tiết trong linh văn khắc. Những chỗ trước đây hắn không nhớ rõ, không phân biệt được, dễ mắc lỗi giờ đây đều hiện lên rõ ràng trong đầu. Hắn lấy ra một tấm da thuộc được làm từ da dã thú cấp ưu tú, phẳng phiu và dày dặn. Sau đó, lấy linh dịch cấp hy hữu được chiết xuất từ linh triều hồ ra làm nguyên liệu khắc. Cuối cùng, lấy ra một con dao nhỏ bằng móng tay, nhưng cực kỳ sắc bén. Đây là loại linh văn đặc biệt do Tề Nguyên tự mình chế tạo để luyện tập. Quá trình khắc linh văn là khắc họa những ký hiệu có hình dạng, chi tiết, góc độ, độ nông sâu rất tinh vi theo một thứ tự nhất định. Cuối cùng, đổ linh dịch cấp hy hữu trở lên vào những đường vân vừa khắc. Nếu đường vân được khắc thành công, linh dịch cấp hy hữu sẽ từ từ ngưng tụ, sau đó hòa làm một với đường vân, tạo thành một linh văn hoàn chỉnh. Nếu khắc không thành công, linh dịch sẽ không bao giờ ngưng tụ, thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào. Đây không phải là lần đầu tiên Tề Nguyên khắc linh văn thông tin. Nhưng trước đây hắn chưa bao giờ thành công, lần khắc lâu nhất cũng chỉ hoàn thành được 80%. Nhưng lúc này, mọi thứ dường như trở nên thuận lợi, những ký ức trong đầu hắn rõ ràng hơn bao giờ hết, động tác cũng rất nhẹ nhàng. Chỉ mất một tiếng, Tề Nguyên đã khắc xong linh văn thông tin hoàn chỉnh. Nhìn linh văn đang dần dần ngưng tụ trên bàn, Tề Nguyên có cảm giác như mình đang nằm mơ. Hắn đã cố gắng rất lâu mà không thành công, không ngờ một đạo cụ cấp hy hữu lại giúp hắn tiết kiệm nhiều công sức đến vậy. Linh văn dần dần ngưng tụ, tạo thành một linh văn hoàn chỉnh, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tề Nguyên kìm nén sự kích động, đặt linh văn sang một bên. Hắn lại lấy một tấm da khác và linh dịch cấp hy hữu ra, tiếp tục khắc linh văn thông tin. Nếu chỉ có một linh văn thì không thể sử dụng được, phải có hai cái mới có thể kết nối với nhau. Hơn nữa, Tề Nguyên cũng lo lắng lần này chỉ là trùng hợp, không phải do kỹ thuật của hắn tiến bộ. Vì vậy, hắn cần phải luyện tập thêm. Một ngày trôi qua, trời ngày càng tối. Bên ngoài cửa sổ, linh khí cuồng bạo đang di chuyển hỗn loạn trong màn đêm. Tiếng gió rít gào bên ngoài, thỉnh thoảng có những hạt mưa nhỏ rơi xuống cùng với tiếng sấm, trông rất nguy hiểm. Trong nhà nhỏ trên mây, dưới ánh sáng dịu nhẹ của dạ quang thạch, Tề Nguyên lắng nghe tiếng mưa gió, ánh mắt tập trung vào con dao trong tay. Động tác của hắn rất thuần thục và cẩn thận, tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ. Sau khi nét bút cuối cùng được vẽ xuống, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng thổi bay những vụn da thừa, để lộ ra những đường vân mềm mại, phức tạp nhưng tinh xảo. Sau hơn 8 tiếng luyện tập, Tề Nguyên lại chế tạo thành công 5 tấm linh văn thông tin. Trong quá trình đó, hắn đã thất bại 3 lần, làm hỏng 3 tấm da thuộc. Điều này khiến Tề Nguyên rất xót xa. Đây không phải là da thuộc bình thường, tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải là cấp ưu tú, hơn nữa còn phải có chất lượng rất tốt, sau đó còn phải cắt may đặc biệt, rồi dùng thuốc đặc biệt để xử lý. Quá trình vô cùng phức tạp, giá trị cũng rất cao. Tuy nhiên, nhìn 6 tấm linh văn thông tin hình chữ nhật tinh xảo, Tề Nguyên vẫn rất vui mừng. Sau khi chế tạo xong, vẫn chưa thể sử dụng ngay, mà phải kết nối 2 tấm linh văn thông tin với nhau. Hắn lấy 2 tấm linh văn thông tin ra, áp mặt có hoa văn màu trắng bạc vào nhau. Vài giây sau, chúng trao đổi và dung hợp với nhau. Sau khi tách ra, trên mỗi tấm linh văn thông tin sẽ xuất hiện một ký hiệu màu trắng, cho thấy đã có thể sử dụng. Quyển trục thông tin có 2 chức năng. Thứ nhất là nhắn tin. Thứ hai là trò chuyện. Hơn nữa, khoảng cách liên lạc cũng bị hạn chế. Chỉ có thể sử dụng trong phạm vi 100 km, nếu vượt quá 100 km sẽ không thể kết nối được. Điểm này khá giống với điện thoại. Nhưng đối với Tề Nguyên, nhược điểm này không quan trọng, dù sao trong phạm vi nơi ẩn náu cũng đã đủ dùng rồi. Nhìn đồng hồ, đã là buổi tối, thời tiết bên ngoài cũng không tốt. Vì vậy, Tề Nguyên lên tầng, nghỉ ngơi tại đây. Dưới tác dụng đặc biệt của đạo cụ cấp hy hữu, đêm đó Tề Nguyên ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, hắn thức dậy với tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vươn vai, vận động các khớp một chút, Tề Nguyên sử dụng quyển trục dịch chuyển, trở về nơi ẩn náu. Lúc này, Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đã ở trong bếp, chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng có bánh bao nhân thịt cấp ưu tú, cháo trắng, dưa chuột muối và một tách trà cổ vận. Trông rất ngon miệng, mùi thơm nức mũi, đúng là bữa sáng xa xỉ. Tề Nguyên vừa ăn vừa đưa cho hai nàng mỗi người một tấm linh văn thông tin. Đây là gì vậy? Chu Nguyệt miệng ngậm đầy cháo, lúng búng hỏi. Sở Văn Hy cũng tò mò nhìn. Tề Nguyên vừa ăn bánh bao vừa giải thích, dùng để liên lạc. Sau này hai nàng mang theo trên người, có thể trực tiếp liên lạc với ta. Đây là sổ tay mê vụ cầu sinh phiên bản thu nhỏ sao? Không hẳn, nó chỉ có thể nhắn tin và liên lạc. Hơn nữa nếu vượt quá 100 km sẽ mất tác dụng. Ồ, hai nàng cẩn thận nhận lấy. Sau này muốn liên lạc với Tề Nguyên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ăn sáng xong, Tề Nguyên đi đến khu chế tạo đạo cụ. Hắn vừa kiểm tra tình hình công việc, vừa mang theo bản sao của quyển trục chế tạo đèn dạ quang và quyển trục chế tạo thiết nhận đao. Khi Tề Nguyên đến nơi, các công nhân ở khu chế tạo đạo cụ và khu xử lý nguyên liệu đã ăn sáng xong, bắt đầu làm việc. Đặc biệt là những công nhân ở khu chế tạo đạo cụ. Bởi vì Tề Nguyên đã nói rằng, nếu họ không học được, sẽ bị điều đến khu xử lý nguyên liệu bên cạnh. Tề Nguyên bước vào khu vực làm việc, thấy Uông Nghệ Tuệ đang chế tạo giáp trụ trăm lân. Vẫn là rất tinh xảo, hơn nữa xem ra sắp hoàn thành rồi. Phát hiện Tề Nguyên đang đứng phía sau, Uông Nghệ Tuệ lập tức buông dụng cụ xuống, định đứng dậy chào hỏi. Nhưng Tề Nguyên đưa tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống, nói, không sao, ngươi cứ tiếp tục làm việc, ta đến xem tình hình thôi. Tề Nguyên thong thả đi dạo một vòng trong xưởng. Hắn thấy trong số hơn 30 người này, chỉ có 5-6 người có kỹ thuật tốt, trình độ của phần lớn chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo ra bán thành phẩm, mà chất lượng lại rất kém. Thậm chí, có người luyện tập nhiều ngày như vậy mà vẫn không tiến bộ chút nào. Nhìn thấy những điều này, Tề Nguyên đã có quyết định trong lòng. Hắn quay lại chỗ Uông Nghệ Tuệ, gọi nàng ra ngoài, đến khu vực bên ngoài hàng rào bụi gai thủ hộ. Uông Nghệ Tuệ đi theo phía sau, lo lắng hỏi, lão bản, có chuyện gì vậy? Tề Nguyên nhìn khu chế tạo đạo cụ, trầm mặc một lúc rồi hỏi, đến giờ, có bao nhiêu người có thể chế tạo giáp trụ trăm lân hoàn chỉnh? Cả ta là 6 người, còn có vài người đã học được hơn phân nửa, chắc 2 ngày nữa là có thể chế tạo được. Nếu tính thêm những người có thể học được trong vòng 3 ngày tới, tổng cộng sẽ có bao nhiêu người? Uông Nghệ Tuệ cúi đầu suy nghĩ, hình như đang tính toán trong đầu, một lúc sau mới đáp, chắc là khoảng 10 người ạ. Được rồi, Tề Nguyên gật đầu, nói, ngươi quay về, chọn ra 10 người này. Nàng đã đoán được Tề Nguyên định làm gì? Tuy đã lường trước được tình huống này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, trong lòng Uông Nghệ Tuệ vẫn có chút buồn bã. Mấy ngày nay, mọi người sống và làm việc cùng nhau. Dù là công việc hay học tập, họ đều vui vẻ, đã có mối quan hệ khá tốt. Nếu có thể, nàng rất muốn tiếp tục sống như vậy, nhưng lão bản đã quyết định rồi, Uông Nghệ Tuệ chỉ có thể gật đầu đồng ý, quay trở lại khu vực làm việc để chọn người. 30 người đứng trong sân, chia làm 2 nhóm. Một nhóm 9 người, cộng thêm Uông Nghệ Tuệ là vừa tròn 10 người, sắc mặt họ khá bình tĩnh. 20 người còn lại thì có vẻ lo lắng, bồn chồn không yên. Tề Nguyên không nói nhảm, cũng không giải thích gì, trực tiếp yêu cầu họ rời khỏi khu chế tạo đạo cụ. Ban đầu hắn định đưa họ đến khu xử lý nguyên liệu, nhưng thấy họ không được khỏe mạnh lắm, nên thôi. Hắn để Sở Văn Hy dẫn họ trở về khu ký túc xá, không tham gia chế tạo đạo cụ nữa. Còn Tề Nguyên thì sắp xếp lại công việc cho 10 người còn lại. Theo dự đoán của hắn, những người có thể chế tạo thành thạo đạo cụ, thậm chí có thể dựa trên kỹ thuật hiện có để sáng tạo và cải tiến, chế tạo ra đạo cụ có phẩm chất cao hơn, là những nhân tài cần được bồi dưỡng trọng điểm, chắc chắn không phải để làm nông nghiệp, thu thập hay làm những công việc nặng nhọc. Nhưng trong số những người này, chỉ có Uông Nghệ Tuệ là miễn cưỡng đạt yêu cầu của Tề Nguyên. Để khích lệ 10 người này, Tề Nguyên quyết định cải tổ lại khu chế tạo đạo cụ. Trước tiên là mở rộng diện tích. Hắn để những bụi gai thủ hộ xung quanh tản ra, di chuyển về phía tây nam khoảng 200 mét. Sau đó tập hợp lại, tạo thành một khu vực rộng khoảng 1.000 mét vuông. Khu vực này được chia thành 4 khu, khu sinh hoạt bình thường, khu sinh hoạt cao cấp, khu làm việc và khu vực sân vườn để luyện tập. Thực ra, chỉ có khu sinh hoạt cao cấp là mới được thêm vào. Đây là một hình thức khen thưởng và trừng phạt để phân biệt các cấp bậc công nhân. Trong khu sinh hoạt cao cấp, Tề Nguyên xây dựng 10 căn nhà gỗ rừng rậm, có thể làm nơi ở cao cấp. Nhà gỗ rừng rậm rộng 30 mét vuông, có một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, đầy đủ tiện nghi, môi trường sống sạch sẽ, tinh tế. Hơn nữa, Tề Nguyên còn cung cấp đầy đủ đồ dùng hàng ngày cho họ, đảm bảo cho họ có mức sống cao hơn những người khác. So với nhà hình tổ ong, đây quả là nơi ở tuyệt vời, thậm chí còn vượt xa điều kiện sống của đại đa số người sinh tồn. Mỗi căn nhà gỗ rừng rậm có thể ở được 2 người. Chỉ những người thể hiện tốt mới được sắp xếp ở trong nhà gỗ rừng rậm. Hiện tại, chỉ có 6 người đã học được cách chế tạo giáp trụ trăm lân, là đủ điều kiện để ở trong nhà gỗ. 4 người còn lại sẽ được sắp xếp vào khu sinh hoạt bình thường, vẫn ở trong nhà hình tổ ong 5 người một phòng. Khu sinh hoạt bình thường có 20 phòng hình tổ ong. Không gian tương đối rộng rãi, nhưng kém xa so với nhà gỗ rừng rậm. Còn khu làm việc có 30 phòng hình tổ ong. Tề Nguyên cũng có sự sắp xếp riêng cho khu làm việc. Những người ở khu sinh hoạt cao cấp, mỗi phòng làm việc sẽ có 1-2 người, đảm bảo không gian làm việc rộng rãi, thoải mái. Còn những người ở khu sinh hoạt bình thường, mỗi phòng làm việc sẽ có 3-4 người. Kỹ thuật không tốt, môi trường và không gian làm việc chắc chắn sẽ kém hơn một chút. Về sau, Tề Nguyên dự định áp dụng chế độ tích điểm để khuyến khích nhân viên. Dựa vào chất lượng và số lượng đạo cụ được chế tạo, mỗi người sẽ nhận được số điểm tích lũy khác nhau. Họ có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy những vật dụng tốt hơn, thức ăn, quần áo. Thậm chí, ngay cả thức ăn cấp tốt, cấp ưu tú, Tề Nguyên cũng không tiếc, miễn là họ có đủ điểm. Hắn tin rằng, với sự khích lệ này, hiệu suất và sự hăng hái làm việc của những người này sẽ được nâng cao đáng kể. Đồng thời, cũng có thể thu hút thêm nhiều công nhân khác đến học kỹ thuật chế tạo. Sắp xếp xong khu chế tạo đạo cụ, Tề Nguyên phổ biến lại toàn bộ quy định cho mọi người. Nghe xong những quy định mới, 10 người đều có những phản ứng khác nhau. Những người được ở trong nhà gỗ rừng rậm thì vui mừng khôn xiết, còn những người không đủ điều kiện thì có chút buồn bã. Bởi vì, ngoài cơ hội này, sau này muốn ở trong nhà gỗ rừng rậm, họ chỉ có thể dùng điểm tích lũy để đổi. Mà cách để có được điểm tích lũy lại rất hà khắc. Mỗi loại đạo cụ sẽ có số điểm tích lũy khác nhau. Hiện tại, có 3 loại đạo cụ để mọi người học chế tạo, lần lượt là giáp trụ trăm lân, đèn dạ quang, thiết nhận đao. Trong đó, giáp trụ trăm lân khó chế tạo nhất, giá trị cao nhất nên điểm tích lũy cũng cao nhất, đạt 5 điểm. Thiết nhận đao cũng có quá trình chế tạo khá phức tạp, hơn nữa nhu cầu về sau có thể sẽ rất lớn, nên điểm tích lũy là 4. Cuối cùng là đèn dạ quang, tuy nhu cầu cũng khá lớn, nhưng cách chế tạo đơn giản, nên điểm tích lũy chỉ có 1. Hơn nữa, nhu cầu về đèn dạ quang dễ dàng bị bão hòa, Tề Nguyên không cần quá nhiều. Để tránh trường hợp họ chỉ chú trọng đến tốc độ, mà bỏ qua chất lượng và tỷ lệ hư hỏng, Tề Nguyên cũng đưa ra quy định trừng phạt. Trong quá trình chế tạo, nếu chế tạo thất bại, làm hỏng nguyên liệu, sẽ bị trừ điểm tích lũy tương ứng. Thông thường là 60% giá trị của đạo cụ. Ví dụ, nếu chế tạo giáp trụ trăm lần thất bại, sẽ bị trừ 3 điểm tích lũy. Nếu số lượng đồ bị hỏng vượt xa số lượng thành phẩm, dẫn đến điểm tích lũy luôn âm, họ sẽ bị đuổi khỏi khu chế tạo đạo cụ. Như vậy, chế độ thưởng phạt bằng điểm tích lũy đã được thiết lập. Cảm xúc của 10 nhân viên cũng bị kích thích, họ bắt đầu mong chờ công việc sắp tới. Điều khiến họ mong chờ nhất chính là những vật phẩm có thể đổi bằng điểm tích lũy. Tề Nguyên xây dựng một căn nhà hình tổ ong trong sân, làm cửa hàng bán đồ. Tài nguyên của Tề Nguyên không nhiều cũng không ít, sau khi suy nghĩ kỹ càng. Hắn chọn ra 5 loại, bột mì cấp tốt, thịt cấp tốt, nước suối cấp ưu tú, thịt cấp ưu tú, quyền sử dụng nhà gỗ rừng rậm. Tuy số lượng không nhiều, nhưng đều là những thứ họ cần nhất, sức hấp dẫn rất lớn. Sau này, khi những loại lương thực cấp tốt khác được thu hoạch, hắn cũng sẽ mang một ít đến đây để họ đổi. Cửa hàng này do Uông Nghệ Tuệ quản lý, ban ngày mọi người làm việc, ban đêm có thể đến cửa hàng để trao đổi, mua bán. Mỗi lần nhập hàng hay bán hàng, nàng đều phải ghi chép cẩn thận. Cuối cùng, Tề Nguyên đưa cho Uông Nghệ Tuệ một quyển trục thông tin để tiện liên lạc với hắn. Nhìn chung, khu chế tạo đạo cụ này không có người quản lý bên ngoài. Nhưng trên thực tế, Uông Nghệ Tuệ chính là người quản lý, hơn nữa nàng còn có quyền sử dụng 2 cây bụi gai thủ hộ cấp tốt. Xét cho cùng, nàng là người có năng lực nhất hiện nay, chỉ cần nàng có đủ năng khiếu chế tạo, Tề Nguyên rất sẵn lòng bồi dưỡng nàng. Tề Nguyên cũng đến khu xử lý nguyên liệu để kiểm tra. Dưới sự quản lý của Lỗ Thành, nơi này không có vấn đề gì, mọi việc đều đâu ra đấy. Vấn đề duy nhất, có lẽ là họ ăn quá nhiều. Những người này ban đầu gầy như que củi. Nhưng nhờ ăn uống đầy đủ, vóc dáng của họ đã dần dần hồi phục. Điều này dẫn đến việc lượng thức ăn mà 20 người này tiêu thụ gần như gấp đôi so với những người khác. Tề Nguyên cũng không biết làm thế nào, đành phải cung cấp thêm lương thực cấp phổ thông cho họ. Dù sao họ cũng làm việc chăm chỉ, không lãng phí thức ăn. Tuy nhiên, sắp tới sẽ không còn nguyên liệu để xử lý nữa, họ sắp thất nghiệp. Điều này khiến Tề Nguyên phải suy nghĩ xem có công việc nào khác để họ làm không. Thực ra, nơi ẩn náu không cần nhiều người làm, lượng công việc cũng vừa phải. Tề Nguyên mua bọn họ về chủ yếu là để họ khai hoang những hòn đảo khác, mở rộng lãnh thổ. Ai ngờ lại xảy ra chuyện linh khí hỗn loạn, khiến mọi người bị kẹt trên đảo. Tề Nguyên đã có một số tính toán cho tình huống này, nhưng hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nên cần thêm thời gian. Trước khi lo lắng đến những việc này, Tề Nguyên cũng mở rộng diện tích của khu xử lý nguyên liệu. Tuy nhiên, hắn không xây dựng nhà gỗ rừng rậm hay áp dụng chế độ tích điểm, mà chỉ đơn giản là tách khu sinh hoạt và khu làm việc ra. Đồng thời, hắn dặn dò Lỗ Thành phải chú trọng đến vấn đề vệ sinh trong quá trình làm việc. Chủ yếu là vì, việc xử lý xác động vật sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh, thậm chí có thể phát sinh dịch bệnh. Nếu xảy ra sự cố ngoài tầm kiểm soát, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, đây cũng là vì sự an toàn của họ. Vì vậy, khu sinh hoạt phải cách xa khu làm việc. Trong khi suy nghĩ về vấn đề này, Tề Nguyên lại nghĩ ra một cách. Xây dựng thêm một số nhà hình tổ ong trên đường từ khu làm việc đến khu sinh hoạt, làm phòng tắm. Mọi người trước khi về phòng đều phải tắm rửa sạch sẽ. Nếu có cơ hội, cũng nên tìm một số vật phẩm khử trùng cho họ. Nếu không, việc nhiều người sống chung một chỗ sẽ dễ dẫn đến mất vệ sinh. Rời khỏi khu xử lý nguyên liệu, Tề Nguyên đi thẳng về phía nam. Hôm nay đã ra ngoài rồi, nhân tiện ghé qua khu ký túc xá để kiểm tra tình hình. Cùng lúc đó, chọn thêm một số người đến khu chế tạo đạo cụ học tập, hy vọng có thể tìm được thêm nhân tài. những công việc khác cũng cần thêm người hỗ trợ, ví dụ như phụ tá cho Sở Văn Hy và Chu Nguyệt. Khi Tề Nguyên đến khu ký túc xá của công nhân, mọi người vẫn đang bận rộn làm việc. Hiện tại, họ đã bắt đầu phân công và hợp tác, mỗi người đảm nhiệm một nhiệm vụ. Những người đàn ông khỏe mạnh thì phụ trách trồng trọt và những công việc chân tay khác. Còn những phụ nữ yếu hơn thì chủ yếu phụ trách nấu ăn, giặt giũ. Vì không thể ra ngoài khám phá, Tề Nguyên chỉ có thể giao cho họ công việc đồng áng, nên nói chung, cuộc sống hàng ngày của họ khá nhàn nhã. Tề Nguyên tập hợp tất cả mọi người lại. Hắn chọn ra khoảng 50 người, tuổi đời còn trẻ và có vẻ lanh lợi. Nhóm người này sẽ được đưa đến khu chế tạo đạo cụ để học tập, nếu có năng khiếu sẽ được giữ lại, nếu không có năng khiếu, sẽ được đưa trở về. Ngoài ra, Tề Nguyên chọn thêm 5 phụ nữ trẻ, khỏe mạnh. Đây là những người hỗ trợ cho Sở Văn Hy và Chu Nguyệt. Bình thường, hai nàng phải chăm sóc cây trồng cấp tốt và cấp ưu tú, công việc khá nhiều nên cần có người giúp đỡ. Để tránh tình trạng biển thủ, ăn cắp, hắn cố gắng lựa chọn những người thật thà, số lượng cũng không nhiều, đồng thời phải giám sát chặt chẽ. Trong số 115 người còn lại, Tề Nguyên chọn ra 15 người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh nhất. Tề Nguyên định huấn luyện đặc biệt cho 15 người này, nâng cao thực lực của họ, đào tạo thành nhân viên chiến đấu. Tuy hiện tại không thể ra ngoài, nhưng sau này chắc chắn phải ra ngoài khám phá. Vì vậy, sức mạnh là điều kiện thiết yếu. Tề Nguyên sẽ đưa những người này đến một khu vực gần nơi ẩn náu, được chuẩn bị riêng để huấn luyện chuyên nghiệp cho họ. Đồng thời, hắn cũng sẽ cung cấp thức ăn cấp tốt, vừa nâng cao kỹ năng chiến đấu, vừa cải thiện thể chất cho họ. Hắn cũng sẽ áp dụng hình thức đào thải giống như ở khu chế tạo đạo cụ, những người phù hợp sẽ được giữ lại, những người không phù hợp sẽ bị loại bỏ. Sau khi chọn xong người, Tề Nguyên đang định dẫn 70 người này rời đi. Bỗng nhiên, có 5 thanh niên chạy đến. Tề lão bản, chúng ta có chuyện muốn nói với ngài. Chàng trai dẫn đầu có vóc dáng cân đối, khuôn mặt kiên nghị, lên tiếng gọi Tề Nguyên lại. Tề Nguyên khó hiểu quay đầu nhìn 5 người, thấy có Lưu Trọng và 2 người bạn của hắn, mới nhớ ra. Hai người xa lạ kia chắc là 2 người không có mặt ở nhà hôm trước. Xem ra, hắn chính là người đại diện cho nhóm 5 người này. Tề Nguyên nhìn 5 người, cười như không cười, nói đi, gọi ta lại có chuyện gì? Nếu không phải chuyện quan trọng, cẩn thận ta phạt các ngươi đấy. Chàng trai trẻ vẫn bình tĩnh, không hề lúng túng, mà nhìn những người xung quanh. Tề Nguyên hiểu ý cười cười, cho những người còn lại giải tán, dẫn 5 người đến một nơi vắng vẻ. Hắn nói, bây giờ có thể nói rồi đấy. Trương Viễn gật đầu, nói, Tề lão bản, mấy hôm nay, khi chúng ta đến vách núi gần đó bắt cá, đã phát hiện ra một số chuyện kỳ lạ. Ồ, Tề Nguyên khẽ ồ lên một tiếng, kinh ngạc hỏi, các ngươi dám lén lút đi câu cá sao? Vâng à không? Trương Viễn vốn đang bình tĩnh, bỗng nhiên cứng đờ người, mặt đỏ bừng. Thấy hắn lúng túng, Tề Nguyên vỗ vai hắn, ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại, rồi hỏi, nói đùa thôi, nói ta nghe xem, có gì kỳ lạ? Trương Viễn thở phào nhẹ nhõm, thầm than khổ trong lòng, nhưng không dám nói ra. Dưới vách núi phía nam có một khu vực quanh năm bao phủ bởi sương mù. Khi xuống đó bắt cá, ta phát hiện số lượng động vật dưới nước ở khu vực này nhiều hơn hẳn, so với những nơi khác. Ta nghi ngờ, dưới đó có thứ gì đó đang thu hút dã thú đến. Nói xong, Trương Viễn nhìn Tề Nguyên. Ban đầu hắn tưởng rằng, Tề Nguyên sẽ tập trung vào việc hắn câu được nhiều cá, nhưng không ngờ. Tề Nguyên lại cau mày, chỉ hỏi một câu, ngươi trực tiếp xuống nước bắt cá. Vâng vâng, có vấn đề gì sao? Tề Nguyên nghi ngờ nhìn hắn. Hắn nhớ rằng, tuy hòn đảo có bán kính khoảng 5 km, nhưng trên thực tế không phải là hình tròn hoàn hảo. Theo hướng Nam Bắc, bán kính của hòn đảo lớn hơn 5 km một chút. Do đó, có một khu vực ở cực Nam không thuộc phạm vi nơi ẩn náu. Theo lý thuyết, nơi đó phải có linh khí hỗn loạn, người bình thường không thể nào sống sót được mới đúng. Tề Nguyên không trả lời, mà nói, ngươi dẫn ta đến đó xem. Trương Viễn không nói gì thêm, quay người dẫn Tề Nguyên đi về phía vách núi phía nam. Không lâu sau, Tề Nguyên đến nơi, đúng như hắn nghĩ, chỉ cần đi xuống vách núi, sẽ ra khỏi phạm vi nơi ẩn náu. Vì vậy, dưới chân vách núi phải có linh khí hỗn loạn. Nhưng hiện tại, mọi thứ xung quanh lại rất bình thường, không có bất kỳ khí tức nguy hiểm nào. Tề Nguyên rất tò mò, không biết nơi này có vấn đề gì mà lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ như vậy. Tuy nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn không dám tùy tiện xuống đó kiểm tra. Vì thế, Tề Nguyên gọi rùa ba đến. 3 phút sau, một con rùa đen khổng lồ, dài hàng trăm mét, chậm rãi từ trong hồ bơi đến. 5 thanh niên trố mắt há mồm, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Họ biết rằng, lão bản của mình chắc chắn rất mạnh. Nếu không, hắn không thể nào có được nơi ẩn náu cấp 5, cũng không thể mua được nhiều công nhân nô lệ như vậy. Nhưng họ không ngờ rằng, hắn lại mạnh đến mức này. Chưa đầy 2 tháng mà đã phát triển đến mức đáng sợ như vậy. Trong lúc họ còn đang kinh ngạc, Tề Nguyên ra lệnh cho Phụ Linh Quy xuống đáy hồ xem xét tình hình. Đồng thời, hắn nhét một tấm linh văn thông tin vào trong mai rùa của nó để tiện liên lạc. Phụ linh quy kêu o o một tiếng, ra hiệu đã hiểu, rồi lặn xuống nước. Khoảng 5 phút sau, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phụ linh quy ngoi lên mặt nước, há cái miệng rộng ra, phun ra mấy vật thể hình tròn. Đây là thứ gì? Chai à? Tề Nguyên nghi hoặc nhìn, cố gắng nhớ lại những thứ đã gặp ở kiếp trước, rồi mơ hồ nhận ra. Hắn lấy dụng cụ giám định ra, thông tin hiện lên trước mắt. Tên, chai thận vụ hà cấp ưu tú. Giới thiệu, loài dã thú dưới nước có khả năng phòng ngự cực mạnh, nhưng không có ham muốn tấn công. Ngọc chai có thể giải phóng sương mù thận, xua tan không khí xung quanh, tạo thành một vùng sương mù thận. Sương mù thận có tính gây ảo giác mạnh, khiến những loài dã thú khác bị ảo giác, chỉ có vỏ sò mới có thể ngăn chặn sương mù thận. Hầu hết chai thận vụ hà này đều là cấp ưu tú, có đường kính khoảng 7-8 mét. Một số ít là cấp tốt, cũng có đường kính nửa mét. Không ngờ lại có loài dã thú cấp ưu tú hiền lành như vậy, không có chút năng lực tấn công nào. Tề Nguyên thầm nghĩ. Từ thông tin trên dụng cụ giám định, Tề Nguyên có được hai tin tức rất hữu ích. Thứ nhất, sương mù thận của chai thận vụ hà có tác dụng ngăn cách không khí xung quanh. Điều này có nghĩa là, trong khu vực sương mù thận sẽ không bị linh khí cuồng bạo ăn mòn. Giải thích được tại sao có nhiều loài cá tập trung quanh chai thận vụ hà như vậy. Bởi vì nơi đây không có linh khí hỗn loạn. Tuy nhiên, sương mù thận có khả năng gây ảo giác mạnh, cũng là một thứ rất nguy hiểm. Tin tức hữu ích thứ hai chính là tác dụng của vỏ sò. Vỏ sò có hai đặc điểm, thứ nhất là cứng, thứ hai là ngăn cách sương mù thận. Ngăn cách sương mù thận ngăn cách linh khí hỗn loạn. Nghĩ đến đây, mắt Tề Nguyên sáng lên, vừa sợ vừa mừng. Loại chai này là bảo bối. Tề Nguyên không do dự, ra lệnh cho Phụ Linh Quy vớt một số chai thận vụ hà lên. Theo lời Phụ Linh Quy, dưới đáy có gần 15 con chai thận vụ hà cấp ưu tú và hàng nghìn con cấp tốt. Tề Nguyên không tham lam, chỉ lấy 5 con cấp ưu tú, 10 con cấp tốt. Hắn cất tất cả vào nhẫn không gian, định mang về thử nghiệm. Trương Viễn có chút nghi ngờ, hỏi, lão bản, đây là chuyện gì vậy? Tề Nguyên đảo mắt, muốn trêu chọc hắn một chút, bèn cố ý nói với giọng lạnh lùng, người suýt chút nữa thì mất mạng, có biết không? Cái gì, nguy hiểm? Trương Viễn và bốn người bạn đều lộ ra vẻ sợ hãi, lùi lại vài bước, tránh xa mép vực. Chuyện gì thế này? Loại chai đó lợi hại lắm sao? Tề Nguyên thở dài, nói, dã thú cấp ưu tú. Ham muốn tấn công rất mạnh, thích ăn thịt, các ngươi nói xem có nguy hiểm không? Nghe vậy, những người còn lại đều hít sâu một hơi. Họ chỉ mới gặp qua dã thú cấp tốt, không có khái niệm gì về dã thú cấp ưu tú. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ biết loài sinh vật này rất mạnh. Trương Viễn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy kỳ lạ. Hắn thường xuyên đến đây bắt cá, sao lũ trai này chưa từng tấn công hắn? Nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu ra, mình còn chưa đạt đến cấp tốt, sao dã thú cấp ưu tú lại để ý đến mình chứ? Chẳng trách khi câu cá ở đây, ta thường xuyên câu được cá cấp tốt. Chắc là đồ thừa của lũ dã thú cấp ưu tú. Không ngờ, mình lại nhiều lần đi qua đi lại trước cửa quỷ môn quan mà vẫn sống sót đến giờ. Đúng là mạng lớn. Nghĩ vậy, Trương Viễn quên cả sợ hãi, vội vàng cảm ơn Tề Nguyên. Tề Nguyên xua tay, nói, cảm ơn xuông thì có ích gì. Năm người đang khó hiểu thì Tề Nguyên chỉ vào ba con tôm xanh trong túi Trương Viễn. Trương Viễn lập tức hiểu ra. Vội vàng lấy ra, hai tay dâng lên, cung kính đưa cho Tề Nguyên. Tề Nguyên mặt không đổi sắc, nhận lấy, cất vào nhẫn không gian. Sau đó, hắn lấy ra một bình nhỏ, bên trong có khoảng 100ml nước suối cấp ưu tú. Hắn đưa bình nước cho Trương Viễn, nói, mang về uống đi, tốt cho sức khỏe đấy. Nói xong, Tề Nguyên không quay đầu lại, bước đi. Năm người đứng nhìn theo bóng Tề Nguyên khuất dần, rồi vội vàng mở bình ra. Ngay lập tức, linh khí nồng đậm ập vào mặt, khiến tinh thần họ sảng khoái. Cấp ưu tú. Trương Viễn kinh hô, nhìn về phía Tề Nguyên với ánh mắt lấp lánh. Ơn cứu mạng. Quà tặng quý giá. Phải báo đáp như thế nào đây? Ý nghĩ của Tề Nguyên rất đơn giản, hắn muốn bồi dưỡng họ ở một mức độ nhất định. Nước suối có thể chữa lành cơ thể, giúp cơ thể họ khỏe mạnh hơn. Hơn nữa, thường xuyên sử dụng nước suối, sau này khi sử dụng thủy nhũ sẽ dễ hấp thụ hơn. Quá trình đột phá cũng sẽ dễ dàng hơn, dưới sự tôi luyện của thế giới sương mù. Năm đứa trẻ này chắc chắn sẽ nhanh chóng thích nghi hơn, tiềm năng phát triển trong tương lai cũng sẽ cao hơn so với người trưởng thành. Tuy nhiên, hiện tại, chúng vẫn còn non nớt, cần phải trải nghiệm thêm. Sau này, có thể giao thêm một số nhiệm vụ cho chúng. Tề Nguyên dẫn 70 người rời khỏi khu ký túc xá. 50 người được đưa đến khu chế tạo đạo cụ, giao cho Uông Nghệ Tuệ quản lý, để họ bắt đầu học cách chế tạo. Sau này, khi có thêm quyển trục chế tạo, những người có năng khiếu khác nhau sẽ dần dần bộc lộ. Tiếp theo, 5 cô gái trẻ được đưa đến khu trồng trọt ở phía đông. Sở Văn Hy và Trung Nguyệt đang làm việc, thấy Tề Nguyên đưa người đến, hai nàng vui vẻ nhận lời. Để đề phòng bất trắc, năm người này vẫn sẽ bị giám sát chặt chẽ, ít nhất là trong thời gian ngắn, việc ra vào sẽ rất nghiêm ngặt. Cuối cùng, Tề Nguyên dẫn 15 người đàn ông cao to đến khu vực phía tây nam của nơi ẩn náu, chính là khu vực nằm giữa khu ký túc xá và khu chế tạo đạo cụ. Hòn đảo rất rộng, mỗi khu vực không chiếm nhiều diện tích, nên còn rất nhiều đất trống. Tề Nguyên lại dùng bụi gai thủ hộ, rào một khu vực rộng bằng sân bóng ở gần bờ biển. Hắn xây dựng 10 căn nhà hình tổ ong, làm khu sinh hoạt cho họ. Phần diện tích còn lại dùng để đặt thiết bị luyện tập và luyện tập hàng ngày. Nhưng thực ra, Tề Nguyên cũng không tìm được nhiều dụng cụ luyện tập, chỉ có thể tìm vài khúc gỗ làm tạ, nhồi bao cát để tập tạ. Họ chủ yếu luyện tập bằng cách chạy bộ, rèn luyện thân thể, luyện tập kỹ năng chiến đấu. Tề Nguyên cũng đặt ra một số quy định cho khu huấn luyện này, để sàng lọc nhân viên. Hắn quyết định áp dụng chế độ xếp hạng theo điểm và chế độ đào thải. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nếu đã huấn luyện thì phải có sự cạnh tranh. Ngoài việc luyện tập thường xuyên, cứ cách một khoảng thời gian, sẽ tổ chức một cuộc thi đấu võ thuật, bao gồm các hạng mục huấn luyện khác nhau. Dựa vào thứ hạng, họ sẽ nhận được số điểm tích lũy khác nhau, cuối cùng sẽ xếp hạng dựa trên tổng điểm tích lũy. Những người có thứ hạng cao sẽ được thưởng thức ăn ngon hơn, thậm chí là cấp tốt và cấp ưu tú. Nếu xếp hạng cuối cùng trong thời gian dài, sẽ bị loại. Tề Nguyên cho họ 2 ngày để làm quen với việc luyện tập, 2 ngày sau, sẽ tổ chức cuộc thi đấu chính thức đầu tiên để kiểm tra năng lực của họ. Các hạng mục thi đấu bao gồm tốc độ, sức mạnh, sức bền, kỹ năng chiến đấu tổng hợp. Tuy nói thì dễ, nhưng Tề Nguyên rất lo lắng, không biết đám người này có biến cuộc thi đấu thành một trận loạn đả hay không. Nếu trong số họ có huấn luyện viên thể thao, giáo viên thể dục hay lính xuất ngũ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nghĩ lại, những người có thể chất tốt như vậy, thường sẽ không đến mức phải sống khổ sở như thế này. Hiện tại không có điều kiện, chỉ có thể để họ tự luyện tập. Đợi sau này có cơ hội, sẽ mời Tần đại ca đến huấn luyện đặc biệt cho họ. Sắp xếp xong, Tề Nguyên không quản nữa, một mình trở về nơi ẩn náu. Ngoài việc sắp xếp nhân sự, hắn còn có một việc rất quan trọng cần phải nghiên cứu. Đứng trong sân, trước mặt Tề Nguyên là 3 loại vật phẩm, gạch băng cấp ưu tú được tạo ra từ kỳ quan của Triệu Thành. Lưu sa tinh thổ cấp ưu tú được tạo ra từ xoáy cắt đáy sâu. Và chai thận vụ hà cấp ưu tú mà hắn vừa lấy được hôm nay. 3 thứ này đều có một điểm chung, có thể làm suy yếu, ngăn cách, loại bỏ ảnh hưởng của linh khí hỗn loạn ở một mức độ nhất định. Chắc chắn có cách để người chơi ra ngoài khám phá, chỉ là chúng ta chưa tìm ra phương pháp đúng đắn. Tề Nguyên vừa xoay xoay những thứ trong tay, vừa suy nghĩ về cách sử dụng chúng. Trong đó, thứ có manh mối rõ ràng nhất chính là cách sử dụng chai thận vụ hà. Ngọc chai giải phóng sương mù thận ngăn cách linh khí hỗn loạn, vỏ sò ngăn cách sương mù thận. Bản thân nó đã tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín, một ý tưởng lóe lên trong đầu Tề Nguyên, dùng vỏ sò để chế tạo một căn phòng, sau đó đặt ngọc chai bên ngoài. Như vậy, có thể tạo ra một nơi an toàn để sinh sống xung quanh nơi ẩn náu, nhà cửa cũng sẽ không bị linh khí hỗn loạn ăn mòn. Nhưng cách này có một vấn đề rất lớn không thể ra ngoài. Nếu chỉ đơn giản là muốn ở bên ngoài, thực ra có rất nhiều cách. Ví dụ như nơi ẩn náu dưới lòng đất, nơi ẩn náu dưới nước, hoặc là xây nhà bằng lưu sa tinh thổ và gạch băng, đều có thể làm được. Nhưng vấn đề là, làm sao để ra ngoài khám phá một cách thuận tiện? Nếu sử dụng vỏ sò để chế tạo áo giáp, sau đó gắn ngọc trai lên đó, liệu có được không? Đây là cách mà Tề Nguyên cho rằng hợp lý nhất, cũng dễ thành công nhất. Tuy nhiên, làm sao để thở trong bộ giáp đó lại là một vấn đề khác. Cách tốt nhất là cải tiến mặt nạ, để nó có thể lọc không khí. Ngăn cách sương mù thận ở bên ngoài, đồng thời hút dưỡng khí vào trong. Hừm, chỉ mới nghĩ đến thôi, Tề Nguyên đã thấy phiền phức, hắn còn thấy cổ mình hơi ngứa, như thể sắp mọc thêm đầu. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, tại sao cứ phải hít thở không khí bên ngoài? Không thể tự mang theo dưỡng khí sao? Mang theo một bình dưỡng khí chẳng hạn. Nghĩ vậy, dường như không còn vấn đề gì nữa. Chỉ cần có thể chế tạo dưỡng khí dạng lỏng, mang theo bên người là có thể ra ngoài khá lâu rồi. Mà điều kiện để chế tạo dưỡng khí dạng lỏng là -196°C, không biết kỳ quan thuộc tính băng của Triệu Thành có thể đạt đến nhiệt độ thấp như vậy không? Không do dự, hắn lập tức liên lạc với Triệu Thành. Kỳ quan nhà ngươi có bao nhiêu độ? Triệu Thành nghe xong thì ngẩn người, không hiểu ý Tề Nguyên, thuận miệng nói đùa. 361°, hỏi thêm một câu là tăng giá đấy. Tề Nguyên tối sầm mặt lại, không có tâm trạng đùa giỡn với hắn, nói, đừng có giỡn nữa, nói chuyện chính, kỳ quan của ngươi không phải là thuộc tính băng sao? Nhiệt độ thấp nhất có thể đạt đến -196°C không? -196, nhiệt độ của nitơ lỏng. Tuy Triệu Thành hay đùa giỡn, nhưng đầu óc lại rất nhanh nhạy, hắn đáp, chắc là được, chỗ quan trọng nhất còn có thể thấp hơn. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tề Nguyên như chút được gánh nặng. Sao vậy Tề đại ca? Cần ta giúp gì sao? Tề Nguyên đáp, ta cần ngươi giúp một việc, giúp ta thu thập một ít dịch dưỡng. Dịch dưỡng? Dưỡng khí dạng lỏng. Triệu Thành hơi nghiêng đầu, nhưng không hỏi nhiều, được, ta thử xem, chắc không thành vấn đề. Triệu Thành là dân kỹ thuật chính hiệu, rất am hiểu về việc chế tạo dưỡng khí, dịch dưỡng khí. Rất nhiều vấn đề mà Tề Nguyên không rõ, nhưng Triệu Thành lại hiểu rất rõ. Ví dụ, Tề Nguyên chỉ biết rằng, khi gặp nhiệt độ cực thấp, không khí sẽ hóa lỏng thành dịch dưỡng. Dịch dưỡng dưới sự thay đổi áp suất, có thể chuyển hóa thành dưỡng khí. Nhưng quy trình cụ thể như thế nào, làm sao để thu thập dưỡng khí, hắn không biết rõ lắm. May mà, Triệu Thành rất hiểu những điều này. Khoảng 30 phút sau, Triệu Thành gửi đến một bình chất lỏng, đồng thời dặn dò, không thể bảo quản lâu, chắc là sẽ nhanh chóng hóa thành dưỡng khí. Sự thật đúng là như vậy, không lâu sau khi Tề Nguyên nhận được, chất lỏng trong suốt đã nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Dịch dưỡng tuy có thể chế tạo được, nhưng việc bảo quản và sử dụng lại rất khó khăn. Điều này khiến thí nghiệm của Tề Nguyên rơi vào bế tắc. Lúc này, Triệu Thành đột nhiên hỏi, Tề đại ca, huynh đang nghiên cứu gì vậy? Cấp cứu? Hay là thứ gì đó kích thích? Tề Nguyên bất đắc dĩ, nói ra vấn đề của mình. Ôi trời, Tề đại ca, huynh nghĩ xa thật đấy, bây giờ đã bắt đầu tính đến chuyện ra ngoài khám phá rồi sao? Bên ngoài nguy hiểm lắm đấy. Triệu Thành tròn mắt kinh ngạc, chắc chắn phải tính đến bước này, không thể cứ trốn mãi trong nơi ẩn náu được, hơn nữa. Ta không thể tự mình ra ngoài, mà để người khác đi khám phá. À ra là vậy. Hai người trò chuyện một lúc, Triệu Thành đột nhiên nói, Tề đại ca, hướng đi của huynh có chút sai lầm. Sai lầm? Sai ở đâu? Triệu Thành suy nghĩ một chút, nói với giọng điệu chuyên nghiệp, huynh muốn chế tạo áo giáp kín mít, lại còn chứa dịch dưỡng để cung cấp dưỡng khí, yêu cầu kỹ thuật quá cao. Nói thật, với trình độ kỹ thuật hiện tại, rất khó chế tạo ra loại áo giáp kín hoàn toàn mà vẫn có thể cử động tự do. Chưa kể đến việc chế tạo vật chứa chịu được nhiệt độ thấp, áp suất cao trong thời gian dài để đựng dịch dưỡng, điều này gần như không thể. Tề Nguyên nghiêm túc lắng nghe, rất nhanh, lông mày hắn đã nhíu lại, đúng là vậy, hình như hắn càng nghĩ càng phức tạp. Triệu Thành, vậy theo ngươi, có cách nào không? Triệu Thành khó có lúc nghiêm túc như vậy, hắn trầm tư hơn nửa tiếng, không nói một lời. Đúng lúc Tề Nguyên không còn hy vọng, định an ủi hắn thì Triệu Thành đột nhiên gửi đến một tin nhắn thoại, ta biết rồi. Ta biết rồi. Tề Nguyên vui mừng, thầm nghĩ, quả nhiên là Triệu Thành, lúc quan trọng vẫn rất đáng tin cậy. Giống như ta vậy. Ngươi nghĩ ra cách rồi. Triệu Thành khẳng định chắc nịch, Tề đại ca, cách của huynh chắc chắn không được, yêu cầu kỹ thuật quá cao. Nhưng huynh thử nghĩ xem, nếu chỉ cần ngăn cách linh khí hỗn loạn, thì không cần phải phức tạp như vậy, không cần thiết phải bịt kín hoàn toàn. Tại sao nơi ẩn náu cấp 5 không bị ảnh hưởng bởi linh khí hỗn loạn? Không phải là do nó có thể tự tạo ra linh khí, để chống lại linh khí hỗn loạn bên ngoài sao? Hiệu quả này thực ra có thể mô phỏng trong thời gian ngắn, bằng cách sử dụng tài nguyên cấp hy hữu, hoặc cấp ưu tú, chỉ là sẽ rất tốn kém. Nghe vậy, đầu óc Tề Nguyên như được khai thông, giống như bồn cầu bị tắc nghẽn bỗng nhiên thông thoát. Hắn hiểu ý Triệu Thành. Chính là ở chỗ hô hấp, làm cho vật phẩm liên tục giải phóng linh khí, từ đó ngăn cách linh khí hỗn loạn bên ngoài. Nếu sử dụng vật phẩm cấp hy hữu, có thể liên tục giải phóng linh khí, hiệu quả sẽ giống như nơi ẩn náu cấp 5. Còn những vật phẩm cấp thấp hơn hoàn mỹ cũng có tác dụng tương tự, nhưng chỉ dùng được một lần, không thể liên tục giải phóng linh khí. Tề Nguyên vắt óc suy nghĩ, xem có vật phẩm nào cấp thấp hơn, hoàn mỹ mà có thể liên tục giải phóng linh khí hay không. Suy nghĩ hồi lâu, trong đầu hắn chỉ còn lại một thứ băng. Hàn khí nồng đậm cũng là một loại linh khí thuộc tính băng. Thậm chí không cần đến cấp hy hữu, chỉ cần băng tinh cấp ưu tú là có thể liên tục giải phóng hàn khí. Nghĩ vậy, Tề Nguyên lập tức cảm ơn rồi kết thúc cuộc trò chuyện, bắt đầu thử nghiệm. Cách thử nghiệm cũng không phức tạp, hắn đi xuống tầng hầm, lấy ra một viên băng tinh. Sau đó, hắn đi đến rìa hòn đảo, nơi gần với linh khí hỗn loạn, đặt băng tinh xuống. Quả nhiên, xung quanh băng tinh tỏa ra hàn khí màu trắng, tạo thành một lớp bảo vệ nhỏ. Tuy nhiên, khi ở trong môi trường linh khí hỗn loạn càng lâu, băng tinh tan chảy càng nhanh. Sau khi thử nghiệm, một viên băng tinh cấp ưu tú có thể tồn tại khoảng 6 tiếng. Như vậy, có thể ra ngoài khám phá rồi. Tề Nguyên lập tức chạy đến khu chế tạo trang bị, yêu cầu Uông Nghệ Tuệ khẩn trương nghiên cứu loại mũ giáp đặc biệt. Yêu cầu là phải kín gió hết mức có thể, chỉ chừa lại lối thở. Và ở vị trí mũi và miệng, phải chừa một khoảng trống để đặt băng tinh. Đồng thời, do hàn khí của băng tinh có thể gây tổn thương đường hô hấp, nên cần phải có thêm một lớp bông lọc để giảm bớt tác hại. Còn về nguyên liệu chế tạo mũ, sẽ sử dụng da thuộc tương đối mềm. Sau khi nghe rõ yêu cầu, Uông Nghệ Tuệ cho biết không có vấn đề gì, nhưng cần thêm thời gian để nghiên cứu. Động viên nàng xong, Tề Nguyên bắt đầu nghiên cứu vấn đề nơi trú ẩn dã ngoại. Để sinh tồn trong tự nhiên, muốn ngăn chặn ảnh hưởng của linh khí hỗn loạn, vật liệu xây dựng ít nhất phải đạt cấp ưu tú. Tề Nguyên lựa chọn lưu sa tinh thổ. Hạt cát cực kỳ mịn, nhà được xây dựng cũng rất chắc chắn, khả năng ngăn cách rất tốt, hình dáng vẫn là nhà hình tổ ong, nhỏ gọn, tiện lợi, là vật dụng thiết yếu khi ra ngoài. Như vậy, gần như tất cả các điều kiện để ra ngoài khám phá đều đã được đáp ứng. Cuối cùng, ngoài việc chờ đợi kết quả nghiên cứu của ông Nghệ Tuệ, còn phải huấn luyện một nhóm người có tố chất tốt, đủ sức để đảm nhiệm nhiệm vụ này. Việc này không thể nóng vội, cần phải có thời gian để bồi dưỡng và huấn luyện. Vì vậy, Tề Nguyên tạm thời gác lại chuyện này, gọi ong chúa cự giác đưa hắn đến nhà nhỏ trên mây. Việc chế tạo thành công linh văn thông tin, lần đầu tiên đã tiếp thêm động lực cho Tề Nguyên. Xét về hiệu quả sử dụng, giá trị của linh văn thông tin rất cao, có thể so sánh với đạo cụ cấp ưu tú. Vì vậy, Tề Nguyên rất mong chờ những loại linh văn khác. Ngồi trước bàn gỗ ở tầng 1 của nhà nhỏ trên mây, Tề Nguyên mở sách khắc linh văn ra, bình tĩnh suy nghĩ, lần này nên học loại linh văn nào đây? Trong quyển sách này có rất nhiều linh văn với đủ loại hình dạng và công dụng, tuy nhiên, độ khó của chúng cũng khác nhau. Mặc dù không có phân chia cấp bậc rõ ràng, nhưng chỉ cần nhìn vào độ phức tạp và độ quý hiếm của nguyên liệu cần thiết là có thể phân biệt được. Một số linh văn ở những trang sau cần đến những nguyên liệu mà Tề Nguyên chưa từng thấy qua. Thậm chí, có linh văn còn cần đến lõi kỳ quan hay linh vật. Trước mắt, Tề Nguyên chỉ chọn những loại đơn giản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Tề Nguyên chọn ra 3 loại linh văn, lần lượt là linh văn tụ linh, chữ vật, phòng ngự. Linh văn tụ linh có thể tập trung linh khí xung quanh ở một mức độ nhất định, tăng nồng độ linh khí trong một khu vực nhất định. Phạm vi bao phủ khoảng 10 mét vuông. Đây là một loại linh văn rất thiết thực. Nếu đặt trong nhà, sống lâu dài, trong môi trường có nồng độ linh khí cao sẽ có lợi cho việc tăng cường thực lực. Nếu đặt cạnh thực vật, có thể tăng tốc độ sinh trưởng của thực vật, dễ dàng thu hoạch được thực vật chất lượng cao. Đối với dã thú cũng vậy. Vì vậy, linh văn này là lựa chọn đầu tiên của hắn. Linh văn chữ vật. Đây là một loại linh văn chứa đồ, tương tự như túi không gian, bên trong có 1 mét khối không gian. Tuy nhiên, linh văn này rất khó chế tạo, đường vân cực kỳ phức tạp. Tề Nguyên đoán, muốn học được nó, ít nhất phải mất 2 tuần. Cuối cùng là linh văn phòng ngự, là loại linh văn đơn giản nhất trong 3 loại. Tác dụng của nó cũng rất đơn giản. Khi được kích hoạt, nó có thể tạo ra một lớp phòng thủ xung quanh cơ thể, ngăn chặn được các đòn tấn công cấp ưu tú trở xuống. Theo lý thuyết, chỉ cần không phải là cấp hy hữu, dù là đòn tấn công mạnh nhất của cấp tốt, cũng có thể dễ dàng bị chặn lại. Tuy nhiên, năng lượng bên trong linh văn không nhiều, chỉ có thể chặn được 2-3 lần tấn công. Loại linh văn phòng ngự này thực ra không có tác dụng gì với Tề Nguyên. Với thực lực cấp ưu tú, hắn có thể dễ dàng đối phó với dã thú cấp tốt. Loại linh văn này là để dành cho những người có thực lực yếu hơn, ví dụ như những công nhân đang được huấn luyện, họ có thể mang theo khi ra ngoài. 3 loại linh văn này đều tương đối đơn giản, đồng thời có giá trị rất lớn. Không cần phải cân nhắc có nên học hay không, chỉ cần nghĩ xem nên học loại nào trước. Sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên quyết định học linh văn tụ linh trước. 2 loại linh văn còn lại là để chuẩn bị cho việc ra ngoài khám phá. Hiện tại, ngay cả kế hoạch khám phá cũng chưa hoàn thiện, mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, không cần phải vội vàng. Linh văn tụ linh mới là thứ có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nơi ẩn náu. Nghĩ xong, Tề Nguyên lật đến trang linh văn tụ linh, tập trung học tập. Hắn vẫn nghiên cứu thứ tự các đường vân, hình dạng trước, ghi nhớ tất cả trong đầu. Trong môi trường của nhà nhỏ trên mây, hiệu suất học tập của hắn được nâng cao đáng kể. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã hoàn toàn tập trung vào việc học. Lúc này, khu vực phía nam đảo nơi ẩn náu. 5 người Trương Viễn đang tụ tập, trước mặt mỗi người là 1 cái bát nhỏ. Mọi người cầm bát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bình trong tay Trương Viễn, tràn đầy mong đợi. Dưới ánh đèn dầu leo lét, Trương Viễn cẩn thận rót nước suối cấp ưu tú vào bát. Hắn không dám rót nhiều, mỗi bát chỉ vài giọt, mỗi người chỉ được khoảng 10ml. Cứ như vậy, hắn rót hết lượt này đến lượt khác, cố gắng chia đều nước suối cho 5 người. Trong bình có 100ml. Mỗi người 10ml, còn lại 50ml. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Trương Viễn cất chỗ nước suối còn lại vào 1 chiếc hộp gỗ. Chia xong, Trương Viễn nhìn mọi người, dặn dò, đây là lần đầu tiên chúng ta sử dụng vật phẩm cấp ưu tú, năng lượng chắc chắn rất lớn, phải uống từ từ thôi, biết chưa? Những người còn lại gật đầu, bưng bát lên, nhấp thử 1 ngụm nước suối. Năng lượng của nước suối không quá mạnh mẽ, mà khá ôn hòa. Tác dụng chủ yếu của nước suối là thanh lọc, bồi bổ cơ thể, loại bỏ tạp chất, tăng cường thể chất. Vì vậy, dù chỉ có thực lực cấp phổ thông, 5 người họ vẫn có thể uống hết mà không gặp vấn đề gì. Khi nước suối chảy xuống cổ họng, lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác dễ chịu tràn ngập khắp người. Những tổn thương do lạnh, đói, nhiệt độ cao, bị thương dường như cũng được chữa lành phần nào dưới tác dụng của nước suối. Đồng thời, thực lực của họ cũng được tăng lên đáng kể nhờ linh khí cấp ưu tú. Lý Trường Lâm nhắm mắt cảm nhận, không nhịn được thốt lên, thật dễ chịu. Quả nhiên là nước suối cấp ưu tú, ta cảm thấy vết thương hôm qua của ta gần như đã khỏi hẳn rồi. Lưu Trọng cũng vui mừng nói. Trương Viễn và Sở Dương nhìn nhau đầy phấn khích, họ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của cơ thể. Mấy ngày gần đây, nhờ có lưới đánh cá do Tề Nguyên cung cấp, họ đã bắt được ngày càng nhiều cá cấp tốt. Vì vậy, thực lực của 5 người không ngừng tăng lên. Đặc biệt là Trương Viễn và Sở Dương, thực lực của họ đã gần đạt đến cấp tốt. 100ml nước suối này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc đột phá của họ. Sau khi hấp thụ hoàn toàn, 5 người đều cảm thấy sảng khoái, tinh thần phấn chấn. Họ lại ngồi quây quần lại, nhìn về phía Trương Viễn. Buổi họp này của họ vẫn còn một việc quan trọng nhất chưa được thảo luận. Trương Viễn lên tiếng, tuy hiện tại chúng ta đã có thể bắt được rất nhiều cá, nhưng đây không phải là kế hoạch lâu dài. Chu Minh khó hiểu, hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải thử rời khỏi đây. Rời khỏi đây. Lưu Trọng giật mình, cố gắng hạ thấp giọng, bỏ trốn. Không được đâu. Sở Dương vội vàng bịt miệng hắn lại, giải thích, ý Viễn ca không phải vậy, đừng nói bậy. Ý Viễn ca là, Trương Viễn xoa xoa lông mày. Nói, ý ta là, chúng ta phải tham gia vào những công việc khác. Sở Dương, người nói cho mọi người nghe kế hoạch của chúng ta đi. Được. Sở Dương đáp, hiện tại trên đảo, đã có không ít người được Tề lão bản chọn, đưa đến nơi khác làm việc. Những công việc đó tuy khó khăn và vất vả hơn, nhưng thu nhập cũng cao hơn. Trước đó ta có hỏi thăm những người khác, hiện tại có 3 loại công việc, lần lượt là chế tạo đạo cụ, xử lý nguyên liệu, huấn luyện, mỗi loại đều có nội dung công việc khác nhau, phần thưởng cũng khác nhau. Trong đó, ta không rõ nội dung cụ thể của huấn luyện, nhưng theo ta đoán, chắc là chủ yếu là tăng cường thực lực. Đãi ngộ chắc cũng rất tốt. 2 loại còn lại, xử lý nguyên liệu là công việc nặng nhọc, tuy đãi ngộ không tệ, nhưng không có tương lai, chúng ta không cần cân nhắc. Cuối cùng là chế tạo đạo cụ, được Tề lão bản coi trọng, điều kiện sống rất tốt. Vì vậy, ta và Viễn ca quyết định tham gia vào 2 lĩnh vực là chế tạo đạo cụ và huấn luyện. Kế hoạch của chúng ta là, Viễn ca sẽ dẫn A Trọng đến khu huấn luyện tham gia huấn luyện. Còn ta sẽ dẫn Tiểu Minh và Trường Lâm đến khu chế tạo đạo cụ, học cách chế tạo. Mọi người nghĩ sao? Có ý kiến gì không? Sở Dương nói xong, nhìn quanh mọi người. Nhưng không ai lên tiếng, cả căn phòng chìm vào im lặng. Đặc biệt là Lưu Trọng, Lý Trường Lâm, Chu Minh, 3 người cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. Một lúc sau, Lý Trường Lâm trầm giọng nói, chúng ta nhất thiết phải tách ra sao? Ở đây không phải rất tốt rồi sao? Đúng vậy, chúng ta cứ ở đây không phải tốt hơn sao? Hoặc là chúng ta cùng đến một nơi. Chu Minh cũng nhỏ giọng nói, không muốn tách ra. Sở Dương nhìn Trương Viễn mím môi, nói, mọi người đừng làm quá lên, chúng ta đâu có tách ra hẳn, chẳng phải vẫn ở trên cùng một hòn đảo sao. Chỉ cần chúng ta cố gắng, thể hiện tốt ở vị trí của mình, rồi sẽ có ngày gặp lại. Nếu cứ ở mãi đây, cả đời chúng ta cũng chỉ như vậy, cả đời cũng không được ăn no. Hơn nữa, cũng phụ lòng lão bản đã bồi dưỡng chúng ta. Những người khác nghe xong đều im lặng. Cuối cùng, Lưu Trọng ngẩng lên, như muốn phản đối. Viễn ca, hay là ta đi cùng huynh đến khu chế tạo đạo cụ, như vậy mọi người vẫn có thể ở bên nhau. Không được. Trương Viễn kiên quyết từ chối, ngươi không phù hợp với nơi đó, sẽ không có cơ hội phát triển, thậm chí có thể giống như Trần Tỷ Tỷ ở bên cạnh, bị đuổi về. Ta sẽ dẫn ngươi đi, Sở Dương sẽ dẫn Trường Lâm và Tiểu Minh, mọi người đừng lo lắng. Trương Viễn và Sở Dương liên tục khuyên nhủ, cuối cùng cũng thuyết phục được 3 người còn lại, tuy họ vẫn còn hơi miễn cưỡng. Nhưng vì tương lai của 5 anh em, Trương Viễn phải nhẫn tâm để mọi người phát triển theo con đường riêng phù hợp với mình. Vậy làm sao để chúng ta tham gia? Lý Trường Lâm bất đắc dĩ chấp nhận, cẩn thận hỏi. Trương Viễn không nói gì, nhìn Sở Dương. Những việc liên quan đến giao tiếp thường do Sở Dương phụ trách, bản thân Trương Viễn không giỏi việc này. Thấy vậy, Sở Dương hắng giọng, nói, Chu Nguyệt tỷ tỷ mỗi sáng sớm đều đến kiểm tra tình hình, chúng ta cứ nói thẳng với tỷ ấy là được. Lão bản đã chú ý đến chúng ta. Còn cố ý quan tâm chúng ta, chắc chắn sẽ đồng ý với yêu cầu của chúng ta. Những người còn lại nghe xong, tuy trong lòng có chút lo lắng, nhưng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Đêm đó, 5 người vẫn thay phiên nhau tắm rửa, rồi lên giường ngủ, không khác gì ngày thường. Nhưng, một bầu không khí u buồn bao trùm lấy họ, khiến ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt. Trương Viễn và Sở Dương cũng nhận ra điều này, nhưng không thể nào tránh khỏi. Chỉ có thể giao phó tương lai cho thời gian, để mọi người từ từ thích nghi. Sáng hôm sau, Chu Nguyệt và Sở Văn Hy đến kiểm tra tình hình trong khu ký túc xá như thường lệ. Đi dạo một vòng, thấy mọi thứ bình thường, hai nàng định rời đi thì Sở Dương và 4 người bạn đến tìm. Chu Nguyệt dừng lại, có chút tò mò nhìn họ, hỏi, Sở Dương, có chuyện gì vậy? Nàng biết lão bản của mình rất quan tâm đến 5 người này, có ý định bồi dưỡng trọng điểm. Sở Dương nói ngắn gọn, trình bày ý kiến của nhóm mình với Chu Nguyệt. Nghe xong, Chu Nguyệt có chút bất ngờ, không ngờ mấy đứa trẻ này lại chủ động đề cập đến chuyện này. Vì vậy, nàng gật đầu, nói, ta không thể đảm bảo với các ngươi, nhưng ta sẽ nói chuyện này với Tề lão bản, còn có thể đi được hay không thì phải xem ý ngài ấy, các ngươi về chờ tin tức đi. Vâng, cảm ơn tỷ, Nguyệt tỷ. Không cần khách sáo, chuyện nhỏ mà. Chu Nguyệt xua tay, rồi xoay người rời đi. Đợi Tề Nguyên từ nhà nhỏ trên mây xuống, Chu Nguyệt kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe. Tề Nguyên không từ chối, đồng ý ngay, sắp xếp họ vào khu huấn luyện và khu chế tạo đạo cụ. Thực ra, hắn đã sớm muốn sắp xếp ba người này rồi. Họ đều còn trẻ, đầu óc nhanh nhẹn, rất có tiềm năng, thích hợp để đảm nhiệm nhiều công việc. Lần này, họ chủ động yêu cầu đến những nơi này học tập, khiến Tề Nguyên có cái nhìn khác về họ. Họ rất lý trí, chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, lựa chọn một sân khấu lớn hơn. Hơn nữa, lựa chọn của họ đều dựa trên tính cách và năng lực của bản thân, không hề hấp tấp. Tề Nguyên dặn dò Chu Nguyệt và Sở Văn Hy để ý đến tình hình ở các khu vực. Sau đó, hắn ra sân, lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, nhận một vật phẩm. Là Tần Chấn Quân gửi đến, thứ mà Tề Nguyên mong đợi từ lâu. Thú khôi. Hai con thú khôi, Tề Nguyên chỉ cần một con. Tần Chấn Quân rất hào phóng, gửi cho Tề Nguyên con thú khôi mạnh hơn, con hổ vàng. Một con hổ cao 5 mét, dài hơn 10 mét, mang theo khí thế hung hãn, hoang dã, xuất hiện trước mặt hắn. Bộ lông vàng óng ban đầu giờ đã chuyển sang màu xám đen cứng ngắc, trông giống như được làm từ thép. Khí thế bá đạo ban đầu giờ đây thêm một phần lạnh lẽo, âm u. Đây chính là đặc điểm của thú khôi, một sinh vật nằm giữa dã thú và khôi lỗi. Nói chính xác, thú khôi không phải là vật chết, nó vẫn có một chút sức sống. Không phải lúc nào cũng yêu cầu xác dã thú phải chết trong vòng 24 giờ, đây là để đảm bảo độ tươi của xác. Tề Nguyên thử ra lệnh, con hổ không phải máy móc làm theo, mà hoàn thành mệnh lệnh một cách thông minh. So với sự cứng nhắc của khôi lỗi, nó linh hoạt hơn, giống như dã thú. Nhưng so với dã thú bình thường, nó lại có thêm vẻ u ám, lạnh lẽo. Có thể nói, đây là một dạng sống rất đặc biệt, nhưng dù sao thì sức mạnh của con hổ là không thể nghi ngờ, chắc chắn đạt trình độ trung bình của cấp ưu tú. Hơn nữa, con hổ còn có một ưu điểm, đó là không bị linh khí cuồng bạo bên ngoài ăn mòn. Nói chính xác là, nó ít bị ảnh hưởng hơn. Ít nhất, nó không cần phải lo lắng về việc hít thở gây tổn thương. Tổn thương do linh khí hỗn loạn bên ngoài đến từ hai phương diện. Một là khi hít thở, sẽ hít phải linh khí cuồng bạo, gây tổn thương rất lớn. Hai là, bản thân linh khí hỗn loạn cũng sẽ không ngừng ăn mòn, phá hủy da của vật thể. Tuy nhiên, sự ăn mòn này diễn ra chậm hơn. Những loài dã thú khác khi ra ngoài đều phải lo lắng về cả hai vấn đề này. Nhưng thú khôi cự hổ thì không cần, ngay cả khi ở bên ngoài, nó vẫn có thể phát huy hơn 95% sức mạnh. Sau này khi ra ngoài khám phá, mang theo thú khôi cự hổ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tề Nguyên không định đưa con thú khôi này ra ngoài, mà sẽ giữ nó lại làm cận vệ, ở gần nơi ẩn náu. Sau này khi ra ngoài, hắn có thể cưỡi nó, vừa nhanh vừa oai, chỉ có điều hơi sóc một chút. Cưỡi thú khôi cự hổ. Tề Nguyên hứng khởi dạo chơi trên đảo, tiện thể xem xét tình hình của ba bầy ong. Bầy ong bắp cày, bầy ong hắc hổ, bầy ong cự giác đều là lực lượng chiến đấu quan trọng trên đảo. Trước đó, bầy ong bắp cày đã được cường hóa bằng đồ đằng trụ. Biểu hiện rõ ràng nhất sau khi được cường hóa là bầy ong bắp cày trở nên trật tự hơn, tốc độ phát triển cũng tăng lên rất nhiều. Trong thời gian này, chúng gần như đã khôi phục lại số lượng ban đầu. Sự thay đổi này chủ yếu là do ong bắp cày mang thai và ong bắp cày vương. Sự thật chứng minh. Đồ đằng trụ có tác dụng rất lớn đối với bầy ong. Vì vậy, Tề Nguyên dự định, sau khi số lượng ong hắc hổ và ong cự giác đủ lớn, hắn cũng sẽ tiến hành thức tỉnh huyết mạch cho chúng. Hắn đến phía bắc đảo nơi ẩn náu trước, nơi đây là địa bàn của ong bắp cày, có thể dễ dàng nhận ra. Bởi vì những khu vực khác của nơi ẩn náu đều bị bụi gai thủ hộ chiếm giữ. Chỉ có nơi này là trồng đầy phong linh hoa. Loài hoa này rất thích hợp cho ong bắp cày thu thập mật, có thể giúp cho mật ong thu được tinh khiết hơn, là tài nguyên quý giá của ong bắp cày. Cảm giác dẫm lên những bông phong linh hoa mềm mại thật khác lạ. Xung quanh tràn ngập hương hoa ngọt ngào, khiến tinh thần sảng khoái. Tề Nguyên đi sâu vào trong, đến một nơi tập trung rất nhiều tổ ong. Nơi đây có hơn 20 cột điện, trên mỗi cột đều treo một tổ ong, ong bắp cày bay lượn xung quanh. Trong đó có 10 tổ ong có kích thước đặc biệt lớn, số lượng ong cũng nhiều hơn hẳn. Chủ yếu là do có 10 con ong bắp cày mang thai sống trong những tổ ong này, giúp tăng mạnh tốc độ sinh sản. Một tổ ong nằm ở vị trí trung tâm. Có kích thước lớn nhất toát lên vẻ uy nghiêm. Đây là tổ của ong bắp cày vương. Sau khi bầy ong bắp cày được thức tỉnh huyết mạch, ong bắp cày vương có khả năng kiểm soát bầy ong vượt xa ong chúa trước đây. Thấy Tề Nguyên đến, ong bắp cày vương béo mập lắc lư bò ra. Kích thước của nó không lớn, chỉ dài 30-40 cm, toàn thân màu vàng nâu, trông rất mũm mĩm. Khác với ong chúa hắc hổ và ong chúa cự giác, Sức chiến đấu của ong bắp cày vương không cao, nó chủ yếu đóng vai trò chỉ huy. Thông qua giao tiếp bằng ý thức, Tề Nguyên nắm được tình hình gần đây của bầy ong. Hiện tại, sau vài ngày phát triển, số lượng ong bắp cày đã phục hồi về 50.000 con, và vẫn đang tiếp tục sinh sôi. Ước tính, cứ 10 ngày sẽ có hơn 30.000 con ong mới ra đời. Theo sự phát triển của bầy ong, tốc độ tăng trưởng này sẽ còn tiếp tục tăng lên. Vấn đề lớn nhất mà bầy ong bắp cày đang gặp phải là thức ăn và không gian sống. Hiện tại, thức ăn chủ yếu của ong bắp cày là phấn hoa phong linh hoa và dịch của bụi gai thủ hộ. Nhưng bụi gai thủ hộ không phải là nguồn cung cấp độc quyền, chúng phải chia sẻ với bầy ong hắc hổ. Hơn nữa, những cây có cấp bậc cao đều bị ong chúa hắc hổ chiếm giữ. Tuy tạm thời thức ăn vẫn đủ, nhưng sẽ bất lợi cho sự phát triển lâu dài. Vấn đề không gian sống cũng tương tự. Tề Nguyên đã phân chia khu vực, không cho bầy ong mở rộng lãnh thổ quá mức, nếu không sẽ dễ dàng gây ra lũ lụt. Những hạn chế này cuối cùng cũng sẽ kìm hãm sự phát triển của ong bắp cày. Tề Nguyên hỏi ong bắp cày vương xem chúng có thể thích nghi với môi trường bên ngoài hay không, nếu được, hắn có thể để chúng di cư. Nhưng đáng tiếc là, chỉ có ong bắp cày tinh mật và ong bắp cày cận vệ, cấp tốt mới có thể chống chọi với môi trường bên ngoài. Còn những con ong bắp cày bình thường, rất có thể sẽ chết ngay khi ra ngoài. Sau khi tìm hiểu tình hình, Tề Nguyên cũng suy nghĩ. Tình hình hiện tại, chỉ có một cách giải quyết tiếp tục kích hoạt huyết mạch. Không chỉ có thể tiêu hao số lượng lớn ong bắp cày phổ thông, mà còn có thể thu được nhiều ong bắp cày cấp tốt hơn, nâng cao chất lượng. Thông qua giao tiếp bằng ý thức, Tề Nguyên yêu cầu ong bắp cày vương chọn ra những con ong mới sinh, chưa được kích hoạt huyết mạch. Hắn bảo nó dẫn những con ong này đến sân nơi ẩn náu, đợi lát nữa hắn sẽ giúp chúng kích hoạt huyết mạch. Sau đó, Tề Nguyên đến khu vực phía đông hòn đảo, nơi sinh sống của bầy ong cự giác. Từ xa, Tề Nguyên đã thấy một tổ ong đen khổng lồ, cao ít nhất 50 mét, nằm gần bờ biển. Xung quanh, những con ong cự giác bay lượn tự do trên đảo, bắt thức ăn dưới nước. Cảnh tượng này khiến Tề Nguyên vô cùng ngạc nhiên, lũ ong cự giác bay lượn trong linh khí hỗn loạn mà dường như không bị ảnh hưởng gì, hoàn toàn khác với trước đây. Trước đó, khi hắn đưa ong cự giác về nơi ẩn náu, chúng rất sợ hãi linh khí hỗn loạn, thậm chí còn có không ít ong cự giác cấp phổ thông bị chết, vậy mà chỉ trong vài ngày, chúng đã hoàn toàn thích nghi. Tề Nguyên có chút bất lực, sao các ngươi không thích nghi sớm hơn? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hại ta mất bao nhiêu công sức mới đưa các ngươi về nơi ẩn náu. Giờ các ngươi đã thích nghi rồi, có thể quay về chỗ cũ được không? Tề Nguyên cảm thấy mình giống như một người cha đuổi đứa con trai hư hỏng ra khỏi nhà. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, ong cự giác thật sự quá lớn. Chỉ cần nhìn kích thước của ong chúa cự giác là biết. Ngay cả những con cấp phổ thông cũng đã dài gần nửa mét, con cấp tốt càng dài hơn một mét. Nếu chỉ có một hai con thì không sao, nhưng hàng trăm, hàng nghìn con bay lượn trên đảo, thật sự quá ồn ào. Có thể nói, chúng không chỉ thừa hưởng tốc độ sinh sản của loài ong, mà còn thừa hưởng kích thước khổng lồ của cự giác man ngưu, là loài dã thú độc nhất vô nhị. Hơn nữa, ong cự giác chỉ ăn thịt, không biết tự kiếm ăn. Điều này khiến cho khu vực chúng sinh sống thường xuyên có mùi máu tanh nồng nặc, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh. Vì vậy, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tề Nguyên lại đưa chúng trở về hòn đảo nhỏ phía bắc. Dù sao chúng cũng không sợ linh khí hỗn loạn, cứ để chúng ra ngoài tích lũy thêm kinh nghiệm. Còn về việc sử dụng đồ đằng trụ để kích hoạt huyết mạch cho chúng, Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi quyết định thôi. Một mặt là vì số lượng của chúng quá ít, rất có thể sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Mặt khác, cũng là lý do quan trọng nhất. Chúng là do ong hắc hổ biến thành, vậy huyết mạch của chúng chẳng phải là huyết mạch của ong hắc hổ sao? Lỡ như chết mất mấy nghìn con, kết quả lại kích hoạt ra một con ong hắc hổ, Tề Nguyên cũng không biết phải khóc ở đâu. Tất nhiên, cũng có khả năng kích hoạt huyết mạch cự giác man ngưu, biến thành cự giác man ngưu cấp hy hữu. Tuy tỷ lệ rất nhỏ, nhưng không phải là không có khả năng. Chỉ có thể đợi sau này, khi số lượng ong cự giác đủ lớn, mới thử nghiệm. Ong chúa cự giác bị đưa về đảo của mình, dường như có chút luyến tiếc Tề Nguyên. Nó lưu luyến bay ra khỏi tổ, mang đến một khối huyết mật cấp ưu tú rất lớn. Lớn bằng hai người. Tề Nguyên không khách khí nhận lấy, khi gặp lại, hắn mới phát hiện. Mấy ngày không gặp, ong chúa cự giác đã thay đổi rất nhiều. Ban đầu, chân của nó nhỏ và dài, giống như ong hắc hổ, thuộc loại chân khớp. Nhưng bây giờ, chân của nó lại giống như động vật có vú, ngắn hơn một chút, nhưng lại to hơn rất nhiều. Hình dáng của ong chúa cự giác càng ngày càng giống một con trâu đen. Một con trâu đen có cánh. Hơn nữa, cánh của nó hoàn toàn khác với cánh của loài ong. Để nâng đỡ cơ thể to lớn của nó, cánh của nó ngày càng lớn. Thậm chí, trên cánh đã bắt đầu xuất hiện xương và thịt. Thấy vậy, Tề Nguyên không khỏi cảm khái, gen của cự giác man ngưu thật mạnh. Tề Nguyên đoán, khi ong chúa cự giác đột phá cấp hy hữu, gen lại biến đổi một lần nữa, nó sẽ tiến hóa hoàn toàn thành loài trâu. Hơn nữa, còn là một con trâu bay khổng lồ. Sau khi dặn dò bụi gai thủ hộ, dọn dẹp bãi chiến trường do ong chúa cự giác để lại, Tề Nguyên trở về sân nơi ẩn náu. Lúc này, bầy ong hắc hổ và bầy ong bắp cày đều đã tập trung bên cạnh đồ đằng trụ, chờ đợi Tề Nguyên. Từ xa, Tề Nguyên đã thấy ong chúa hắc hổ nằm ườn ra trên đỉnh đồ đằng trụ, trông rất lười biếng. Hắn mặc kệ nó, bắt đầu kích hoạt huyết mạch. Trước tiên là hơn 30.000 con ong bắp cày. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Mất hơn 8 tiếng, 11.000 con ong bắp cày chết, 21 con kích hoạt huyết mạch thành công. 10 con ong bắp cày mang thai, 7 con ong bắp cày tinh mật, 4 con ong bắp cày cận vệ, không có con ong bắp cày vương nào xuất hiện. Ong bắp cày vương rất vui mừng, bay xung quanh 21 con ong bắp cày này. Đợi sau khi chúng đều đột phá cấp tốt, nó sẽ dẫn chúng cùng hơn 10.000 con ong bắp cày còn lại trở về phía bắc nơi ẩn náu. Còn lại chỉ có bầy ong hắc hổ. Tề Nguyên vận động gân cốt, mong chờ nhìn bầy ong hắc hổ. Hắc béo ơi, người mau thắp hương đi, phù hộ cho tổ tiên của chúng ta tạo ra vài nhân vật lợi hại. Tề Nguyên ngẩng đầu nhìn ong chúa hắc hổ đang ngủ, cầu nguyện. Hiện tại, số lượng ong hắc hổ đã tăng lên không ít, vượt quá 15.000 con, số lượng con cấp tốt đạt 86 con. Hơn nữa, phần lớn đều là ong hắc hổ có huyết mạch cấp ưu tú, sức mạnh càng thêm cường đại, nghĩ đến việc có thể sẽ mất đi rất nhiều ong hắc hổ, Tề Nguyên cảm thấy rất xót xa. Nhưng vì sự phát triển sau này, phải chấp nhận tổn thất này. Tề Nguyên cho những con ong hắc hổ cấp phổ thông xếp hàng, lần lượt kích hoạt huyết mạch bằng đồ đằng trụ. Tỷ lệ tử vong vẫn rất cao, nhưng thấp hơn so với bầy ong bắp cày, khoảng 30%. Chỉ mới thử 500 con, với 150 con tử vong, đã xuất hiện con ong hắc hổ đầu tiên kích hoạt huyết mạch thành công. Tên, ong hắc hổ độc những cấp tốt, giới thiệu, trong lịch sử của ong hắc hổ, đã từng xuất hiện một loại ong đặc biệt. Có độc tính mạnh, có thể tạo ra chất lỏng cực độc, cung cấp cho những con ong hắc hổ khác để tấn công kẻ địch. Đây là một loại ong có nọc độc được cường hóa. Nọc độc vốn là vũ khí sinh tồn của loài ong, nhưng xét về thành tích từ trước đến nay, thì nọc độc của chúng có vẻ rất kém. Khoảnh khắc huy hoàng nhất của chúng có lẽ là vào một buổi sáng nào đó, hắc béo vì lười biếng, không xây tổ cẩn thận, khiến tổ ong rơi xuống khỏi cây. Kết quả là rơi trúng một tên xui xẻo nào đó, từ đó nổ ra một trận đại chiến. Tuy cuối cùng bầy ong thất bại, nhưng cũng khiến đối phương bị thương nặng, suýt chút nữa thì bị nọc độc của chúng giết chết. Còn về sau, nọc độc của chúng vẫn luôn vô dụng. Không phải là do gai độc quá mềm, không đâm thủng da người khác, thì cũng là do người ta kháng độc quá mạnh, nọc độc không có tác dụng. Hy vọng nọc độc của ong hắc hổ độc những sẽ có tác dụng khác. Tề Nguyên tiếp tục kích hoạt huyết mạch, mất thêm khoảng 4 tiếng nữa, cuối cùng cũng hoàn thành việc kích hoạt cho tất cả ong hắc hổ cấp phổ thông. Tổng cộng có hơn 4.300 ong hắc hổ chết, 25 con kích hoạt huyết mạch thành công, tỷ lệ kích hoạt huyết mạch thành công cao hơn hẳn so với ong bắp cày. 25 con ong hắc hổ đặc biệt này đều trực tiếp đột phá lên cấp tốt, trong đó có 6 con là ong hắc hổ độc nhưỡng. 19 con còn lại thuộc 3 loại khác. Có 6 con ong hắc hổ xây tổ. Tên, ong hắc hổ xây tổ cấp tốt. Giới thiệu, trong lịch sử của ong hắc hổ, đã từng xuất hiện một loại ong đặc biệt. Có khả năng xây dựng tổ ong cực mạnh, tổ ong được xây dựng sẽ kiên cố, đẹp mắt hơn, thích hợp cho ong hắc hổ sinh sống hơn. 7 con ong chúa hắc hổ, có tác dụng tương tự như ong bắp cày mang thai. Đều là tăng tỷ lệ sinh sản của bầy ong. Tên, ong chúa hắc hổ cấp tốt. Giới thiệu, trong lịch sử của ong hắc hổ, đã từng xuất hiện một loại ong đặc biệt. Có khả năng sinh sản, ấp trứng và nuôi dưỡng cực mạnh, có thể tăng tốc độ sinh sôi của bầy ong, đồng thời nâng cao phẩm chất của thế hệ sau ở một mức độ nhất định. Xét về hiệu quả, nó không hề thua kém ong bắp cày mang thai, thậm chí còn mạnh hơn. Sự xuất hiện của loại ong này khiến Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Tầm quan trọng của loại ong sinh sản là không thể bàn cãi. Nó có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của cả bầy. Hắn tin rằng, sau này, ong hắc hổ cũng sẽ bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Loại thứ ba có tên là ong hắc hổ cánh lớn, có 6 con. Tên, ong hắc hổ cánh lớn cấp tốt. Giới thiệu, trong lịch sử của ong hắc hổ, đã từng xuất hiện một loại ong đặc biệt. Có đôi cánh lớn khỏe mạnh, có khả năng phòng ngự tốt và tốc độ bay nhanh hơn. Khi bay cùng những con ong hắc hổ khác, luồng khí mạnh mẽ do nó tạo ra có thể kéo theo tốc độ của những con khác. Đây cũng là một loại ong đặc biệt. Xét về cá thể, hình dạng của loại ong này có vẻ dị thường, đôi cánh khổng lồ không giúp ích gì cho sự sinh tồn của nó. Nhưng đối với cả bầy, loại ong này có rất nhiều tác dụng, ví dụ như tăng tốc độ di chuyển của cả bầy, hoặc là đỡ đòn tấn công cho những con ong khác. 4 loại ong hắc hổ mới này đều có tác dụng rất lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến cả bầy. Tiếp theo là những con ong hắc hổ cấp tốt, Tề Nguyên càng thêm mong đợi. Hắn cũng quyết định kích hoạt huyết mạch cho gần 100 con ong hắc hổ cấp tốt này. Nếu có thể kích hoạt thành công, hiệu quả đối với bầy ong hắc hổ sẽ rất lớn. Hơn nữa, cho dù có mất hơn phân nửa, Tề Nguyên cũng sẽ không quá đau lòng. Hiện tại, dã thú cấp tốt đã không còn quan trọng, chiến lực cấp ưu tú mới là then chốt. Tề Nguyên cẩn thận quan sát những con ong hắc hổ cấp tốt bắt đầu kích hoạt huyết mạch. Ngoài dự đoán của hắn, con ong hắc hổ cấp tốt đầu tiên đã kích hoạt huyết mạch thành công. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tề Nguyên, nó dần dần biến thành ong hắc hổ độc nhưỡng. Cùng với sự thay đổi của cơ thể, thực lực của nó cũng không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng lại ở cấp tốt đỉnh phong. Tỷ lệ thành công ở cấp tốt hình như cao hơn nhiều. Tề Nguyên vui mừng, không khỏi cảm thán. Tiếp theo, những con ong hắc hổ cấp tốt khác lần lượt tiến lên, tỷ lệ thành công quả thực cao hơn không ít. Cuối cùng, có 18 con ong hắc hổ cấp tốt chết. Và có 24 con kích hoạt huyết mạch thành công. Trong đó có 5 con ong hắc hổ độc nhưỡng, 3 con ong hắc hổ xây tổ, 7 con ong chúa hắc hổ, 9 con ong hắc hổ cánh lớn. Những con có thực lực yếu sau khi kích hoạt huyết mạch đều đạt đến cấp tốt đỉnh phong. Nhưng trong số đó, có 2 con vốn đã rất mạnh, gần như đạt cấp tốt đỉnh phong. Nên sau khi kích hoạt huyết mạch thành công, chúng đã đột phá lên cấp ưu tú. Đó là một con ong hắc hổ độc nhưỡng và một con ong chúa hắc hổ. Sau khi đột phá cấp ưu tú, chúng cũng có một số thay đổi. Ong bắp cày độc nhưỡng sau khi đạt đến cấp ưu tú, kích thước không thay đổi, mà toàn thân chuyển sang màu đen đậm hơn, giống như mực in. Trên lớp giáp xác đen kịt là những hoa văn màu xanh đậm, trông cực kỳ nguy hiểm. Tuy chưa thử nghiệm, nhưng Tề Nguyên có thể đoán được, nếu ong mật độc nhưỡng lấy độc làm chủ, thì hướng tiến hóa của nó chắc chắn cũng là độc. Hiện tại, nọc độc cấp ưu tú của nó chắc chắn có tác dụng với phần lớn dã thú cấp ưu tú. Còn ong chúa hắc hổ cấp ưu tú thì có sự thay đổi lớn hơn. Cơ thể vốn nhỏ nhắn, giờ đây đã dài hơn 1 mét, toàn thân màu trắng sữa, cực kỳ béo ú, thậm chí còn mất cả cánh. Nhưng ngay sau đó, ong chúa hắc hổ bỗng nhiên trở nên kích động. Nó lao xuống từ trên cao như một tia chớp, nhào về phía ong chúa hắc hổ. Tề Nguyên đang khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra. Thì ngay sau đó, hắn đã thấy một cảnh tượng vô cùng mất mặt. Tề Nguyên nhíu mày. Tên béo đen này, vậy mà định sinh con đẻ cái ở đây. Tề Nguyên tức giận tung một cước, đá bay hắc béo ra ngoài, nhưng nó lại nhanh chóng chạy về. Hắn hiểu rồi, hắc béo đã bị ong chúa hắc hổ mê hoặc. Nó phiêu bạt nửa đời, cuối cùng cũng tìm được cô gái mà nó muốn bảo vệ cả đời. Tìm được một tình yêu mà nó nguyện dốc hết sức. Lúc này, nó không phải là hắc thủy hoàng, mà là một vị vua si tình, đã tìm được người yêu của mình. Nhìn dáng vẻ phóng đãng của ong chúa hắc hổ, Tề Nguyên thật sự bất lực. Không để cho ngươi giao phối với ả đàn bà này, đẳng cấp của ả ta chắc chắn cao hơn ngươi. Hắc béo, ngươi bị ngu à? Nhưng ngay sau đó, ong chúa hắc hổ lại có hành động khiến Tề Nguyên toát mồ hôi lạnh. Ong chúa hắc hổ vênh váo bước lên đồ đằng trụ. Tề Nguyên vội vàng chạy đến ngăn nó lại, để phòng nó làm ra hành động dại dột. Nhưng lần này, dù Tề Nguyên có khuyên thế nào, ong chúa hắc hổ vẫn kiên quyết bước đi, dường như đã hạ quyết tâm. Tề Nguyên nhíu mày, tỷ lệ tử vong khi sử dụng đồ đằng trụ vẫn còn rất cao, nếu không cẩn thận, nó sẽ chết ở đây. Mối quan hệ giữa hắc béo và hắn không giống như những con ong hắc hổ khác, tuy bình thường nó hơi bẩn thỉu, nhưng nếu nó xảy ra chuyện, Tề Nguyên cũng sẽ rất đau lòng. Hắc béo, đừng có làm liều, mau xuống đây. Tề Nguyên bất lực khuyên nhủ, nhưng ý thức mơ hồ của nó đáp lại, nó muốn thử trở thành một con ong hắc hổ mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, niềm tin của nó rất mãnh liệt, ý chí kiên định, như một chiến sĩ ra trận với khí thế bi tráng. Sau một hồi, thấy ong chúa hắc hổ vẫn không từ bỏ, nhất quyết muốn kích hoạt huyết mạch, Tề Nguyên không còn cách nào khác, đành phải tin tưởng nó. Đồ đằng trụ vận hành, ong chúa hắc hổ bắt đầu kích hoạt huyết mạch, với thực lực cấp ưu tú, tỷ lệ thành công của nó là cao nhất. Nhưng Tề Nguyên vẫn lo lắng sẽ xảy ra sự cố. Hắn căng thẳng nhìn cơ thể to lớn của ong chúa hắc hổ đang nằm trên mặt đất, run rẩy. Điều này cho thấy, nó đã vượt qua cửa ải ban đầu, bắt đầu tiếp nhận sự chuyển hóa huyết mạch. Tề Nguyên không hề bất ngờ về điều này. Là con mạnh nhất trong 7 ong hắc hổ, thiên phú và tiềm năng của nó chắc chắn là tốt nhất. Nếu nó có huyết mạch, nồng độ chắc chắn cũng là cao nhất. Chỉ cần nó chịu đựng được, thực lực nhất định sẽ tăng lên nhanh chóng. Tề Nguyên nheo mắt lại, im lặng quan sát ong chúa hắc hổ, trong lòng có chút lo lắng. Trong quá trình này, nó có thể sẽ chết. Nhưng may mắn thay, cơ thể ong chúa hắc hổ rất khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu bị nứt vỡ. Ngược lại, kích thước của nó còn tăng lên đôi chút, khí thế cũng trở nên bất phàm hơn, đây là dấu hiệu của sự thành công. Hình như sắp thành công rồi, Tề Nguyên thầm nghĩ. Lại 5 phút nữa trôi qua. Cơ thể béo ú của ong chúa hắc hổ bắt đầu trở nên săn chắc, khỏe mạnh, lớp giáp xác chuyển sang màu đen bóng. Ngay cả khí thế trên người nó cũng trở nên mạnh mẽ hơn, thực lực không ngừng tăng lên. Không lâu sau, ong chúa hắc hổ hoàn thành việc kích hoạt huyết mạch. Về ngoại hình, ngoài việc từ một tên béo 300 cân biến thành chàng trai cường tráng 180 cân, thì không có nhiều thay đổi. chỉ là mơ hồ cảm thấy, nó dường như được kết nối với bầy ong hắc hổ, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Tề Nguyên lấy dụng cụ giám định ra, thông tin của ong chúa hắc hổ hiện lên trước mắt. Tên, hắc hổ ong hoàng cấp ưu tú. Giới thiệu, trong lịch sử của ong hắc hổ, đã từng xuất hiện huyết mạch ong hoàng mạnh mẽ. Sinh ra đã là vua của loài ong hắc hổ, có thiên phú và tiềm năng vượt trội, dễ dàng đột phá đến cấp bậc cao hơn. 1. Khi sức mạnh tổng hợp của bầy ong hắc hổ càng mạnh, sức mạnh của hắc hổ ong hoàng cũng sẽ tăng theo, dễ dàng đạt đến cấp bậc cao hơn. Tương tự, sức mạnh của hắc hổ ong hoàng càng mạnh, tốc độ tăng trưởng của những con ong hắc hổ khác sẽ càng nhanh. 2. Khi hắc hổ ong hoàng chiến đấu cùng bầy ong, sức mạnh của chúng sẽ được kết nối với nhau, tạo ra sức mạnh to lớn hơn. 3. Hắc hổ ong hoàng có thể hấp thụ sức mạnh của những con ong hắc hổ khác, tăng cường sức mạnh cho bản thân trong thời gian ngắn. Sau khi kích hoạt huyết mạch, bảng thông tin của hắc béo trở nên cực kỳ hoành tráng. Nó có cả đặc điểm phát triển bầy đàn và tăng cường sức chiến đấu. Chỉ cần số lượng ong đủ lớn, sức mạnh đủ mạnh, hắc béo cũng sẽ được tăng sức mạnh. Sức mạnh của hắc béo càng mạnh, tốc độ đột phá của bầy ong cũng sẽ càng nhanh. Ví dụ, khi hắc béo đột phá cấp hy hữu, những con ong hắc hổ khác sẽ dễ dàng đột phá cấp tốt, thậm chí là cấp ưu tú. Khả năng đôi bên cùng có lợi này có thể thúc đẩy sự phát triển của cả bầy. Trong chiến đấu, nó cũng có tác dụng tăng cường sức mạnh. Điều bá đạo nhất là hắc béo có thể hấp thụ sức mạnh của những con ong hắc hổ khác trong quá trình chiến đấu. Xét cho cùng, đối với một số loài dã thú lớn, số lượng bầy đàn không mang lại lợi thế, mà những cá thể yếu ớt lại dễ dàng trở thành gánh nặng. Vì vậy, việc chuyển giao sức mạnh cho ong chúa hắc hổ chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Tề Nguyên không ngờ rằng, con ong chúa hắc hổ không đáng tin cậy này lại có huyết mạch hoàng tộc. Đúng là làm mất mặt hoàng gia. Ong chúa hắc hổ run run người, bò dậy, khí thế đã đạt đến đỉnh phong của cấp ưu tú. Việc đầu tiên nó làm sau khi hồi phục là lắc lư cái mông, đi đến bên cạnh ong chúa hắc hổ. Hừ, thì ra là vì cô gái nên mới nhất quyết muốn kích hoạt huyết mạch. Lắc đầu bất lực, Tề Nguyên sẽ không để hắc béo làm chuyện bậy bạ giữa ban ngày ban mặt, hắn ra lệnh cho nó đưa vợ về tổ để từ từ hưởng thụ. Sau đó, Tề Nguyên không quan tâm đến nó nữa, trở về nhà nhỏ trên mây làm việc. Lúc này đã hơn 9 giờ tối, trời tối hẳn, Tề Nguyên cũng đã mệt mỏi sau một ngày dài. Vì vậy, hắn không làm việc ngay, mà ngồi bên cửa sổ nhà nhỏ trên mây, nhàn nhã ngắm cảnh đêm bên ngoài. Tuy gọi là ngắm cảnh, nhưng thực ra chỉ có gió lạnh gào thét và những dòng chảy hỗn loạn, đen kịt. Sự yên bình bên trong nhà nhỏ trên mây tương phản rõ rệt với bóng tối, nguy hiểm và hỗn loạn bên ngoài. Nhưng chính sự tương phản này lại mang đến cảm giác an toàn khó tả. Gió thổi qua cành cây của đại thụ thủ hộ, thân cây rung rinh, những hạt mưa rơi xuống theo gió, tạo ra những tiếng động lộp bộp trên cửa sổ nhà nhỏ. Trong đêm khuya tĩnh mịch, suy nghĩ của Tề Nguyên dần dần bay xa. Hắn nhớ đến ngày đầu tiên bước vào thế giới sương mù, khi đó, trong căn nhà gỗ cũ kỹ chỉ có một chiếc bàn nhỏ và một chiếc đèn dầu. Tất cả mọi người, vào lúc đó đều có chung một cái tên người chơi. Mọi người bắt đầu trải qua cái lạnh, cái đói, dã thú, thiên tai, tất cả những văn minh của nhân loại đều biến mất. Như thể trở về thời kỳ nguyên thủy, thời đại của những bộ lạc. Ngày ra mà làm, ngày vào mà nghỉ. Khám phá thế giới chưa biết, mỗi ngày đều bận rộn, cố gắng hết sức vì cuộc sống ngày mai. Trên mảnh đất cằn cỗi, cuối cùng cũng có con đường để sinh tồn. Hồi tưởng lại chặng đường đã qua, Tề Nguyên bỗng cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thực ra, hắn mới rời xa nền văn minh nhân loại hơn 2 tháng, nhưng lại có cảm giác như đã qua vài chục năm. Thế giới sương mù đầy sóng gió, những quy tắc mới, cách sinh tồn khác biệt, và những người bạn mới. Bỗng nhiên, Tề Nguyên nhận ra, tuy nơi này đầy rẫy nguy hiểm, ngày nào cũng bận rộn, nhưng hắn không hề chán ghét. Ngược lại, mỗi ngày đều rất thú vị. Ý nghĩa của sự tồn tại chưa bao giờ rõ ràng trong đầu hắn như vậy. Suy nghĩ của hắn phiêu lãng theo gió. Như thể đang quan sát toàn bộ thế giới sương mù, nhìn thấy những vùng đất rộng lớn, những vùng đất nguy hiểm, bí ẩn, những kỳ quan hùng vĩ, những con dã thú khổng lồ, những người đồng hương đang sinh tồn trong bóng tối, cũng nhìn thấy những người bạn trong mỗi nơi ẩn náu, có Tần Đại Ca, có Mạch Vận, có Triệu Thành, có Dương Chính Hà, có Trương Trọng Nhạc, và cả những người xa lạ. Dần dần, Tề Nguyên nhìn lên bầu trời đêm với ánh mắt mơ màng. Mãi đến khi một cơn gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá rụng bay vào cửa sổ nhà nhỏ trên mây. Không lâu sau, gió lớn cùng mưa đêm trút xuống, lộp độp gõ vào cửa sổ, Tề Nguyên mới bừng tỉnh, cảm nhận được những giọt mưa lạnh buốt, Tề Nguyên hoàn hồn, vội vàng đóng cửa sổ lại. Bóng tối và mưa gió bị ngăn cách bên ngoài, trong nhà nhỏ tràn ngập ánh đèn ấm áp. Tề Nguyên vươn vai, không còn tâm trạng làm việc nữa, hắn ôm sách khắc linh văn, leo lên cầu thang gỗ dẫn lên tầng 2. Trên giường đã được trải sẵn chăn đệm. Tề Nguyên thoải mái nằm xuống, đắp chiếc chăn mỏng lên bụng, gác chân trái lên đùi phải, lật dở quyển sách, yên lặng đọc, không phải để ghi nhớ hay học tập, mà chỉ đơn giản là đọc giải trí. Bỗng nhiên, những linh văn vốn như thiên thư giờ đây trở nên sinh động hơn. Linh dịch với những thuộc tính khác nhau, những đặc điểm khác nhau, tạo thành những hoa văn phức tạp, tinh xảo, lại có thể mang đến những năng lực hoàn toàn khác biệt. Linh dịch, hoa văn, gia thuộc, ba thứ tách rời nhau thì không có gì đặc biệt, nhưng khi kết hợp lại, chúng tạo ra những phản ứng kỳ diệu. Mỗi nét khắc đều như đang vẽ nên quy luật của thế giới này, tạo ra một sinh mệnh mới. Có lẽ, không nhất thiết phải sử dụng linh dịch, cũng không nhất thiết phải dùng gia thuộc, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi những hoa văn này xuất hiện, chúng đều sẽ mang đến năng lượng kỳ diệu. Tề Nguyên cảm thấy, đây là một môn học thuật cao thâm, cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu mới có thể hiểu được những điều bí ẩn trong đó. Cứ như vậy, hắn vừa đọc vừa suy nghĩ, xem hết cả quyển sách nhưng lại không nhớ được chữ nào. Trong cơn mơ màng, nghe tiếng mưa gió ngày càng lớn, Tề Nguyên dần dần chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, mưa to gió lớn kèm theo sấm chớp kéo dài suốt đêm. Sáng hôm sau, Tề Nguyên bị đánh thức bởi một tiếng chuông báo, là âm thanh của thông báo từ sương mù. Hắn theo thói quen dụi mắt, mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra. Hễ có thông báo từ sương mù, tất cả người chơi đều sẽ lập tức kiểm tra nội dung. Mới mấy hôm trước vừa có thông báo, sao lại có thông báo nữa rồi? Tề Nguyên lẩm bẩm. Thông báo từ sương mù phiên đấu giá. Vào lúc 8 giờ tối nay, hệ thống sẽ tổ chức một phiên đấu giá tại cửa hàng công cộng. Phiên đấu giá được chia thành 5 cấp bậc. Cấp 5, nơi ẩn náu cấp 4, tài sản dưới 1.000 linh tệ. Cấp 4, nơi ẩn náu cấp 4, tài sản trên 1.000 linh tệ. Cấp 3, nơi ẩn náu cấp 5, xếp hạng sau 10.000. Cấp 2, nơi ẩn náu cấp 5, xếp hạng 100 đến 10.000. Cấp 1, nơi ẩn náu cấp 5, top 100. Người chơi ở cấp bậc cao hơn có quyền tham gia phòng đấu giá cấp thấp hơn. Tề Nguyên vẫn còn hơi mơ màng, phiên đấu giá là gì? Cấp 1, cấp 2, cấp 3 là sao? Hắn còn chưa kịp hiểu thì nhóm chat 5 người đã tinh tinh gửi đến thông báo. Không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là đang bàn tán về phiên đấu giá. Tề Nguyên dụi mặt, vội vàng trở về nơi ẩn náu. Sau khi vệ sinh cá nhân qua loa, hắn chạy đến nơi ẩn náu dưới lòng đất. Chuyện quan trọng như vậy, chắc chắn phải họp bàn. Không lâu sau, 5 người lần lượt đến khu nhà cấp 4 của nơi ẩn náu dưới lòng đất. Lúc này, xung quanh khu nhà cấp 4 đã mọc đầy cỏ xanh và hoa dại, nồng độ linh khí cũng cao hơn so với những nơi khác, trông rất đẹp mắt. Thấy Tề Nguyên, Tần Chấn Quân trêu chọc, Tề Nguyên, khu nhà nhỏ của ngươi quản lý tốt như vậy, ta cũng muốn ở, hay là để ta và Tiểu Đồng đến ở đi. Tề Nguyên cười đáp, cứ tự nhiên, có phá hỏng hết cũng không sao. Hai người đang nói chuyện thì Trung Mạch Vận và hai người kia cũng đến, họ vừa ngáp vừa ngồi xuống. Dương Chính Hà lên tiếng trước, mọi người cho ý kiến đi, các ngươi nghĩ sao về phiên đấu giá? 1 giây, 2 giây, 3 giây. Không ai lên tiếng, không khí im lặng. Nhìn 4 người vẫn còn đang ngái ngủ, hắn bất lực vỗ bàn, nói, này này này, tỉnh dậy đi. Nói gì đi chứ? Tề Nguyên chớp mắt mấy cái, đáp, à, ta thấy, chúng ta nên tham gia, dù sao thì... Được rồi, Tần đại ca, huynh thấy sao? Cắt ngang bài văn rông dài của Tề Nguyên, Dương Chính Hà quay sang hỏi Tần Chấn Quân. Tần Chấn Quân suy nghĩ một chút, nói, tham gia thì chắc chắn là phải tham gia rồi, chúng ta chủ yếu là, thảo luận xem nên tham gia cấp bậc nào và cần chuẩn bị những gì. Tham gia cấp bậc nào? Còn phải bàn bạc nữa sao? Triệu Thành nghi ngờ hỏi. Tần Chấn Quân gật đầu, nói, nếu là người chơi đơn lẻ thì không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ tham gia cấp bậc cao nhất là được. Nhưng chúng ta thì khác, 5 người chúng ta cùng nhau, hoàn toàn có thể tham gia cả cấp 1 và cấp 2. Triệu Thành nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, đúng vậy, dù có đồ tốt xuất hiện ở bên nào, chúng ta cũng sẽ không bỏ lỡ. Dương Chính Hà cũng nói, những phiên đấu giá cấp thấp hơn, ta cũng sẽ sắp xếp người tham gia, đến lúc đó sẽ chú ý. Dù vật phẩm chất lượng cao có xuất hiện ở đâu, với thực lực của mọi người, chúng ta cũng có thể tranh giành. Cũng không có gì để bàn bạc nữa. Tiếp theo chúng ta chỉ cần cố gắng thu thập linh tệ. Tần Chấn Quân tổng kết. Nói đến việc thu thập linh tệ, mọi người đều nhìn về phía Tề Nguyên. Tần Chấn Quân cười nói, Tề Nguyên, hôm nay ngươi có thể kiếm một khoản kha khá đấy. Tề Nguyên cười cười, đáp, mọi người cứ đưa vật tư cho ta sẽ giúp các ngươi đổi sang linh tệ, có thể lãi thêm 20%. Phiên đấu giá lần này, tất cả người chơi đều sẽ tích trữ linh tệ, cố gắng tăng số dư tài khoản. Hắn có linh triều hồ, có thể nói là có lợi thế tự nhiên. Lại còn có thể nhân cơ hội này kiếm thêm một khoản. Tuy nhiên, với 5 người ở đây, Tề Nguyên chắc chắn sẽ không thu phí. Dù sao cũng là người một nhà, lại đang lúc nguy cấp. Mọi người lại trò chuyện thêm một lúc, rồi ai về nhà nấy để chuẩn bị cho phiên đấu giá sắp tới. Vừa về đến nơi không lâu, đã có một số tin nhắn đến, đều là về việc đổi linh tệ. Ngoài 5 người trong liên minh, còn có Trương Trọng Nhạc, khách hàng lớn nhất của Tề Nguyên. Mấy hôm nay, Trương Trọng Nhạc giao dịch rất nhiều, giúp Tề Nguyên kiếm được thêm cả vạn linh tệ. Phiên đấu giá sắp diễn ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều giao dịch, thậm chí còn nhiều hơn bình thường. Trương Trọng Nhạc gửi tin nhắn đến, "Tiểu Tề, xem ra hôm nay ngươi lại kiếm được một khoản lớn rồi." "Ha ha ha," Tề Nguyên đáp lại, "cùng có lợi mà, Trương lão gia, lần này ngài muốn đổi bao nhiêu linh tệ?" "Rất nhiều, không biết ngươi có xử lý hết không?" Tề Nguyên nhíu mày, không ngờ Trương lão gia lại tự tin như vậy, "cứ nói đi, ta sẽ cố gắng hết sức." "Trước đổi 10 vạn, sau đó có thể còn nữa." Tề Nguyên sững sờ, hắn ăn không nổi. Số linh tệ hắn tích lũy được đến giờ chỉ có 3 vạn. Sau khi thương lượng, hai người chia thành 3 lần để đổi 10 vạn linh tệ này. Linh triểu hồ trong sân bắt đầu làm việc hết công suất, chỉ với giao dịch này, Tề Nguyên đã có thể kiếm được 1 vạn linh tệ, đúng là buôn bán máu. Tuy nhiên, nhìn số lượng linh tệ mà Trương lão gia muốn đổi, có thể thấy tài sản của những người chơi khác cũng rất dồi dào. Tuy không đến mức giống như Trương Trọng Nhạc, có thể vung tay 10 vạn linh tệ, nhưng chắc chắn cũng không ít. 10 vạn linh tệ này của Trương Trọng Nhạc có lẽ không phải chỉ của một mình hắn, mà là do hắn tập hợp từ những người chơi khác. Xét cho cùng, Tề Nguyên hiểu rõ thực lực của Trương Trọng Nhạc. Là nơi ẩn náu do chính phủ thành lập, chắc chắn số lượng người của hắn không ít, tổng tài sản cũng phải nhiều hơn so với những nhóm người chơi khác. Sau khi nhận số hàng này, Tề Nguyên quyết định giúp những người bạn của mình đổi linh tệ trước. Tài sản của Tần Chấn Quân là một lượng lớn nguyên liệu từ dã thú, khoáng thạch, gỗ. Tổng giá trị hơn 3 vạn linh tệ. Xem ra, Tần đại ca đã dốc hết vốn liếng rồi. Tề Nguyên cảm thán, gửi 36.000 linh tệ cho Tần Chấn Quân. Còn Dương Chính Hà thì muốn đổi nhiều hơn, số tài nguyên trị giá khoảng 4 vạn linh tệ khiến Tề Nguyên choáng váng. Những tài nguyên này hầu hết đều là khoáng sản, mà lại chỉ có một loại. Trong đó có một loại đá đen, số lượng lên đến hơn 20 tấn, không biết Dương Chính Hà lấy ở đâu ra. Cuối cùng là 48.000 linh tệ, khiến Tề Nguyên chảy nước miếng. Cuối cùng, Dương Chính Hà còn nói thêm, đây đều là tài nguyên của ta, sau này còn có nữa, những người khác cũng có, ngươi cứ từ từ mà kiếm tiền. Do mối quan hệ giữa 5 người rất tốt, nên có lợi ích gì, họ đều ưu tiên cho liên minh của mình trước. Được, cứ để ta kiếm một món hời. Tề Nguyên vui vẻ đáp ứng. Sau đó, Triệu Thành cũng gửi đến tài nguyên trị giá 35.000 linh tệ, toàn bộ đều là tài nguyên thuộc tính băng, phần lớn là cấp tốt, có một ít là cấp ưu tú. Tề Nguyên lựa chọn một số băng tinh cấp ưu tú, còn lại thì chế tạo thành linh dịch như thường lệ. Người cuối cùng là Trung Mạch Vận, nàng trần trừ mãi mới gửi tài nguyên đến. Nhưng ngay sau đó, Tề Nguyên đã há hốc mồm kinh ngạc, nàng vật lộn cả buổi, vậy mà chỉ có 5.000 linh tệ. Tề Nguyên có chút bất lực, ngươi đi ăn xin à? Sao ít vậy? Không ngờ, Trung Mạch Vận lại xù lông với hắn. Liên quan gì đến ngươi? Cút đi đổi linh tệ đi, Tề Nguyên tức giận. À đàn bà này, chẳng có chút ý thức nào khi nhờ người khác làm việc, còn dám mắng hắn, thật quá đáng. Nhưng nghĩ lại, nàng cũng thật đáng thương, sao lại nghèo đến mức này? Xung quanh nơi ẩn náu của nàng không có nhiều tài nguyên, nàng chỉ trồng trọt một ít, mà lại toàn là thực vật dưới lòng đất. Còn về việc chế tạo linh tiễn, phần lớn đều được dùng làm tài sản chung của liên minh, cất giữ hết rồi. Vì vậy, nàng đúng là rất nghèo. Tề Nguyên đột nhiên nhớ ra, nàng còn có một kỳ quan mà, sao lại chỉ có ít tài nguyên vậy? Hắn lập tức gửi tin nhắn, tài nguyên ngươi thu thập được trong kỳ quan đâu? Sao không mang ra đổi, định để dành chùi mông à? Cút! Trung Mạch vẫn tức giận nói, chẳng phải ngươi nói muốn dùng để xây nhà có mật độ cao, để ra ngoài khám phá sao? Ta giữ lại cho ngươi đấy. Nghe vậy, Tề Nguyên cảm động, nhưng nghĩ lại, hắn lập tức đáp, ngươi bị ngốc à? Tài nguyên trong kỳ quan thì vô tận, ngươi lo lắng cái gì chứ? Mau đưa đây, ta đổi cho. Trung Mạch vẫn nghẹn lời, không biết phải phản bác thế nào. Đành im lặng, tức giận gửi lưu sa tinh thổ đến. Mấy ngày nay, nàng đã thu thập được rất nhiều lưu sa tinh thổ, tất cả đều là cấp ưu tú. Nhưng Tề Nguyên vừa nhìn, đã phát hiện trong đống lưu sa tinh thổ này có 5-6 viên tài nguyên cấp hy hữu. Tề Nguyên nhíu mày, nữ nhân này đúng là ngốc nghếch. Cấp hy hữu mà cũng đem đổi. Bất đắc dĩ, hắn chọn ra những viên cấp hy hữu, chỉ đổi những viên cấp ưu tú còn lại. Cuối cùng, toàn bộ số lưu sa tinh thổ đổi được 26.000 linh tệ, hắn gửi hết cho Trung Mạch Vận. Như vậy, việc đổi linh tệ cho người nhà đã xong, sau này có giao dịch, hắn có thể bắt đầu kiếm tiền rồi. Giao dịch đầu tiên đến từ Dương Chính Hà. Hắn quen biết rất nhiều người chơi, có rất nhiều người cũng có liên minh. Tuy sau mấy lần thiên tai, thực lực của những liên minh nhỏ yếu bị suy giảm nghiêm trọng, nhưng vẫn có những liên minh mạnh mẽ sống sót. Hơn nữa, Dương Chính Hà vừa đến đã tung ra tuyệt chiêu. Tổng cộng 5 vạn linh tệ. Tề Nguyên ăn một cái, trực tiếp kiếm được 5.000 linh tệ, lại là một khoản kha khá. Số dư tài khoản của Tề Nguyên đã đạt đến 45.000 linh tệ, có thể coi là khá giả. Xong xuôi những giao dịch này, cũng đã gần trưa, Tề Nguyên ăn trưa xong, tiếp tục làm việc. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trên đảo, xem có tài nguyên nào phù hợp để đổi linh tệ hay không. Cuối cùng, hắn cũng tìm được mục tiêu trong hồ. Mấy ngày gần đây, linh dịch mà Phụ Linh Quy sử dụng không phải do Tề Nguyên chuẩn bị, mà là do chính Phụ Linh Quy thu thập, sau đó đưa cho Tề Nguyên chiết xuất. Nếu không, với thực lực của Tề Nguyên, chắc chắn không đủ khả năng nuôi Phụ Linh Quy cấp hy hữu đỉnh phong. Nếu rùa cha mỗi ngày đều có thể tìm được nhiều tài nguyên như vậy, thì trong hồ chắc chắn còn rất nhiều. Hắn gọi Phụ Linh Quy đến, dặn dò nó đi tìm kiếm những tài nguyên có số lượng lớn, giá trị cao dưới đáy hồ. Phụ Linh Quy vui vẻ đồng ý, nhưng muốn ăn chia 5 năm. Sau khi được Tề Nguyên đồng ý, nó vội vàng đi tìm kiếm. Toàn bộ nước trong hồ đều là nước cấp tốt. Thậm chí, có một số nơi còn có nước suối cấp ưu tú. Nếu đổi hết thành linh tệ, chắc chắn sẽ là một số tiền khổng lồ. Tuy nhiên, tỷ lệ đổi của nước cấp tốt thấp đến mức đáng sợ. Thường thì phải mất vài tấn mới đổi được vài linh tệ, mà việc vận chuyển lại mất rất nhiều thời gian. Cho dù đứng bên bờ hồ, liên tục lấy nước ra đổi, hiệu suất cũng rất thấp. Có thể mất cả tiếng đồng hồ, kết quả chỉ thu được vài chục linh tệ. Vì vậy, Tề Nguyên tạm thời từ bỏ ý định này, chút tiền ấy hắn không thèm để ý. Khoảng 1 giờ chiều, Triệu Thành và Tần Đại Ca lần lượt mang đến một số giao dịch, tổng cộng khoảng 40.000 linh tệ. Tề Nguyên chế tạo thành linh dịch, cuối cùng kiếm được 4.000 linh tệ. Lúc hơn 3 giờ chiều, Dương Chính Hà lại mang đến hơn 6 vạn linh tệ, không biết hắn thu thập từ đâu ra. Dù sao Tề Nguyên cứ nhận hết. Sau một hồi bận rộn, đến chiều, số dư tài khoản của Tề Nguyên đã đạt 55.000 linh tệ. Nhưng niềm vui lớn nhất vẫn còn ở phía sau. Ban đầu, Tề Nguyên nghĩ rằng hôm nay chỉ kiếm được chừng đó thôi. Cùng lắm là đợi lát nữa Phụ Linh Quy sẽ mang về một ít tài nguyên, cộng thêm một số thứ khác, miễn cưỡng cũng được 6-7 vạn linh tệ. Nhưng hắn không ngờ, Trương Trọng Nhạc lại chơi lớn, mang đến một giao dịch trị giá 20 vạn linh tệ. Tuy nhiên, số tài nguyên này không phải đổi một lần mà xong. Trương Trọng Nhạc chắc cũng gom góp từ những người khác, chắc là cũng kiếm được một khoản kha khá. Giao dịch 20 vạn này được chia làm 5 lần, mỗi lần 4 vạn, phải mất một lúc mới hoàn thành. Nhưng lợi nhuận cũng rất lớn, Tề Nguyên trực tiếp kiếm được 2 vạn linh tệ. Trương Trọng Nhạc chắc cũng kiếm được không ít, cười toe toét, niềm vui chưa kịp lắng xuống, một niềm vui khác lại đến. Không lâu sau, Phụ Linh Quy đã ở bên bờ, ngẩng đầu kêu o. Tề Nguyên còn chưa kịp ăn tối đã vội vàng chạy đến nhận tài nguyên mà Phụ Linh Quy mang về. Phụ Linh Quy nằm bên bờ, thò đầu ra, vừa lấy đồ từ trong mai rùa, vừa nôn ra từ miệng. Cảnh tượng này khiến Tề Nguyên buồn nôn. Biết vậy đã đưa nhẫn không gian cho Phụ Linh Quy rồi, không đến nỗi phải nuốt vào bụng rồi lại nôn ra như vậy. Tuy buồn nôn, nhưng Tề Nguyên vẫn phải cất hết vào, vì những thứ này đều có phẩm chất không thấp, có rất nhiều thứ đạt cấp ưu tú. Nhiều nhất là một loại đá màu xanh lam. Loại đá này có tên là thủy thạch, được hình thành ở nơi sâu nhất của hồ, do áp suất nước quá lớn, nén nước tinh khiết thành đá. Trước đây, Phụ Linh Quy cũng thường xuyên mang loại đá này về. Chỉ là lần này, số lượng nhiều một cách bất thường. Ngoài ra, còn có không ít thực vật thủy sinh phẩm chất cao, các loại khoáng thạch, bùn đất, xương và xác của dã thú. Tề Nguyên cất tất cả vào túi không gian, mang về Linh Triều Hồ để chiết xuất linh dịch. Cuối cùng, hắn thu được linh dịch trị giá hơn 28.000 linh tệ. Ban đầu hắn định ôm hết, nhưng nghĩ đến Phụ Linh Quy đang nằm bên bờ, mong chờ được uống linh dịch. Thế là, Tề Nguyên quyết định hào phóng một lần. Hắn chia cho Phụ Linh Quy 3.000 linh tệ. Tuy nhiên, Phụ Linh Quy có vẻ không hài lòng, kêu o o mấy tiếng, chê ít. Tề Nguyên ra sức giải thích cho nó, tỷ lệ chuyển hóa từ đá thành linh dịch rất thấp. Hơn nữa, những xác cá, xác tôm thối này đều không có dinh dưỡng, sao có thể so sánh với linh dịch tinh khiết được. Sau một hồi thuyết phục, Phụ Linh Quy cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Tề Nguyên, vui vẻ mang linh dịch về. Tề Nguyên kiếm được một khoản kha khá, số dư tài khoản tăng thêm 25.000, tổng cộng đạt 10 vạn linh tệ. Phải biết rằng, Trương Trọng Nhạc phải gom góp tiền của mấy chục nơi ẩn náu mới có được hơn chục vạn linh tệ. Không ngờ, một mình Tề Nguyên lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nguyên nhân chủ yếu, một là do tác dụng bá đạo của Linh Triều Hồ, kiếm tiền còn nhanh hơn cướp. Mọi người thi nhau mang tiền đến, giúp Tề Nguyên kiếm được thêm mấy vạn linh tệ. Mặt khác, là nhờ vào thực lực của hắn, giúp hắn có được nhiều tài nguyên. Nếu phiên đấu giá diễn ra muộn hơn vài ngày, có nhiều thời gian để thu thập tài nguyên hơn, thì số tiền mà Tề Nguyên kiếm được sẽ còn tăng lên nhiều nữa. Xét cho cùng, hắn có Phụ Linh Quy cấp hy hữu đỉnh phong. Giết một con dã thú cấp ưu tú, hay chiếm lấy một điểm tài nguyên cấp ưu tú, cấp hy hữu, cũng có thể thu về hàng ngàn, hàng vạn linh tệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Với thực lực mạnh mẽ, việc kiếm linh tệ rất dễ dàng. Nhưng những người chơi có thực lực yếu thì không dám rời khỏi nơi ẩn náu. Rất nhiều người chơi có nơi ẩn náu cấp 4, thực lực chỉ ở mức đầu cấp tốt, ra ngoài gặp phải con dã thú nào cũng mạnh hơn mình. Chưa nói đến việc săn bắn hay chiếm lấy tài nguyên, ngay cả việc có thể sống sót trở về nơi ẩn náu hay không cũng không chắc chắn. Hơn nữa, hiện tại linh khí hỗn loạn tràn lan, không thể ra ngoài lâu được. Quan trọng hơn là, họ còn phải mua quyển trục che chở, để bảo vệ nơi ẩn náu cấp 4 khỏi bị ăn mòn. Vì vậy, gần như không có người chơi nào có nơi ẩn náu cấp 4 có đủ khả năng tài chính, để tham gia phiên đấu giá. Rất có thể, 5 cấp bậc đấu giá sẽ bị những người mạnh nhất chiếm giữ. Giống như nhóm 5 người của Tề Nguyên, ngoại trừ cấp 3, họ đều có người tham gia ở 4 cấp bậc còn lại. Cấp 3 yêu cầu phải có hơn 10.000 nơi ẩn náu cấp 5, họ không đủ điều kiện, những người quen biết cũng không đủ điều kiện, nên không thể tham gia. Cất 10 vạn linh tệ vào người, mang theo sổ tay mê vụ cầu sinh, Tề Nguyên đến nơi ẩn náu dưới lòng đất từ sớm để chờ đợi phiên đấu giá bắt đầu. 7 giờ 30 phút tối. Trong phòng được chiếu sáng bởi đèn dạ quang, 5 người ngồi quanh bàn, mở sổ tay mê vụ cầu sinh, chờ đợi phiên đấu giá chính thức bắt đầu. Mọi người đều căng thẳng, không dám lơ là. Đây là phiên đấu giá do hệ thống tổ chức, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nơi ẩn náu, không ai dám xem thường. Từ trước đến nay, những thông báo từ sương mù đều có ý nghĩa chỉ dẫn cho một giai đoạn phát triển tiếp theo. Chỉ có nắm bắt được mỗi cơ hội, đưa ra lựa chọn chính xác, mới có thể duy trì lợi thế trong tương lai. Không lâu sau, có thêm 2 người dịch chuyển đến, là 2 người mà Tề Nguyên chưa từng gặp. 2 người này là do Dương Chính Hà sắp xếp, để tham gia phiên đấu giá cấp 4, cấp 5. Nếu có đạo cụ cấp thấp nhưng chất lượng tốt xuất hiện trong phiên đấu giá cấp thấp, nhóm của Tề Nguyên có thể chen chân vào, mua lấy nó. Sau khi đến nơi, 2 người cung kính chào hỏi mọi người, liên tục gọi đại ca. Bây giờ không còn giống như lúc mới đến thế giới sương mù, khi đó, mọi người đều tràn đầy khí thế, như thể ta là vua của thế giới. Nhưng sau khi trải qua nhiều thảm họa, chứng kiến vô số người chết, rất nhiều người chơi đã không còn kiêu ngạo như trước. Trong số những người chơi còn sống sót, những người có nơi ẩn náu cấp 4 chiếm hơn 95%. Cuộc sống của họ rất khó khăn, thực lực yếu kém đến mức ngay cả việc sinh tồn cũng đã chật vật, chứ đừng nói đến việc phát triển. Đối với họ, nếu có thể dựa vào một thế lực lớn nào đó, chẳng khác nào được tái sinh. Mà trong mắt họ, nhóm của Tề Nguyên chính là những cây to có thể dựa dẫm. Tề Nguyên thấy 2 người đang lúng túng đứng ở cửa, bèn lên tiếng, Dương đại ca gọi 2 người đến à? Qua đây ngồi đi. 2 người hơi do dự, nhưng không hành động ngay, mà nhìn về phía Dương Chính Hà, chờ đợi sự cho phép. Dương Chính Hà liếc nhìn họ, khẽ gật đầu, rồi lại tập trung vào sổ tay mê vụ cầu sinh. Được sự đồng ý, 2 người vội vàng đến gần, cẩn thận ngồi xuống, co rúm lại một chỗ. Thấy vậy, Tề Nguyên có chút bất đắc dĩ. Thảm họa vừa rồi dường như còn kinh khủng hơn hắn tưởng tượng. Sau đó, không khí trong phòng khá thoải mái, 5 người Tề Nguyên vừa trò chuyện vừa chờ đợi phiên đấu giá. 2 người kia thì im lặng, cúi đầu nhìn sổ tay mê vụ cầu sinh. Đến 8 giờ tối, mọi người ngừng nói chuyện, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào cửa hàng công cộng. Lúc này, trên giao diện của tất cả sổ tay mê vụ cầu sinh đều xuất hiện thông báo về 5 cấp bậc phòng đấu giá. Tề Nguyên kiểm tra, thấy hắn không thể vào tất cả các phòng đấu giá, chỉ có thể chọn cấp 1 và cấp 2. 5 người nhìn nhau, gật đầu. Tình hình của họ cũng giống như Tề Nguyên, chỉ có thể vào phòng đấu giá cấp 1 và cấp 2. Bởi vì cả 5 người họ đều nằm trong top 100 người chơi đầu tiên nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 5. Theo như đã bàn bạc, Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà sẽ vào phòng đấu giá cấp 1. Còn Trung Mạch Vận và Triệu Thành sẽ vào phòng đấu giá cấp 2. Sau khi nhấn nút xác nhận, giao diện sổ tay mê vụ cầu sinh thay đổi, hiện ra một giao diện hoàn toàn mới. Giao diện này rất đơn giản. Ở giữa là một sân khấu lớn, bên dưới là một số bảng hiệu. Trên bảng hiệu ghi những con số khác nhau, có 100, 500, 1000, 5000. Giữa sân khấu là đồng hồ đếm ngược 3 phút. Tề Nguyên quay sang nhìn sổ tay mê vụ cầu sinh của Trung Mạch Vận, thấy giao diện cũng gần giống vậy. Chỉ có điều mức giá bên dưới hơi khác, lần lượt là 50, 100, 500, 1000. Còn mức giá ở cấp 4 và cấp 5 thì thấp hơn, thấp nhất là 5, cao nhất cũng chỉ 100. Mọi người yên lặng chờ đợi 3 phút, khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, giao diện bắt đầu thay đổi. Không có bất kỳ bước thừa nào, trên màn hình hiện ra một số dòng chữ, là quy định của phiên đấu giá. Nội dung rất đơn giản, trên giao diện sẽ xuất hiện các vật phẩm, đồng thời hiển thị giá khởi điểm. Người chơi sử dụng các mức giá bên dưới để cạnh tranh. Có 2 trường hợp để giành chiến thắng trong phiên đấu giá. Thứ nhất, trong vòng 5 giây, không có người chơi nào khác trả giá cao hơn, người chơi đó sẽ thắng. Thứ hai, mỗi vật phẩm chỉ được đấu giá trong 3 phút. Khi 3 phút kết thúc, người trả giá cao nhất sẽ nhận được vật phẩm. Nếu không có ai trả giá, vật phẩm đó sẽ bị ế. Quy định rất đơn giản, Tề Nguyên đọc kỹ một lượt là hiểu. Rất nhanh, vật phẩm đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người. Tề Nguyên bị nó thu hút hoàn toàn. Tên, quyển trục thăng cấp cấp ưu tú. Tác dụng, nâng cấp vật phẩm cấp tốt lên cấp ưu tú, có thể sử dụng một lần. Giới thiệu, hoàn thành bước nhảy vọt của sinh mệnh. Giá khởi điểm, 1.000 linh tệ. Mắt Tề Nguyên sáng lên, không ngờ vật phẩm đầu tiên đã là thứ tốt như vậy. Nó tương đương với một chiến lực cấp ưu tú. Ngay cả quyển trục thăng cấp cấp tốt cũng đã rất hiếm, chứ đừng nói là quyển trục thăng cấp cấp ưu tú. Dù đã mở rất nhiều dương, Tề Nguyên cũng chỉ mới nhận được một cái. Rất nhanh, đã có người bắt đầu trả giá, giá cả tăng lên chóng mặt. Những người chơi nằm trong top 100 chắc chắn đều biết tác dụng của quyển trục thăng cấp, hiểu rõ giá trị của nó. Chỉ trong thời gian ngắn, giá của quyển trục đã tăng lên 2.000 linh tệ và vẫn đang tiếp tục tăng. Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà nhìn nhau, không ai quyết định bán. Nhưng Trung Mạch Vận lại có chút động lòng. Nàng nói, ta nghĩ là ta cần, Tề Nguyên, giúp ta mua với. Tề Nguyên liếc nhìn nàng, thứ này vô dụng với ngươi, ngươi cần chiến lực cấp ưu tú. Cứ tìm Tần Đại Ca hoặc Dương Chính Hà mua. Hà, Tần Chấn Quân cũng gật đầu, nói, chuông nhỏ, thứ này đúng là không có nhiều giá trị. Nếu ngươi cần, ta sẽ bán rẻ cho Tề Nguyên một con dã thú cấp ưu tú. Sau đó hắn sẽ tặng cho ngươi, không cần phải lãng phí tiền. Tề Nguyên khóe miệng giật giật, nhìn Trung Mạch Vận với ánh mắt mong chờ. Hắn muốn từ chối, nhưng Trung Mạch Vận không chịu buông tha. Thấy nàng sắp nổi giận, Tề Nguyên biết không thể trốn tránh được nữa. Hắn bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, lúc trước ta đã sắp xếp cho ngươi mấy chiến lực cấp ưu tú, để tránh bị đánh đến tận cửa lần nữa. Nhận được câu trả lời vừa ý, Trung Mạch Vận hài lòng gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ không lấy không đâu, ta sẽ dùng linh tiễn cấp ưu tú để đổi. Hai người kia nghe thấy cuộc trò chuyện của nhóm Tề Nguyên, không khỏi hít sâu một hơi. Qua những lời họ nói, hai người này biết được một số tin tức quan trọng. Thứ nhất, loại quyển trục thăng cấp cấp ưu tú này có thể sử dụng cho dã thú, trực tiếp tạo ra chiến lực cấp ưu tú. Thứ hai, những đại gia này có rất nhiều chiến lực cấp ưu tú, thậm chí còn có thể bán cho người khác. Thứ ba, chàng trai trẻ tuổi kia và cô gái kia hình như có gian tình. Nhưng hai người chỉ dám kinh ngạc trong lòng, không dám nói lời nào. Mọi người không có ý định cạnh tranh vật phẩm ở cấp 1, nên chuyển sự chú ý sang những phiên đấu giá khác. Vật phẩm đấu giá ở cấp 2 là một cây nỏ liên hoàn cấp ưu tú. Tên, nỏ liên hoàn hắc kim cấp ưu tú. Tác dụng, cung nỏ mạnh mẽ được làm từ hắc kim, có độ ổn định, sát thương cao hơn, cùng khả năng bắn liên tiếp 8 mũi tên. Giới thiệu, hãy tự chuẩn bị mũi tên. Giá khởi điểm, 1.000 linh tệ. Vật phẩm này là một đạo cụ rất có giá trị đối với 5 người họ. Tề Nguyên hỏi, Mạch Vận, ngươi có thể chế tạo mũi tên thành hình dạng mũi tên nỏ không? Trung Mạch Vận lắc đầu, phủ nhận ý tưởng này. Không được, quy trình chế tạo hoàn toàn khác nhau, có thể sẽ không tạo ra được linh tiễn. Không còn cách nào khác, mọi người đành phải từ bỏ, chờ đợi vật phẩm tiếp theo. Còn những vật phẩm ở cấp 4, cấp 5, họ không hề để tâm đến. Rất nhanh, 3 phút trôi qua. Giá của quyển trục thăng cấp dừng lại ở 8.350 linh tệ, khiến mọi người kinh ngạc. Có lẽ, 99% vật phẩm cấp ưu tú đều không thể có giá cao như vậy, nhưng một chiến lực cấp ưu tú thì xứng đáng với giá đó. Nếu không phải vì đây mới chỉ là vật phẩm đầu tiên, mọi người còn phải dành tiền, thì giá có thể sẽ còn cao hơn. Vật phẩm thứ hai. Tên, đèn thanh hỏa cấp hy hữu. Tác dụng, sử dụng máu của dã thú cấp hy hữu làm dầu thắp, có thể thắp sáng trong thời gian dài. Ánh sáng của đèn có thể xua tan linh khí hỗn loạn xung quanh, tạo thành một vùng bảo vệ. Giới thiệu, sử dụng máu của hung thú cấp hoàn mỹ, hiệu quả sẽ càng tốt. Đạo cụ này. Mọi người im lặng, sau đó nhìn về phía Tề Nguyên. Đạo cụ này tuyệt đối là cực phẩm, chỉ là điều kiện sử dụng quá hà khắc. Vì vậy, dường như không ai muốn tranh giành nó. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, trả giá thêm 100 linh tệ. Nhưng rất nhanh, đã có người trả giá cao hơn, dường như không muốn ai nhặt được món hời. Cân nhắc đến giá trị của vật phẩm này, Tề Nguyên có chút động lòng, nếu giá không quá cao, hoàn toàn có thể mua. Vì vậy, hắn quyết định trả thêm 1.000 linh tệ. Thời gian đếm ngược trôi qua, hắn tưởng rằng mình sẽ mua được, nhưng không ngờ, vào giây cuối cùng, lại có người trả giá cao hơn. Tuy vật phẩm này có điều kiện sử dụng hà khắc, nhưng dù sao cũng là cấp hy hữu. Nếu chỉ tốn vài nghìn linh tệ, mua về để dành, chắc chắn sẽ không lỗ. Tề Nguyên không chịu thua, lại trả thêm 500 linh tệ, nâng giá lên 2.700 linh tệ. 5 giây sau, không có ai trả giá cao hơn, Tề Nguyên mua được vật phẩm này. Phiên đấu giá mới chỉ bắt đầu, mọi người vẫn còn dè dặt, không ai máu chiến lắm. Suy nghĩ của mọi người đều giống nhau, đó là chờ đợi những vật phẩm sau. Trong phiên đấu giá cấp 1, rất có thể sẽ xuất hiện vật phẩm cấp hoàn mỹ, hoặc những đạo cụ hiếm hơn. những vật phẩm cấp hy hữu này chỉ là món khai vị, không đáng để tốn sức. Ngược lại, ở những cấp bậc thấp hơn, sự cạnh tranh lại rất gay gắt. Kiểm tra những phiên đấu giá khác, Tề Nguyên thấy vật phẩm cũng tương tự, phẩm chất đều khá thấp. Nhịp độ của phiên đấu giá rất nhanh, chưa đến 20 phút đã có 5 vật phẩm được bán ra. Có không ít thứ tốt, nhưng nhóm Tề Nguyên không mua, chỉ im lặng quan sát. Tuy nhiên, vật phẩm thứ 6 ở phiên đấu giá cấp 4 lại khiến mọi người chú ý. Đồ tốt. Tên, quyển trục nén nơi ẩn náu cấp ưu tú. Tác dụng, nén diện tích nơi ẩn náu cấp 4 xuống còn 30m². Khi sử dụng quyển trục che chở, có thể duy trì hiệu quả trong 1 tháng. Giới thiệu, áp xúc đều là tinh hoa. Giá khởi điểm, 500. Số lượng, 10.000. Sự xuất hiện của loại quyển trục này khiến tất cả những người chơi có nơi ẩn náu cấp 4 đều phát cuồng. Đây là vật cứu mạng. Sau khi có được quyển trục nén nơi ẩn náu, nhu cầu về quyển trục che chở sẽ giảm đi đáng kể. Độ khó sinh tồn cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Ban đầu, mỗi tuần phải tốn 200 linh tệ, 1 tháng là 800 linh tệ. Nhưng nếu nén nơi ẩn náu lại, 1 tháng chỉ cần 200 linh tệ. Tuy nhiên, một vấn đề khác xuất hiện trước mắt mọi người. Sau khi nén nơi ẩn náu, diện tích chỉ còn lại 30m², vậy phải sinh tồn như thế nào? Đây là một sự lựa chọn rất khó khăn. Nhưng đối với những người chơi đang chịu áp lực, sắp không trụ được nữa, thì chỉ có thể liều một phen. Không thể ra ngoài, họ không có đủ linh tệ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ chỉ có con đường chết. Nếu sử dụng quyển trục nén nơi ẩn náu, biết đâu họ có thể sống sót thêm một thời gian. Vì vậy, giá của 10.000 quyển trục nén nơi ẩn náu bắt đầu tăng vọt. Ban đầu, Dương Chính Hà và Tần Chấn Quân cũng định mua, nhưng bị Tề Nguyên ngăn lại. Chi phí sinh tồn bằng cách dựa vào quyển trục che chở quá lớn, chỉ là hành động bất đắc dĩ của những người chơi yếu, không phải là cách lâu dài. Cả Triệu Thành và Trung Mạch Vận đều có kỳ quan sản xuất tài nguyên phẩm chất cao, xây dựng nhà cũng có thể sinh tồn trong tự nhiên. Biết được điều này, họ không tranh giành nữa. Mọi người án binh bất động, chờ đợi thêm 10 mấy vật phẩm, phẩm chất đều là cấp hy hữu trở xuống. Tuy có không ít thứ tốt, nhưng nhóm Tề Nguyên không tham gia, họ đang đợi đạo cụ cấp hoàn mỹ xuất hiện. Tề Nguyên và Tần Chấn Quân đều có đạo cụ cấp hoàn mỹ, họ hiểu rõ sự lợi hại của vật phẩm cấp này, hoàn toàn không phải là thứ mà cấp hy hữu có thể so sánh được. Mãi đến vật phẩm thứ 25, một thứ xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tên, trứng băng hoàn cự mãng cấp hy hữu. Giới thiệu, trứng đã thụ tinh của băng hoàn cự mãng, loài dã thú cấp hy hữu, tỷ lệ nở là 70%. Băng hoàn cự mãng thuộc tính băng, ưa thích môi trường lạnh giá. Ở vùng cực hàn, tốc độ tăng trưởng của nó sẽ tăng lên. Giá khởi điểm, 5.000 linh tệ. Mọi người đều trầm trồ, ánh mắt trở nên nóng bỏng, hung thú cấp hy hữu. Trong thế giới nguy hiểm này, thực lực là thứ quan trọng nhất. Tất cả mọi người đều bị nó hấp dẫn. Ngay sau đó, giá cả tăng vọt. Tề Nguyên cũng thèm nhỏ dãi, nhưng hắn không đánh mất lý trí, mà bình tĩnh suy nghĩ. Trứng băng hoàn cự mãng này có điều kiện nở và nuôi dưỡng rất khắc nghiệt, hơn nữa thời gian trưởng thành lại quá dài. Cần bao nhiêu thời gian để nó nở ra, rồi lớn lên đến cấp hy hữu? Trong thời gian đó, ong chúa hắc hổ và ong chúa cự giác đã đủ thời gian để nâng cấp lên cấp hy hữu rồi. Nhưng trong 5 người, Triệu Thành lại hoàn toàn phát cuồng. Quả trứng này, ta nhất định phải có được. Triệu Thành gầm lên đầy khí thế, nhưng chưa kịp ngông cuồng được mấy giây, hắn đã bị Dương Chính Hà cau mày kéo xuống khỏi bàn. Người lớn rồi, phải bình tĩnh một chút. Triệu Thành hào hứng nói, không không không. Ta không bình tĩnh được. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Triệu Thành giật lấy sổ tay mê vụ cầu sinh từ tay Dương Chính Hà. Hắn vung tay lên, trực tiếp trả thêm 1 vạn linh tệ. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, giá đã tăng vọt lên 16.000 linh tệ. Tất cả những người đang định trả giá đều sững sờ. 16.000 linh tệ, ngay cả những người chơi trong top 100 cũng phải suy nghĩ kỹ. Hơn nữa, điều kiện để trứng băng hoàn cự mãng nở quả thực rất khắc nghiệt, không phải ai cũng đáp ứng được. Vì vậy, Triệu Thành không tốn nhiều sức lực đã mua được nó. Vật phẩm đấu giá sẽ không được gửi đến ngay, mà sẽ được gửi đến sau khi phiên đấu giá kết thúc. Phiên đấu giá tiếp tục. Lại một khoảng thời gian yên ắng, chất lượng vật phẩm ở cấp 4, cấp 5 rất kém, không có vật phẩm nào có giá trị cao. Ở cấp 2, phẩm chất chủ yếu là cấp ưu tú và cấp hy hữu. Còn ở cấp 1, đã có hơn 20 đạo cụ cấp hy hữu xuất hiện. Không khí khá bình lặng, không có sự tranh giành quyết liệt nào. Xét cho cùng, phiên đấu giá cấp 1 chỉ có 100 người chơi, ai cũng đang dành sức, chờ đợi để mua những đạo cụ có phẩm chất tốt hơn. Tuy nhiên, vật phẩm cấp hoàn mỹ còn chưa xuất hiện ở cấp 1, thì ở cấp 2 đã bước vào giai đoạn đấu giá cuối cùng. Lúc này, 5 người Tề Nguyên đều vây quanh Triệu Thành và Trung Mạch Vận. Trên giao diện đấu giá cấp 2, đồng hồ đếm ngược của một vật phẩm đang chạy. Tổng cộng có 10 vật phẩm đấu giá cuối cùng, hiện tại là vật phẩm đầu tiên. Tên, Tuyết Thắng 6 cấp hoàn mỹ, tác dụng, đạo cụ tạo ra hiện tượng tự nhiên ở vùng cực hàn, có thể tạo ra môi trường tuyết rơi trong một phạm vi nhất định, đồng thời tạo ra một lượng lớn tài nguyên thuộc tính băng cấp tốt và cấp ưu tú, cùng một ít tài nguyên cấp hy hữu trở lên. Giới thiệu, tuyết tháng 6 thật quý giá. Giá khởi điểm, 10.000. Khi đạo cụ cấp hoàn mỹ xuất hiện, mọi người mới thực sự bộc lộ bản chất. Đặc biệt là những người chơi sống ở khu vực nhiệt độ cao, họ thèm muốn bảo vật này hơn ai hết. Đây chính là đạo cụ cấp hoàn mỹ. Nó có thể tự vận hành, không cần bổ sung linh khí từ bên ngoài. Vì vậy, ngay cả khi ở trong sa mạc, với đạo cụ tuyết tháng 6, cũng có thể tạo ra một vùng đất băng tuyết. Ví dụ như Dương Chính Hà, nếu có được đạo cụ này, hắn sẽ giải quyết được hai vấn đề lớn là nhiệt độ cao và thiếu nước, có thể an cư lạc nghiệp trong sa mạc. Nhưng Dương Chính Hà còn chưa kịp phát cuồng thì Triệu Thành đã nổi đóa. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bụp, hắn trực tiếp trả thêm 10.000 linh tệ, nâng giá lên 26.500 linh tệ. Nhưng với đạo cụ cấp hoàn mỹ, giá này không hề cao, vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Sau đó, mọi người sững sờ một giây, rồi giá cả lại tiếp tục tăng lên. Tề Nguyên không nhịn được nhắc nhở, Triệu Thành, ngươi nên tiết kiệm linh tệ một chút, lỡ như sau này còn có đạo cụ khác thì sao? Không sợ, chỉ tốn 3-4 vạn thôi mà. Triệu Thành gác một chân lên ghế, khoác tay lên vai Dương Chính Hà, ra vẻ bá đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy giá cả tăng lên, Triệu Thành vẫn quyết đoán ra tay, trả thêm 5.000 linh tệ. Nhìn hắn, những người khác đều đau đầu. Trong một số nơi ẩn náu cấp 5, những người chơi đang ôm sổ tay mê vụ cầu sinh nghiến răng nghiến lợi khi thấy giá cả tăng vọt. Mẹ kiếp, thằng chó nào cứ thích phá giá, tao nguyền rủa nó. Đừng để tao tìm được ngươi, nếu không tao sẽ. Triệu Thành không hề hay biết, hắn cười khẩy, lũ nhóc con, xem ta đây dẹp loạn nào. Thấy hắn như vậy, Trung Mạch vẫn nổi da gà, không nhịn được rúc vào người Tề Nguyên. Cuối cùng, sau một hồi đấu đá, Triệu Thành đã mua được vật phẩm này với giá 34.600 linh tệ. Sau khi tuyết tháng 6 thuộc về chủ nhân mới, phiên đấu giá cấp 1 cũng bước sang chương mới. Cũng giống như cấp 2, có 10 vật phẩm đấu giá cuối cùng, vật phẩm đầu tiên cũng là cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, phẩm chất dường như còn cao hơn. Tên, trái tim thủ hộ cấp hoàn mỹ. Tác dụng, hình thành một khu vực rộng 200m² với trái tim thủ hộ làm trung tâm. Trong phạm vi này, 1. Nồng độ linh khí đạt cấp hy hữu. 2. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài. 3. Ngăn chặn phần lớn các cuộc tấn công của dã thú cấp hy hữu. Ngăn chặn một phần nhỏ các cuộc tấn công của dã thú cấp hoàn mỹ. 4. Sức mạnh của phe mình trong phạm vi trái tim thủ hộ tăng gấp đôi. Giới thiệu, với danh nghĩa của sự bảo vệ. Giá khởi điểm, 10.000 linh tệ. Chết tiệt, phẩm chất này cao đến mức bất thường. Tề Nguyên trừng mắt, không dám tin. Dương Chính Hà cũng lộ ra vẻ khao khát. Đây quả thực là phiên bản nâng cấp của lồng sáng nơi ẩn náu. Tác dụng của nó mạnh hơn gấp trăm lần. Chưa kể đến việc tạo ra linh khí nồng độ cao cấp hy hữu. Chỉ riêng việc ngăn chặn dã thú cấp hy hữu cũng đủ khiến mọi người phát cuồng. Đáng sợ hơn là, đây là đạo cụ cấp hoàn mỹ, nên ở một mức độ nhất định, nó có thể chống lại cả hung thú cấp hoàn mỹ. Một khi có được nó, nơi ẩn náu gần như sẽ bất khả chiến bại. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, giá cả đã tăng vọt với tốc độ chóng mặt. 3 giây sau, giá đã đạt đến 53.000 linh tệ. Tề Nguyên nhìn những người khác, mọi người cũng nhìn nhau, như đang hỏi ý kiến của nhau. Trong lúc mọi người còn do dự, Tần Chấn Quân lên tiếng. Thử cạnh tranh xem sao, chúng ta sẽ trả giá dưới danh nghĩa cá nhân, nếu giá không vượt quá 8 vạn, chúng ta sẽ mua. Vật phẩm này tuy giá trị rất cao, nhưng diện tích quá nhỏ, ta nghĩ 8 vạn là vừa đủ, cao hơn nữa thì không đáng, mọi người thấy sao? Những người khác không nói gì, nhưng đều im lặng gật đầu. Tuy nhiên, Tề Nguyên nhìn Triệu Thành, vỗ vai hắn, nói, Triệu Thành, lại đến lúc ngươi ra tay rồi, ngươi có nhiều tiền như vậy, cứ trả thẳng 8 vạn, chắc chắn sẽ mua được. Triệu Thành trợn tròn mắt, nhìn Tề Nguyên như nhìn kẻ ngốc, nói, Tề đại ca, ta tuy hào phóng, nhưng không có ngu ngốc, huynh đừng có lừa ta. Hài, thằng nhóc này không dễ lừa. Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, định thử trả giá. Nhưng một giây sau, hắn còn chưa kịp ra tay đã sững người. Giá hiện tại của trái tim thủ hộ, 86.000. Hả? Còn chưa kịp cạnh tranh, giá đã vượt quá dự tính. Tề Nguyên nhìn bốn người, bất đắc dĩ nói, mọi người thấy sao, chúng ta có nên trả giá không? Dương Chính Hà cau mày, suy nghĩ vài giây rồi nói, thôi bỏ đi, tuy nhìn thì rất tốt, nhưng lại hơi vô dụng, 200m², chỉ bằng diện tích của nơi ẩn náu cấp 4 thôi. Hơn nữa, thực lực của chúng ta cũng không yếu, chưa kể đến rùa cha nhà ngươi, gần như không có đối thủ. Chỉ riêng chiến lực cấp ưu tú, chúng ta cũng đã có rất nhiều, không cần thiết phải mua một cái mai rùa 200m², tốn nhiều linh tệ như vậy. Tề Nguyên gật đầu, thấy mọi người không có hứng thú mua, nên cũng từ bỏ. Lúc này, ở phiên đấu giá cấp 2, vật phẩm cấp hoàn mỹ thứ 2 đã xuất hiện, là một loại không gian chứa đồ cực lớn. Tuy nhiên, giá đã lên đến hơn 6 vạn, nên họ không cạnh tranh nữa. Loại đạo cụ này, một người mua thì chưa chắc đã mua được. 5 người cùng mua thì lại không thể dùng chung, nên có chút vô dụng. Chỉ những thế lực lớn mới có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua. Gần như cùng lúc, phiên đấu giá cấp 1 và cấp 2 đều kết thúc, vật phẩm tiếp theo xuất hiện. Cấp 1, Quyển Trục Sơn Hà. Cấp 2, Vườn Hoa Mộng Ảo. Tên, Quyển Trục Sơn Hà Thung Lũng cấp Hoàn Mỹ. Tác dụng, đạo cụ tạo ra môi trường tự nhiên, hình thành một vùng thung lũng. Địa hình thung lũng, xung quanh là núi, chứa một lượng lớn khoáng sản cấp tốt, cấp ưu tú, cùng một ít khoáng sản cấp hy hữu. Khu vực trung tâm là một thung lũng dài 5 km, rộng 3 km. Giới thiệu, một thế giới thu nhỏ. Tên, Vườn Hoa Mộng Ảo cấp Hoàn Mỹ. Tác dụng, khu vườn rộng 100m², có nhiều loại hoa. 1. Trong vườn, nồng độ linh khí đạt cấp hy hữu. 2. Tăng tốc độ sinh trưởng của các loài hoa. 3. Bổ sung thêm nhiều loại hoa cấp hy hữu. Giới thiệu, khu vườn trong mơ. Tề Nguyên nghiêm túc nhìn 4 người, hỏi, mọi người có ý kiến gì không? Thích thứ gì? Gần như không do dự, Tần Chấn Quân nói, ta muốn thử Quyển Trục Sơn Hà, nhưng ta sợ linh tệ của ta không đủ. Nghe vậy, những người khác đều không có ý kiến gì. Triệu Thành chỉ thích chơi băng, không cần Quyển Trục Sơn Hà, nếu có, hắn cũng chỉ muốn loại núi băng. Dương Chính Hà đang ở trong sa mạc, tuy đạo cụ này cũng hữu dụng với hắn, nhưng không cần thiết lắm. Tề Nguyên và Trung Mạch Vận cũng không muốn tranh giành đạo cụ này. Triệu Thành ủng hộ, Tần Đại Ca, huynh có bao nhiêu linh tệ? Nếu thiếu không nhiều, ta có thể cho huynh mượn. Được, để ta xem tình hình đã. Tần Chấn Quân bình tĩnh nhìn thông tin phiên đấu giá. Lúc này, giá của Quyển Trục Sơn Hà đang tăng rất nhanh, đã đạt đến hơn 30.000 linh tệ. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá không nhanh bằng Trái Tim Thủ Hộ lúc trước. Hiện tại, nhiều người chơi chỉ muốn bảo vệ mảnh đất nhỏ của mình, không còn mặn mà với việc mở rộng lãnh thổ nữa. Hơn nữa, nếu không có đủ sức mạnh, cho dù có được tài nguyên quý giá cũng không giữ được. Vì thế, nhiều người muốn có những đạo cụ như Trái Tim Thủ Hộ hay Quyển Trục thăng cấp, có thể bảo vệ họ, tăng cường sức mạnh cho họ. Tần Chấn Quân nắm bắt thời cơ, trả giá 6 vạn linh tệ, cuối cùng mua được Quyển Trục Sơn Hà. Vì không đủ linh tệ, nên hắn đã mượn Triệu Thành 2 vạn. Trung Mạch Vận cũng thử cạnh tranh Vườn Hoa Mộng Ảo, kết quả, nàng mua được nó với giá 3 vạn linh tệ. Nhìn thông báo mua hàng thành công, Trung Mạch Vận vẫn còn hơi mơ màng, sao lại dễ dàng như vậy? Việc mua được nó quá dễ dàng khiến nàng có cảm giác Vườn Hoa Mộng Ảo này, hình như không ai muốn. Nghĩ vậy, nàng cũng thấy mình không còn hứng thú với nó lắm. Tề Nguyên không biết nói gì về những suy nghĩ phức tạp của Trung Mạch Vận. Sau khi hai đạo cụ này được bán ra, đạo cụ cấp Hoàn Mỹ tiếp theo xuất hiện. Vật phẩm ở cấp 2 có phẩm chất tương tự, nên họ không muốn tranh giành. Còn vật phẩm đấu giá ở cấp 1 thì thu hút rất nhiều sự chú ý. Tên, căn cứ cấp Hoàn Mỹ. Tác dụng, kết hợp 5-10 nơi ẩn náu cấp 5, tạo thành một căn cứ lớn. 1. Kết hợp diện tích của các nơi ẩn náu, tạo thành một lãnh thổ mới. 2. Trong phạm vi căn cứ mới, có khả năng phòng ngự cấp ưu tú, có thể ngăn chặn các cuộc tấn công cấp ưu tú ở một mức độ nhất định. 3. Có thể biến một số khu vực thành nơi ẩn náu với những hình thức khác nhau. 4. Có khả năng dịch chuyển tức thời bên trong căn cứ. 5. Tốc độ sinh trưởng của thực vật, tốc độ thuần hóa dã thú trong phạm vi căn cứ được tăng lên. Giới thiệu, tản ra là sao trên trời, tụ lại là lửa thiêu đốt. Lại là một loại đạo cụ hoàn toàn mới. Một đạo cụ thích hợp cho những thế lực lớn, có thể nâng cao sức mạnh tổng hợp. Nó không chỉ có thể kết hợp nhiều nơi ẩn náu cấp 5, mà còn có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của dã thú cấp ưu tú. Đối với những thế lực lớn, đặc biệt là những thế lực có nhiều nơi ẩn náu cấp 5, đạo cụ này là bảo vật vô giá. Vì vậy, giá của căn cứ nhanh chóng tăng vọt đến mức đáng kinh ngạc. Các thế lực, những người nắm quyền đều dốc toàn lực để tranh giành đạo cụ căn cứ. Trong một nơi ẩn náu nào đó, Trương Trọng Nhạc nghiêm nghị ra lệnh, bằng mọi giá phải mua được nó. Chuông vang, ngươi đi thu thập thêm linh tệ, những đạo cụ khác có thể bỏ qua. Một chàng trai trẻ với dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, kiên nghị đứng bên cạnh. Nghe thấy mệnh lệnh, hắn lập tức đáp. Ở những nơi ẩn náu khác, cũng có tình huống tương tự. Một người đàn ông da trắng với bộ râu dài, tay cầm quyền trượng bạc, ánh mắt sắc bén, nói, thêm 10.000 linh tệ nữa. Thủ lĩnh, tất cả những thứ có thể đổi linh tệ đều đã được thu thập. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, khiến người đàn ông kia không dám nói thêm lời nào. Ta không quan tâm quá trình, ta chỉ cần kết quả. Vâng vâng. Thủ lĩnh. Trong một nơi ẩn náu được xây dựng trong núi băng ở vùng băng tuyết lạnh lẽo, một người đàn ông trung niên cao lớn, khoác trên mình bộ quần áo lông dày, bình tĩnh nói, đổi tất cả những thứ có thể đổi được thành linh tệ. Nhanh lên, chúng ta chỉ có 3 phút. Tình huống này diễn ra ở nhiều nơi ẩn náu. Nhưng 3 phút là quá ngắn, không đủ thời gian để thu thập thêm linh tệ. các thế lực gần như dốc hết linh tệ, chỉ đơn giản là so xem ai giàu hơn. Trước sự chứng kiến của tất cả người chơi, giá của đạo cụ này nhanh chóng vượt qua 10 vạn linh tệ, con số này là điều mà hầu hết người chơi không dám tưởng tượng. Những người chơi có nơi ẩn náu cấp 5, sở hữu 1 vạn linh tệ đã được coi là giàu có, 10 vạn linh tệ là gần như không thể. Chỉ có một khả năng để có thể gom được số linh tệ lớn như vậy: tập hợp linh tệ của tất cả đồng minh, gom góp linh tệ, cùng nhau mua. Điều này có nghĩa là, vật phẩm này không thuộc về bất kỳ ai, mà thuộc về toàn bộ nhóm. Nhưng 10 vạn linh tệ vẫn chưa phải là con số cuối cùng. Tuy tốc độ tăng giá đã chậm lại, nhưng vẫn chưa dừng hẳn. Xem ra, những thế lực lớn này nhất quyết phải có được đạo cụ căn cứ. Mãi đến khi 3 phút sắp hết, trong nơi ẩn náu trên núi băng, người đàn ông trung niên râu quai nón vung tay, trả giá 13 vạn linh tệ. Đến lúc này, không ai có thể trả giá cao hơn nữa. Trong những giây cuối cùng, đạo cụ này cuối cùng cũng có chủ. Tề Nguyên không ngờ rằng, một đạo cụ tưởng chừng như bình thường này lại gây ra chấn động lớn như vậy. Hắn còn chưa kịp cảm thán về thực lực của những thế lực khác, thì vật phẩm tiếp theo đã xuất hiện. Là một đạo cụ tuy có phẩm chất tốt, nhưng lại khá vô dụng, không có nhiều người tranh giành. Ngược lại, ở phiên đấu giá cấp 2, một vật phẩm rất tốt đã xuất hiện. Tên: Thải Linh Tố Vũ Kê cấp Hoàn Mỹ. Giới thiệu: loài chim kinh tế cực kỳ quý hiếm, tính cách hiền lành, dễ nuôi. 1. Đẻ nhiều trứng, trung bình 5 ngày đẻ một quả. 2. Phân và nước tiểu giàu dinh dưỡng, có thể cải thiện chất lượng đất. 3. Tuy không có sức mạnh cấp hoàn mỹ, nhưng có thịt, cường độ linh khí, khí thế đạt cấp hoàn mỹ. Vì vậy, lông của Thải Linh Tố Vũ Kê có thể xua đuổi phần lớn các loài chim. Giá khởi điểm: 10.000 linh tệ. Một con gà cấp hoàn mỹ, có nghĩa là họ có thể có được một lượng lớn trứng gà cấp hoàn mỹ, nâng cao chất lượng thức ăn lên một bậc. Sau khi đạt đến đỉnh phong của cấp tốt, 5 người đã sử dụng âm thủy đầm của Tần Chấn Quân để nâng cấp lên cấp ưu tú. Nhưng thức ăn của họ vẫn chỉ có cấp ưu tú và cấp hy hữu. Thậm chí, thức ăn cấp hy hữu cũng chỉ có măng trúc vân khê của Tề Nguyên, mà đã gần hết rồi. Tuy nhiên, theo lời Dương Chính Hà, hắn đang trồng một loại lương thực cấp hy hữu, nhưng thời gian sinh trưởng rất dài, vẫn chưa thể thu hoạch. Điều này khiến cho sau khi đạt đến cấp ưu tú, tốc độ tăng thực lực của mọi người rất chậm. Cho dù Tề Nguyên có phòng rèn luyện, tốc độ tăng thực lực cũng rất chậm. Chưa nói đến việc đột phá cấp hy hữu, ngay cả việc đạt đến cấp ưu tú trung kỳ cũng còn rất xa vời. Vì vậy, 5 người họ rất thèm muốn con Thải Linh Tố Vũ Kê này. Hơn nữa, dù sao nó cũng là dã thú cấp hoàn mỹ. Bản thân khí tức của nó đã đủ để uy hiếp phần lớn các loài dã thú khác. Như vậy, giá trị của nó tăng lên rất nhiều. Có mua không? Tề Nguyên nhìn mọi người, trầm giọng hỏi. Mua! Mua! Mua! Mua! 4 người đồng thanh đáp, nhưng lúc này, Trung Mạch Vận và Tần Chấn Quân đã không còn đủ linh tệ, không thể tham gia. Vật phẩm này cũng vậy, một mình mua thì quá đắt, nhưng nếu cùng nhau mua thì có thể chấp nhận được. Sau một hồi đấu giá, cuối cùng giá dừng lại ở 4 vạn linh tệ. Nhiều thế lực lớn không tham gia đấu giá, bởi vì trong mắt họ, giá trị của Thải Linh Tố Vũ Kê không quá cao. Cuối cùng, Triệu Thành đã ra tay, giúp mọi người mua được đạo cụ này. Sau đó, họ sẽ chia đều số tiền. Đồng thời, họ cũng hứa với Triệu Thành rằng, nếu sau này có đạo cụ mà hắn cần, họ sẽ ưu tiên giúp hắn mua. Còn Thải Linh Tố Vũ Kê sẽ là tài sản chung, 5 người cùng nhau nuôi. Sau khi mua được đạo cụ này, trong 5 người, chỉ có Tề Nguyên và Dương Chính Hà là còn đủ khả năng tài chính để tham gia cạnh tranh tiếp. Triệu Thành tuy còn vài vạn linh tệ, nhưng cũng không dư giả. Mấy vật phẩm tiếp theo vẫn là cấp hoàn mỹ, phẩm chất rất cao, được nhiều người chơi săn đón. Tên: Tinh Hoa Đất 3 cấp hoàn mỹ. Tác dụng: tinh thể của đất được hình thành sâu dưới lòng đất, có phẩm chất cực cao. Mỗi viên tinh hoa đất có thể tạo ra 30 mét vuông đất cấp hoàn mỹ. Giá khởi điểm: 10.000 linh tệ. Giá cuối cùng là 53.000 linh tệ. Ban đầu, Tề Nguyên định thử mua, nhưng nghĩ đến việc hắn không có cây trồng nào cấp hoàn mỹ, thậm chí ngay cả hạt giống cấp hy hữu cũng không có. Nếu mua đạo cụ này về, hắn biết trồng gì đây? Hơn nữa, hắn có ý định sử dụng linh văn tụ linh để tăng nồng độ linh khí ở một số khu vực. Sau khi suy nghĩ, hắn quyết định không mua. Tiếp theo là một đạo cụ tài nguyên khác. Tên: Nguyên khoáng tượng thạch cấp hoàn mỹ. Tác dụng: tài nguyên khoáng thạch có tính dẻo cực tốt. Chứa nguyên khoáng tượng thạch cấp tốt, cấp ưu tú, cấp hy hữu và một ít cấp hoàn mỹ. Nguyên khoáng có độ hoàn hảo càng cao, tốc độ phục hồi càng nhanh. Mỗi tuần phục hồi 5%. Giá khởi điểm: 10.000 linh tệ. Ban đầu, mọi người nghĩ rằng giá trị của vật phẩm này cũng tương tự, sẽ không quá cao. Nhưng không ngờ, nó đã được một người mua với giá 80.000 linh tệ. Tiếp theo là một số đạo cụ cấp hoàn mỹ khác, hầu hết đều khá kén người, chỉ có số ít người tranh giành. Mãi đến vật phẩm thứ 3 từ dưới lên. Tên, quyển trục dung hợp môi trường cấp hoàn mỹ. Tác dụng, 1. Hấp thụ năng lượng từ môi trường xung quanh để cung cấp cho sự phát triển của nơi ẩn náu. 2. Môi trường sẽ dung hợp với nơi ẩn náu ở một mức độ nhất định, tạo ra hiệu ứng tăng cường cho nơi ẩn náu. Phẩm chất của môi trường càng cao, hiệu quả tăng cường càng lớn. 3. Sự phát triển của nơi ẩn náu sẽ phản hồi lại môi trường, tạo ra những tài nguyên quý hiếm hơn. Giá khởi điểm, 15.000 linh tệ. Đạo cụ này là vật phẩm thứ 3 từ dưới lên, đã thu hút sự chú ý của mọi người. Những người chơi nằm trong top 100 gần như đều muốn có được nó. Đặc biệt là khi môi trường sống của họ có mối liên hệ mật thiết với sự phát triển của họ. Mọi người đều thèm muốn đạo cụ này. Lúc này, Dương Chính Hà nghiêm nghị đặt tay lên vai Triệu Thành. Triệu Thành, cho mượn ít tiền. Triệu Thành khóc không ra nước mắt, Dương đại ca, ta cũng muốn cho huynh mượn. Dương Chính Hà khó xử, nói, vậy thì phiền phức rồi, đạo cụ này đối với cả ta và ngươi đều rất quan trọng. Không phiền. Triệu Thành càng thêm bất lực, nói, ta không dùng được. Trước đó ta đã nhét nơi ẩn náu vào trong kỳ quan, khiến cho sổ đỏ dung hợp với kỳ quan. Biết vậy đã không làm chuyện ngu ngốc đó rồi, bây giờ ta muốn về nơi ẩn náu cũng phải dùng quyển trục dịch chuyển, ra ngoài cũng vậy. Nghe vậy, mọi người đều cạn lời, đúng là chuyện lạ. Đặc biệt là Tề Nguyên và Trung Mạch Vận, hai người họ cũng có kỳ quan, chỉ là chưa nói với những người khác. Họ chưa từng nghĩ đến việc nhét cả nơi ẩn náu vào kỳ quan. Một mặt là vì diện tích của xoáy cát đáy sâu không lớn, không chứa được nơi ẩn náu cấp 5. Mặt khác là vì uy lực của nó quá mạnh, chỉ cần đến gần cũng đã rất khó khăn. Nếu nhét nơi ẩn náu vào đó, có khi nó sẽ bị nghiền nát. Không biết Triệu Thành nghĩ thế nào mà lại nhét cả nơi ẩn náu vào kỳ quan, còn khiến cho kỳ quan dung hợp với sổ đỏ. Nhưng đã như vậy rồi, quyển trục dung hợp môi trường này chỉ có thể để Dương Chính Hà mua. Dương Chính Hà nghiêm nghị nhìn phiên đấu giá, vẻ mặt có chút căng thẳng. Mức độ cạnh tranh của đạo cụ này thật sự rất khốc liệt. Đối với nhiều người, đây là bảo bối vô giá. Thời gian trôi qua, khoảng 2 phút sau, giá đã tăng lên 80.000 linh tệ. Ngoại trừ trái tim thủ hộ hay căn cứ, những đạo cụ mang tính chiến lược thì hiếm có vật phẩm nào đạt đến mức giá này. Điều này chứng tỏ rằng, môi trường sống của những người chơi khác cũng rất đặc biệt. Sa mạc, đại dương, băng tuyết, núi lửa, hơn nữa, rất có thể. Đó là những môi trường đặc thù, sản sinh ra tài nguyên phẩm chất cao. Dương Chính Hà cắn răng, trả giá 9 vạn linh tệ. Bản thân hắn có hơn 7 vạn linh tệ, cộng thêm sự ủng hộ của Triệu Thành, miễn cưỡng có thể chấp nhận mức giá khoảng 10 vạn. May mắn là, giá cả không vượt quá dự tính của hắn. Cuối cùng, hắn đã mua được đạo cụ này với giá 95.000 linh tệ. Sau khi hắn mua thành công, chỉ còn lại 2 vật phẩm. Tề Nguyên cũng bắt đầu sốt ruột. Xem đấu giá lâu như vậy mà mới chỉ mua được một chiếc đèn thanh hỏa cấp hy hữu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Biết vậy đã ra tay sớm hơn, mua một đạo cụ cấp hoàn mỹ. Dù giá trị là bao nhiêu, ít nhất cũng tốt hơn là không mua được gì. Không biết hai vật phẩm cuối cùng có phù hợp với hắn hay không? Vật phẩm thứ hai xuất hiện là 3 hạt giống. Tề Nguyên trừng mắt, xem xét thông tin của vật phẩm này. Tên, hạt giống tài nguyên ngẫu nhiên 3 cấp hoàn mỹ. Tác dụng, hạt giống tài nguyên tự nhiên, có thể tạo ra những tài nguyên khác nhau trong những môi trường khác nhau. 1. Tạo ra tài nguyên có cấp bậc khác nhau trong môi trường có nồng độ linh khí khác nhau. Ví dụ, trong môi trường có nồng độ linh khí cấp tốt sẽ tạo ra tài nguyên cấp tốt, cấp bậc cao nhất là cấp hoàn mỹ. 2. Môi trường có thuộc tính khác nhau sẽ tạo ra tài nguyên có thuộc tính khác nhau. 3. Hạt giống tài nguyên cần rất nhiều linh khí để sinh trưởng. Giới thiệu, một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Trời ạ, đây chẳng phải là loại hạt giống tài nguyên mà ta đang nghĩ đến sao? Triệu Thành ngạc nhiên nói, nở nụ cười đầy ẩn ý. Tề Nguyên vỗ vai hắn, chân thành nói, ta nghĩ là không phải đâu. Triệu Thành, dưới trướng ngươi có không ít mỹ nữ, bình thường cũng đừng bạc đãi bản thân, tranh thủ giải quyết đi. Dương Chính Hà vừa ẩn ý vừa bất lực nói. Mọi người đều cảm thấy, dường như Triệu Thành có hơi thừa năng lượng. Có câu gì để hình dung nhỉ? À đúng rồi, giống như con chó nhỏ bị tiêm thuốc kích thích vậy. Dương đại ca, sao huynh cũng nói ta như vậy? Triệu Thành kinh ngạc. À, trả tiền. Hai chữ ngắn gọn, dứt khoát khiến Dương Chính Hà giật mình. Thành, Tề Nguyên mới là kẻ xấu xa. Ta nghĩ, đây đúng là loại hạt giống tài nguyên mà ngươi đang nghĩ đến. Thấy Dương Chính Hà khúm núm, Tề Nguyên khinh thường ra mặt, thật nực cười. Nhưng ngay sau đó, Thành ca, ngài nói gì cũng đúng ạ. Không phải vì năm đấu gạo mà cúi đầu sao? Nhưng đây đâu phải chỉ là năm đấu gạo. Tề Nguyên bất đắc dĩ, tự an ủi mình, hôm nay Triệu Thành đã bỏ ra rất nhiều linh tệ, mua cho mọi người không ít thứ tốt, nên nịnh nọt hắn một chút cũng không sao. Nhưng Tề Nguyên vẫn muốn tranh giành vật phẩm này, Xét cho cùng, chỉ còn lại hai vật phẩm cuối cùng. Còn vật phẩm ở cấp 2 thì có phẩm chất kém hơn so với cấp 1. Nếu sử dụng tốt loại hạt giống tài nguyên này, có thể thu được 3 loại tài nguyên cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, 3 loại tài nguyên cấp hoàn mỹ này có thể do Tề Nguyên quyết định, bồi dưỡng ra thuộc tính và đặc điểm mà hắn muốn. Thậm chí, nếu có điều kiện, còn có thể xác định vị trí bồi dưỡng, tạo ra loại tài nguyên mà mình muốn. Tề Nguyên có thể nhìn ra được, những người khác tất nhiên cũng nhìn ra được. Vì vậy, giá của đạo cụ này tăng rất nhanh. Muốn nhặt được của hời với loại đạo cụ cấp bậc này là gần như không thể, dù sao thì những người ngồi đây đều không phải kẻ ngốc. Bây giờ, chỉ có thể dùng thực lực để nói chuyện. Hiện tại, giá đã lên đến hơn 6 vạn linh tệ. Tề Nguyên ra tay, trực tiếp trả thêm 5.000 linh tệ, nâng giá lên 66.000. Nhưng điều này không khiến những người chơi khác chùn bước, giá cả vẫn tiếp tục tăng. Tề Nguyên cũng không bất ngờ, đây chỉ là một phép thử. Sau đó, hắn vừa nhìn đồng hồ đếm ngược, vừa quan sát xu hướng tăng giá. Khi thời gian còn khoảng 2 phút 47 giây, giá đã lên đến 83.000 linh tệ, nhưng vẫn đang tăng chậm. Tề Nguyên biết, vào giây cuối cùng, chắc chắn sẽ có người nhảy vào. Vấn đề là, vào lúc đó, ai sẽ là người trả giá cao nhất? Để chắc chắn rằng mình có thể mua được vật phẩm thứ hai này, Tề Nguyên không cho phép có bất kỳ sai sót nào xảy ra. Nếu vì tiếc vài nghìn linh tệ mà để mất đạo cụ cấp hoàn mỹ này, hắn cũng không biết phải khóc ở đâu. Trong 2 giây cuối cùng, Tề Nguyên nhanh chóng trả giá. Hắn nâng giá lên 10 vạn linh tệ. Đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm của hắn. Hắn đã dốc hết vốn liếng, quyết tâm ăn cả ngã về không. Khi mọi thứ kết thúc, những người chơi ở các nơi ẩn náu khác, có người ngạc nhiên, có người thì đấm ngực dậm chân. Không ít người đã chọn thời điểm cuối cùng để trả giá, nhưng không ai trả cao hơn Tề Nguyên. Mức giá 10 vạn linh tệ, trong toàn bộ phiên đấu giá, chỉ xuất hiện vài lần. Ngay cả khi nhiều liên minh nhỏ tập hợp toàn bộ linh tệ, lại cũng không thể có được số tiền lớn như vậy. Và Tề Nguyên cuối cùng cũng đạt được mong muốn, mua được hạt giống tài nguyên ngẫu nhiên cấp hoàn mỹ này. Thực ra, việc hắn có thể mua được vật phẩm này cũng có một phần may mắn. Giá trị của vật phẩm này phụ thuộc vào môi trường nuôi dưỡng. Trong môi trường có nồng độ linh khí cấp hy hữu, nó sẽ tạo ra tài nguyên cấp hy hữu. Trong môi trường có nồng độ linh khí cấp hoàn mỹ, nó sẽ tạo ra tài nguyên cấp hoàn mỹ. Đối với nhiều người, việc đạt đến nồng độ linh khí cao như vậy là gần như không thể. Trừ khi trực tiếp ném nó vào trung tâm kỳ quan. Đây là vật phẩm áp chót, phẩm chất của những vật phẩm trước đó đã rất cao. Vậy vật phẩm cuối cùng sẽ có cấp bậc gì? Vì vậy, rất nhiều thế lực lớn đang dồn toàn lực, chờ đợi vật phẩm cuối cùng xuất hiện. Trước đó, đã có không ít thế lực thể hiện tiềm lực tài chính mạnh mẽ, nhiều người có số dư tài khoản lên đến 10 vạn linh tệ. Nhóm 5 người của Tề Nguyên cũng vậy. Cả 5 người đều nằm trong top 100, sức mạnh tổng hợp rất lớn, có thể nói là đứng đầu trong số những người chơi. Tổng tài sản của 5 người, dù không tính 10 vạn linh tệ mà Triệu Thành cào được, cũng đã vượt quá 20 vạn. Với thực lực này, muốn tranh giành bất kỳ vật phẩm nào cũng dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào vật phẩm cuối cùng. Cho đến nay, đã có rất nhiều đạo cụ chất lượng cao xuất hiện, khiến ai nấy đều thèm muốn. Theo lý thuyết, vật phẩm cuối cùng sẽ có giá trị cao nhất. Thay đổi tiếp theo của hệ thống càng khiến mọi người tin chắc vào điều này, trong phiên đấu giá cấp 1 và cấp 2. Trước mắt tất cả mọi người, một thông báo về thay đổi quy tắc xuất hiện. Đối với vật phẩm cuối cùng, thời gian đấu giá được tăng lên thành 30 phút. Và quy định để mua được vật phẩm cũng thay đổi. Sau 30 phút, người trả giá cao nhất sẽ mua được. Lần đấu giá này không có bất kỳ kẽ hở nào, cũng không có chuyện nhặt được món hời. Người chơi có đủ thời gian để suy nghĩ, chuẩn bị, phán đoán. Điều này khiến mọi người đều rất tò mò, không biết vật phẩm cuối cùng của phiên đấu giá cấp 1 và cấp 2 là gì. Mọi người đều hồi hộp, tim đập thình thịch. Thời gian trôi qua, vật phẩm cuối cùng xuất hiện. Tên, truyền tống trận siêu cấp linh vật, tác dụng, tất cả người chơi đều có thể sử dụng quyển trục dịch chuyển, để dịch chuyển đến vị trí của truyền tống trận siêu cấp. 1. Phạm vi của truyền tống trận siêu cấp là 30 km. 2. Trong phạm vi 30 km, nồng độ linh khí đạt cấp ưu tú, không bị ảnh hưởng bởi linh khí hỗn loạn bên ngoài. 3. Có thể được nhiều người điều khiển cùng lúc, tự động thiết lập quy tắc. Giới thiệu, bảo vật không gian. Giá khởi điểm, 50.000 linh tệ. Vì thời gian lần này rất nhiều, nên tất cả mọi người đều đọc kỹ thông tin của đạo cụ. Nhưng ngay sau đó, dường như toàn bộ phiên đấu giá đều im bặt, không ai trả giá. Trong phiên đấu giá cấp 1, sắc mặt của 100 người đều trở nên nghiêm trọng. Một suy nghĩ mơ hồ khiến không ai dám cạnh tranh. Còn ở phiên đấu giá cấp 2, tuy có chút xôn xao, nhưng nhanh chóng yên lặng trở lại. Vật phẩm đấu giá cuối cùng của cấp 2 cũng là một đạo cụ tương tự. Tên, truyền tống trận cỡ lớn cấp hoàn mỹ. Tác dụng, tất cả người chơi có nơi ẩn náu đều có thể sử dụng quyển trục dịch chuyển, để dịch chuyển đến vị trí của truyền tống trận cỡ lớn. 1. Phạm vi của truyền tống trận cỡ lớn là 20 km. 2. Trong phạm vi 20 km, nồng độ linh khí đạt cấp tốt, không bị ảnh hưởng bởi linh khí hỗn loạn bên ngoài. 3. Có thể được nhiều người điều khiển cùng lúc, tự động thiết lập quy tắc. Giới thiệu, bảo vật không gian. Giá khởi điểm, 10.000 linh tệ. Cho đến hiện tại, giá của hai vật phẩm đấu giá cuối cùng vẫn chưa tăng lên quá cao. Ngoại trừ một số người bốc đồng trả giá vài lần, sau đó không còn ai đấu giá nữa. Đặc biệt là ở phiên đấu giá cấp 1, tất cả mọi người đều hiểu rằng, vật phẩm này không chỉ có ý nghĩa với cá nhân người mua, mà còn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với toàn bộ người chơi. Năm người Tề Nguyên nhìn nhau với ánh mắt nghiêm trọng, Dương Chính Hà lên tiếng, không ngờ lại có loại đạo cụ này xuất hiện. Đúng vậy, một đạo cụ có thể thay đổi vận mệnh loài người, ảnh hưởng đến cục diện của tất cả người chơi. Tần Chấn Quân cũng cảm thán, ánh mắt có chút xúc động, như đang hình dung ra cảnh tượng trong tương lai. Tề Nguyên cười nhạt, vừa xoay xoay đồng linh tệ trong tay, vừa hỏi, các ngươi đoán xem, Trương Trọng Nhạc lão gia đang làm gì lúc này? Ta nghĩ chắc là ông ấy đang rất bận rộn, mọi người còn chưa nói xong, Trung Mạch Vận đã lên tiếng nhắc nhở, đừng nói chuyện nữa, trên diễn đàn có bài đăng mới. Nghe vậy, mọi người vội vàng mở diễn đàn ra, lập tức thấy một bài đăng ở vị trí đầu tiên. Chỉ trong vài phút, với sự hỗ trợ của các thế lực lớn, bài đăng này đã leo lên top 1 với tốc độ chóng mặt. Hy vọng sinh tồn của nhân loại. Nội dung bài đăng rất đơn giản, là về vấn đề quyền sở hữu của hai vật phẩm đấu giá cuối cùng, ở cấp 1 và cấp 2. Hai vật phẩm này không thể thuộc về bất kỳ người chơi nào, mà là tài sản chung của toàn bộ người chơi. Nếu có ai muốn chiếm đoạt, tất cả các thế lực sẽ cùng nhau tấn công kẻ đó. Nói cách khác, dưới sự kiểm soát của các thế lực lớn, bao gồm cả chính phủ, không có bất kỳ người chơi nào có đủ tư cách và năng lực để ngáng đường. Bài đăng này là thông báo chung cho tất cả người chơi, sau khi các thế lực lớn đã bàn bạc với nhau, họ yêu cầu những người tham gia phiên đấu giá cấp 1, cấp 2 không được tranh giành hai vật phẩm này, để tránh tình trạng giá cả bị đẩy lên quá cao, gây thiệt hại cho toàn bộ nhân loại. Cuối cùng, hai tổ chức chính phủ sẽ mua hai vật phẩm này. Sau đó, chúng sẽ được nhiều thế lực cùng quản lý, tạo thành một nơi để tất cả người chơi giao lưu với nhau. Nói cách khác, đó là căn cứ của người chơi. Căn cứ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Một nơi để giao dịch, giao lưu, liên lạc, hợp tác, những quy định cụ thể khác sẽ được thông báo sau. Đồng thời, trong bài đăng cũng cảnh cáo những người chơi có ý đồ xấu. Bất kỳ ai cố tình ngáng đường, nâng giá, đều sẽ bị coi là kẻ thù chung. Tề Nguyên im lặng đọc hết bài đăng, hắn đã hiểu. Đây là quyết định của các thế lực lớn, bao gồm cả chính phủ, sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng. Những người như Trương Trọng Nhạc chắc chắn có nhóm chat riêng. Cho nên, việc bàn bạc diễn ra rất nhanh chóng. Trong tình huống này, những người chơi đơn lẻ hay những liên minh nhỏ sẽ không tự rước lấy phiền phức. Giá của hai vật phẩm đấu giá cuối cùng bắt đầu tăng lên. Giá của truyền tống trận siêu cấp dừng lại ở 60.000 linh tệ. Giá của truyền tống trận cỡ lớn dừng lại ở 20.000 linh tệ. Sau đó không còn ai trả giá nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người đều ngầm hiểu ý, không ai tăng giá. Mọi người bình tĩnh chờ đợi, đồng thời cũng tràn đầy mong chờ. Từ khi đến thế giới sương mù, khoảng cách giữa những người chơi rất xa. Chỉ có bạn bè mới có thể sử dụng quyền trục dịch chuyển để gặp nhau. Chưa từng có một nơi để tất cả người chơi tụ tập. Căn cứ thực sự cũng chưa từng được xây dựng. Điều này có nghĩa là, giữa những người chơi có một khoảng cách rất lớn, họ không thể hợp tác sâu rộng và toàn diện hơn. Sự ngăn cách này chắc chắn ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ người chơi. Nhưng bây giờ, sự ngăn cách này sắp biến mất, tuy không biết là tốt hay xấu, nhưng tất cả mọi người đều mong chờ. Cứ như vậy, họ chờ đợi suốt 30 phút. Vào giây cuối cùng, giá của cả hai vật phẩm đồng thời tăng thêm 20.000 linh tệ. Đây là cách mà các thế lực chính phủ, để tránh bị người khác phá đám, đã tăng giá vào phút cuối, đảm bảo 100% mua được vật phẩm. Hành động này đúng là đã ngăn chặn được một số sự cố. Đặc biệt là ở phiên đấu giá cấp 2, vì giá chỉ có 2 vạn linh tệ, nếu có kẻ xấu muốn phá đám, hoàn toàn có thể mua được nó vào giây cuối cùng. Tóm lại, hai truyền tống trận đã được các tổ chức chính phủ mua thành công. Còn về việc cụ thể là tổ chức nào mua được, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có thông tin. Phiên đấu giá kết thúc, Tề Nguyên đứng dậy vươn vai. Hệ thống đang thống kê, 10 vạn linh tệ trong nhẫn không gian của hắn biến mất. Sau đó, trên bàn xuất hiện thêm một số đạo cụ cấp hoàn mỹ. Lần lượt là đèn thanh hỏa và hạt giống tài nguyên ngẫu nhiên. Những người khác cũng nhận được đạo cụ cấp hoàn mỹ của mình. Dương Chính Hà nhận được quyển trục dung hợp môi trường. Tần Chấn Quân nhận được quyển trục Sơn Hà Thung Lũng. Trung Mạch Vận nhận được vườn hoa mộng ảo. Triệu Thành nhận được tuyết tháng 6 và trứng băng hoàn cự mãng. Triệu Thành là người có nhiều linh tệ nhất, nhưng lại chỉ mua được một đạo cụ cấp hy hữu và một đạo cụ cấp hoàn mỹ. Đây là vì trong số những vật phẩm đấu giá cuối cùng, không có thứ nào thực sự phù hợp với hắn. ngược lại, những người khác lại được lợi. Cuối cùng là thải linh tố vũ kê, tài sản chung của 5 người. Nhìn con gà cấp hoàn mỹ này, Tề Nguyên hỏi ý kiến mọi người, các huynh đệ, chúng ta nuôi con gà này ở đâu đây? Triệu Thành từ chối ngay, nói, chắc chắn không được nuôi ở chỗ ta, nó sẽ bị kích thích. Nghe hắn nói, mọi người đều nổi da gà. Dương Chính Hà cũng từ chối, hắn sống trong sa mạc, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, môi trường khắc nghiệt, không thích hợp để nuôi gà. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, Tề Nguyên sẽ mang nó về nuôi. Bốn người bọn họ, trước đó đã từng sử dụng phòng rèn luyện của Tề Nguyên, nên họ đều đã đến đảo nơi ẩn náu. Vì vậy, họ biết rõ nồng độ linh khí trên đảo của Tề Nguyên rất cao, hơn hẳn nơi của họ một bậc. Môi trường này thích hợp cho thải linh tố vũ kê sinh sống hơn. Hơn nữa, họ còn có một lý do không nói ra, Tề Nguyên có rất nhiều cây lúa thủy tinh, vừa hay có thể cho gà ăn. Như vậy, họ có thể tiết kiệm được một khoản, chỉ cần chờ nhận trứng là được. Tề Nguyên vui vẻ đồng ý, không hề hay biết suy tính trong lòng họ. Sau khi chia đồ xong, mọi người đang định về, thì sổ tay mê vụ cầu sinh của Tề Nguyên tinh tinh báo có tin nhắn mới. Ai vậy? Trung Mạch Vận tò mò hỏi. Tề Nguyên ngẩn người, mở ra xem, thấy là Trương Trọng Nhạc. Là Trương Lão Gia. Lẽ ra bây giờ ông ấy phải đang bận rộn mới đúng, sao lại có thời gian nhắn tin cho ta? Tề Nguyên lẩm bẩm. Triệu Thành ngáp một cái, nói, còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là về truyền tống trận siêu cấp rồi. Loại căn cứ cấp bậc này không phải chỉ một hai người là xây dựng được. Tề Nguyên mở tin nhắn ra. Trương Trọng Nhạc, Tề Nguyên, có rảnh nói chuyện không? Tề Nguyên ngắn gọn đáp, có, ngài cứ nói. Tề Nguyên, chúng ta, đại diện cho tổ chức chính phủ Trung Quốc, đã mua được truyền tống trận siêu cấp. Một câu nói như sấm sét giữa trời quang. Tề Nguyên sững sờ, không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc này như thế nào. Đã rất lâu rồi hắn không nghe thấy tên đất nước mình, không ngờ hôm nay lại được nghe thấy. Thấy Tề Nguyên ngẩn người, Trung Mạch Vận và ba người kia cũng tò mò xúm lại. Sau khi đọc tin nhắn, Triệu Thành kinh ngạc thốt lên, trời ạ, chúng ta mua được rồi sao? Trương Lão Gia lợi hại thật. Dương Chính Hà tuy cũng kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh nói, không phải chúng ta, mà là toàn bộ người chơi, chắc là do Trương Lão Gia đứng ra mua. Tề Nguyên bình tĩnh lại sau cơn chấn động, ánh mắt lóe lên, nói, dù sao thì, hiện tại truyền tống trận siêu cấp đang nằm trong tay Trương Trọng Nhạc. Ông ấy có toàn quyền quyết định, từ vị trí đặt truyền tống trận đến việc xây dựng sau này. Trương Lão Gia đã tìm đến ta, chắc chắn là muốn hợp tác, đây là cơ hội tốt cho chúng ta. Như để chứng minh lời Tề Nguyên, Trương Trọng Nhạc nhanh chóng gửi tin nhắn đến. Tề Nguyên, các tổ chức chính phủ khác dự định xây dựng một căn cứ lớn xung quanh truyền, tống trận siêu cấp để đón tiếp tất cả người chơi. Ta muốn mời ngươi tham gia vào việc xây dựng và phát triển căn cứ, ngươi thấy sao? Quả nhiên là vậy. Tề Nguyên và những người khác nhìn nhau. Lúc này, Dương Chính Hà lạnh lùng nói, hai người các ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau về đi. Vừa dứt lời, hai người kia giật mình, vội vàng lấy quyển trục dịch chuyển ra, trở về nơi ẩn náu của mình. Chỉ còn lại 5 người, họ ngồi xuống, ánh mắt đều lộ vẻ thận trọng. Tần Chấn Quân suy nghĩ chín chắn, lên tiếng trước, đây là chuyện tốt, hỏi rõ tình hình cụ thể đi. Tề Nguyên gật đầu, trả lời Trương Trọng Nhạc, Trương Lão Gia có thể nói rõ hơn một chút được không? Không lâu sau, Trương Trọng Nhạc đã gửi thông tin về kế hoạch này cho Tề Nguyên. Sau khi xem xong, mọi người đều hiểu được đại khái về dự định của chính phủ. Trương Trọng Nhạc đã giành được quyền xây dựng căn cứ. Tuy nhiên, sau khi sử dụng truyền tống trận siêu cấp, có 7 quyền quản lý cần được chia cho 6 thế lực chính phủ còn lại. Toàn bộ khu vực truyền tống trận siêu cấp sẽ do nhiều bên cùng quản lý, không có người sở hữu cụ thể, mà là tài sản chung của tất cả người chơi. Các quy định và chế độ khác sẽ được các thế lực quyết định, sau khi căn cứ được xây dựng xong, là người mua được truyền tống trận siêu cấp, Trương Trọng Nhạc cũng có một số quyền lợi và nhiệm vụ. Đầu tiên là vị trí đặt truyền tống trận siêu cấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại sao các thế lực khác lại đồng ý để Trương Trọng Nhạc có được cơ hội này? Bởi vì họ không muốn truyền tống trận siêu cấp được đặt gần nơi ẩn náu của mình. Một khi căn cứ được thành lập, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người chơi, rồng cá lẫn lộn, khó tránh khỏi những sự cố ngoài ý muốn. Đây là một cơ hội hiếm có, nhưng cũng tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường. Mà những nguy hiểm này sẽ do Trương Trọng Nhạc gánh vác. Hiểu rõ rồi, Tề Nguyên nghi ngờ hỏi, vậy Trương Lão Gia, ngài tìm ta có việc gì? Cần ta tham gia vào việc gì sao? Đúng vậy, Trương Trọng Nhạc khẳng định. Không chỉ có ngươi, chúng ta còn sẽ tìm những người chơi mạnh khác, giao nhiệm vụ cho họ, đồng thời cũng sẽ có những phúc lợi. Cần ngươi hỗ trợ, chủ yếu là hai việc. Thứ nhất là về việc xây dựng căn cứ. Toàn bộ phạm vi của truyền tống trận siêu cấp là 30 km, sẽ được chia thành 10 khu vực. Trong đó, 7 khu vực sẽ do 7 thế lực chính phủ quản lý, 3 khu vực còn lại sẽ giao cho những người chơi mạnh khác quản lý. Trương Trọng Nhạc còn chưa nói hết câu, đã bị Tề Nguyên cắt ngang, hắn nhíu mày hỏi. không phải nói toàn bộ khu vực truyền tống trận siêu cấp là của Trung sao? Trương Trọng Nhạc ngẩn người, không ngờ Tề Nguyên lại hỏi như vậy, không khỏi cảm động, đúng là đứa trẻ ngoan. Quan tâm đến mọi người, xứng đáng là cường giả. Càng nhìn Tề Nguyên, Trương Trọng Nhạc càng thấy vừa mắt, ông ôn hòa giải thích, về lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng việc mua truyền tống trận siêu cấp, xây dựng căn cứ, đều cần đầu tư rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa, cũng cần có thế lực mạnh để bảo vệ căn cứ, duy trì an ninh trật tự. Vì vậy, đây là quy tắc bất thành văn, đúng là tất cả người chơi đều có thể đến, nhưng phải tuân theo quy định do những người mạnh mẽ đặt ra. Đồng thời, cũng sẽ phân chia 3 khu vực để những người chơi mạnh khác quản lý, còn các ngươi có thể chiếm được bao nhiêu thì phải xem năng lực của mình. Tề Nguyên im lặng gật đầu, hắn có thể hiểu được tình huống này. Làm gì có chuyện công bằng tuyệt đối. Vốn dĩ đã là kẻ mạnh thì được, kẻ yếu thì thua. Tuy nhiên, Tề Nguyên nắm được một điểm quan trọng. Trương lão gia, ý ngài là chỉ cần đủ mạnh, muốn chiếm bao nhiêu cũng được. Chiếm của chính phủ cũng được. À cũng gần như vậy. Không không không, sao ngươi lại hiểu như vậy? Định tạo phản à? Trương Trọng Nhạc định nói đúng, nhưng nghĩ lại, ông thấy có gì đó không ổn. Ông trừng mắt nhìn Tề Nguyên, bỗng thấy hắn không còn vừa mắt nữa. Trương Trọng Nhạc giải thích, những thế lực chính phủ hiện nay, ta đều đã tiếp xúc, không có ai xấu xa cả. Để họ quản lý, một mặt là vì họ có đủ sức mạnh để trấn áp những người chơi khác. Mặt khác, cũng là vì phẩm chất của họ không tệ, có thể tuân thủ quy tắc ở một mức độ nhất định, không đến mức quá hỗn loạn. Ngay cả việc để những người chơi khác quản lý 3 khu vực, nếu xảy ra bạo loạn, hay họ không đủ năng lực quản lý, thì chính phủ cũng sẽ ra tay xử lý. Nghe Trương Trọng Nhạc giải thích, Tề Nguyên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, vâng, ngài cứ nói tiếp. Trương Trọng Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiếp, vừa rồi ta có nói, có 2 việc cần ngươi hỗ trợ. Việc thứ nhất là xây dựng căn cứ. Ta muốn hỏi ngươi, loại nhà ở cho người chơi mà ngươi đã cho ta xem, ngươi có thể chế tạo với số lượng lớn không? Có thể. Tề Nguyên trả lời dứt khoát, đồng thời bổ sung, chỉ cần có đủ gỗ. Gỗ thì đủ, nhưng ta cần số lượng rất lớn, ít nhất cũng phải hơn vạn, ngươi phải tốn chút công sức đấy. Có thù lao không? Trương Trọng Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, nói, sẽ có, sau này tính chung. Việc thứ hai là về vấn đề an ninh của căn cứ. Ngươi chắc cũng biết. Nơi ẩn náu cấp 5 sẽ thu hút dã thú cấp ưu tú đến cướp đoạt. Mà phạm vi của căn cứ lớn hơn nơi ẩn náu cấp 5 gấp mấy chục lần, nên dã thú bị thu hút đến cũng sẽ nhiều hơn. Vì vậy, vấn đề an ninh là không thể tránh khỏi. Sau khi bàn bạc, chúng ta quyết định, hy vọng những người chơi có thực lực mạnh có thể cử một số chiến lực đến đóng quân, trong căn cứ. Tùy theo sức mạnh đóng góp, sẽ nhận được phần thưởng với cấp bậc khác nhau. Tề Nguyên nghe xong, hỏi, phần thưởng là gì, ngài có thể nói rõ hơn không? Không chút do dự, Trương Trọng Nhạc trả lời, cùng tham gia quản lý. Trương lão gia, ngài nói rõ hơn một chút được không, ta không hiểu. Trương Trọng Nhạc hít sâu một hơi, giải thích cặn kẽ, phần lớn nhà cửa trong căn cứ sẽ được sử dụng cho 2 việc, đó là khu buôn bán và khu dân cư. Phần thưởng chính là những căn nhà này. Nói đến đây, Tề Nguyên đã hiểu. Đúng là tất cả người chơi đều có thể đến căn cứ, truyền tống trận siêu cấp mở cửa cho tất cả mọi người. Nhưng muốn ở lại, buôn bán, sinh sống, phát triển ở đây, thì phải trả tiền. Hơn nữa còn là rất nhiều tiền. Lúc này, Tề Nguyên có 2 lựa chọn, hắn muốn trở thành người nắm quyền ở tầng lớp trên, hay là trở thành kẻ bị bóc lột ở tầng lớp dưới. Không cần phải nghi ngờ, Tề Nguyên lựa chọn trở thành người nắm quyền. Kể cả Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Triệu Thành, với thực lực của họ, chắc chắn có thể có một vị trí trong căn cứ đang được xây dựng. Tề Nguyên không đồng ý ngay, mà bàn bạc với 4 người kia. Sau đó mới hỏi, Trương lão gia, cần chuẩn bị trong bao lâu? Lực lượng phòng thủ của các bên tối nay sẽ đến nơi, việc xây dựng nhà cửa nhiều nhất là 1 tuần. Được, chúng ta sẽ suy nghĩ. Ta sẽ bắt đầu xây dựng nhà cửa ngay lập tức. 5 người vừa định về nhà lại ngồi xuống bàn bạc. Tề Nguyên, ngươi thấy căn cứ này có thể xây dựng thành công không? Vừa ngồi xuống, Dương Chính Hà đã hỏi. Tề Nguyên trầm mặc một lát, nói, không quan trọng, căn cứ của chúng ta đã ổn định rồi. Căn cứ chung chỉ là nơi để đánh quái, kiếm trang bị thôi. Ví von này của ngươi. Trung Mạch vẫn liếc Tề Nguyên, có chút bất lực. Nhưng mà, Tề Nguyên đổi giọng, nói tiếp, các thế lực chính phủ rất quyết tâm, khả năng cao là sẽ xây dựng thành công. Hơn nữa, đây là hoạt động ảnh hưởng đến toàn bộ người chơi, chắc chắn sẽ có rất nhiều lợi ích, có lợi cho chúng ta. Nghe Tề Nguyên nói, Tần Chấn Quân gật đầu, không sai, chúng ta chiếm 1 phần, kiếm chút linh tệ là được. Nhưng không nên tham gia quá sâu. Mọi người đều thống nhất ý kiến. Họ không phản đối việc tham gia vào sự phát triển chung, đều muốn góp sức, nhưng họ cũng đồng ý rằng, việc phát triển nơi ẩn náu của riêng mình mới là nền tảng sinh tồn quan trọng nhất. Cuối cùng, sau khi bàn bạc hơn 1 tiếng, 5 người đưa ra quyết định sơ bộ. Tề Nguyên, chủ yếu phụ trách xây dựng nhà cửa, có thể chiếm một phần lợi ích. Dương Chính Hà và Tần Chấn Quân sẽ cử một số chiến lực cấp ưu tú đến, chủ yếu là thủ hộ khôi lỗi và thú khôi. Dù là thủ hộ khôi lỗi hay thú khôi, đều là vật chết và đạo cụ, chỉ cần có đủ nguyên liệu là có thể chế tạo với số lượng lớn. Vì vậy, thời gian chế tạo của chúng nhanh hơn nhiều so với thời gian trưởng thành của dã thú, nếu có tổn thất cũng không quá đau lòng. Còn Trung Mạch Vận, trong thời gian tới, nàng sẽ chuyển trọng tâm sang việc đầu tư và phát triển trong căn cứ, cố gắng giành lấy càng nhiều lợi ích cho Liên minh 5 người, đồng thời phát triển kinh tế, thu thập linh tệ, đạo cụ, tài nguyên. Triệu Thành thì về nhà vui chơi, nghiên cứu Tuyết Tháng 6 và Trứng Băng Hoàn Cự Mãng. Hai vật phẩm này phù hợp với thuộc tính kỳ quan của hắn, có thể hỗ trợ lẫn nhau, tăng tốc độ phát triển. Đặc biệt là Trứng Băng Hoàn Cự Mãng cấp hy hữu, trong môi trường cực lạnh, tỷ lệ nở rất cao, tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Một khi nở thành công, dưới sự gia trì của Tuyết Tháng 6 và kỳ quan thuộc tính băng, tốc độ phát triển của nó sẽ rất đáng kinh ngạc. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, biết đâu Liên minh 5 người sẽ có thêm một chiến lực cấp hy hữu. Phân công xong, mọi người trở về nơi ẩn náu của mình. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm. Tề Nguyên đi thẳng đến khu chế tạo đạo cụ, tìm Uông Nghệ Tuệ đang ngủ. Tề lão bản, ngài. Uông Nghệ Tuệ ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng Tề Nguyên đi thẳng vào vấn đề, không để nàng kịp suy nghĩ. Từ ngày mai, dừng chế tạo tất cả các loại đạo cụ khác, tập trung chế tạo nhà hình tổ ong. Nghe nói là công việc, hơn nữa có vẻ rất gấp, Uông Nghệ Tuệ nghiêm túc hỏi, cần bao nhiêu? Ít nhất 10.000 cái, cứ làm đi, đủ rồi ta sẽ báo. Nói xong, Tề Nguyên đang định quay người rời đi thì nhớ ra điều gì đó, bèn bổ sung, phải hoàn thành trong vòng một tuần, ta sẽ đưa máy chế tạo cỡ nhỏ cho ngươi, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, rõ chưa? 7 ngày 10.000 căn. Uông Nghệ Tuệ nuốt nước miếng, có chút khó khăn. Tất cả nhân lực đều do ngươi điều phối, linh kiện cứ dùng máy chế tạo cỡ nhỏ, chủ yếu là lắp ráp. Tề Nguyên không thay đổi quyết định, sau đó động viên nàng. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ giúp ngươi đột phá cấp tốt. Đột phá cấp tốt. Uông Nghệ Tuệ lộ vẻ mong chờ, suy nghĩ vài giây rồi đồng ý. Trở về nơi ẩn náu, Tề Nguyên không làm gì thêm, mà quay về nhà nhỏ trên mây nghỉ ngơi. 8 giờ sáng hôm sau, hắn thức dậy. Bên ngoài vẫn là bầu trời đen kịt, gió lớn vẫn đang thổi mạnh, cuốn theo những hạt mưa bay tứ tung. Lại là mưa gió, Tề Nguyên thở dài, trong hoàn cảnh này, tâm trạng hắn cũng có chút ảm đạm. Từ khi mất đi sự bảo vệ của hệ thống, bắt đầu tiếp xúc với thế giới sương mù thực sự, Tề Nguyên gần như không nhìn thấy mặt trời. Dường như trong thế giới sương mù, không có thời tiết nắng đẹp. Chỉ có mây đen, mưa gió, bão bùng, sương mù, sấm chớp. Tề Nguyên dụi mặt, đứng dậy, trở về nơi ẩn náu. Hắn vẫn chưa sử dụng những đạo cụ mua được trong phiên đấu giá hôm qua. Trước tiên, hắn kiểm tra thải linh tố vũ kê, đặt nó trong sân nơi ẩn náu, giao cho Sở Văn Hy và Trung Nguyệt chăm sóc. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Tề Nguyên lấy đèn thanh hỏa ra xem xét. Đèn thanh hỏa là một chiếc đèn sách tay nhỏ, nhìn chung có kiểu dáng cổ điển, trang nhã, mang đậm tính nghệ thuật, rất độc đáo. Tề Nguyên tìm đến đại thụ thủ hộ, rạch một đường trên rễ cây, lấy một ít dịch màu xanh. Đèn thanh hỏa cần máu của dã thú cấp hy hữu làm nhiên liệu, vậy thì dịch của thực vật cấp hy hữu chắc cũng dùng được. Nhưng khi nhỏ dịch vào bấc đèn, định châm lửa, thì sự cố xảy ra. Dịch của đại thụ thủ hộ không có tác dụng, Tề Nguyên thử hết cách, nhưng vẫn không thể nào thắp sáng được. Đại thụ thủ hộ cứ thế nhìn hắn, dường như không chịu đựng được nữa. Nó lắc lư thân hình to lớn, thu hút sự chú ý của Tề Nguyên. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tề Nguyên, đại thụ thủ hộ vươn ra một cành cây màu xanh biếc, những giọt dịch xanh tươi từ từ chảy xuống. Tề Nguyên lập tức hiểu ra, vội vàng dùng đèn thanh hỏa hứng lấy. Lần này, không cần phải châm lửa, bấc đèn vừa chạm vào dịch cây, đã tự động bốc cháy. Thành công, Tề Nguyên vui mừng. Thông qua ý thức của đại thụ thủ hộ, Tề Nguyên cũng hiểu được. Nếu chỉ dùng dao rạch một đường, nó sẽ không chảy máu, thứ chảy ra chỉ là nước bình thường. Chỉ có chất lỏng màu xanh lá cây ẩn sâu trong lõi cây, chứa đầy năng lượng thực vật, mới được coi là máu của đại thụ thủ hộ. Điều mà Tề Nguyên tò mò nhất là số lượng máu của đại thụ thủ hộ. Nếu loại dịch này rất quý hiếm, số lượng ít lại vô cùng quan trọng đối với đại thụ thủ hộ, thì tất nhiên không thể lấy nhiều. Nhưng may mắn là, đại thụ thủ hộ cho biết, tuy loại dịch này rất quan trọng, nhưng số lượng cũng không ít. Ít nhất là đủ để dùng cho chiếc đèn này. Như vậy, Tề Nguyên có thể yên tâm sử dụng đèn thanh hỏa. Cho dù không có trang bị khác, hắn cũng có thể ra ngoài khám phá, chỉ là không thể đi quá lâu. Bây giờ chỉ cần huấn luyện xong, khi khu huấn luyện hoàn thành, hắn có thể sắp xếp người ra ngoài. Cất đèn thanh hỏa vào nhẫn không gian, Tề Nguyên lấy ra một đạo cụ quý giá hơn, vật phẩm áp chót, đạo cụ cấp hoàn mỹ hạt giống tài nguyên ngẫu nhiên. Tuy cái tên có vẻ vô dụng, nhưng đây là một bảo bối thực sự. Nếu sử dụng tốt, Đây chính là ba loại tài nguyên cấp hoàn mỹ có thể sản xuất liên tục. Tề Nguyên nhìn ba viên hạt giống được bao bọc bởi tinh thể, giống như hạt đậu, trong lòng vui mừng khôn xiết. Vấn đề lớn nhất bây giờ là, nên trồng ba hạt giống này ở đâu? Để tối đa hóa lợi ích, phải trồng ở khu vực có nồng độ linh khí cấp hoàn mỹ, hoặc là, có thể trực tiếp đặt vào trong kỳ quan, cấp bậc ở trung tâm kỳ quan phải tương đương với cấp hoàn mỹ, thậm chí có thể cao hơn. Hiện tại, hắn có thể sử dụng hai kỳ quan của Triệu Thành và xoáy cắt đáy sâu. Nhưng xoáy cắt đáy sâu quá nguy hiểm, không thể nào chạm vào vùng trung tâm của nó. Cho dù có thể miễn cưỡng đặt vào đó, cuối cùng cũng không thể lấy ra. Còn về tài nguyên thuộc tính băng, trong thâm tâm, Tề Nguyên không thực sự muốn. Hắn đã có hai kỳ quan rồi, cần gì phải tạo thêm hai loại tài nguyên cấp hoàn mỹ có cùng thuộc tính. Tề Nguyên vẫn hy vọng có được ba loại tài nguyên hoàn toàn khác nhau. Hắn đã có một số ý tưởng về cách để đạt được điều này. Nhưng muốn thực hiện được, cần phải có thời gian. Cốt lõi của phương pháp này chính là linh văn tụ linh. Tề Nguyên suy nghĩ hồi lâu, làm sao để tạo ra môi trường có nồng độ linh khí cao cấp hy hữu, hoặc thậm chí là cấp hoàn mỹ. Chỉ cần kiểm soát hai yếu tố, một là kích thước không gian, hai là tổng lượng linh khí. Chỉ cần nhồi nhét đủ nhiều linh khí vào một không gian cực nhỏ, lượng lớn linh khí bị nén lại, sẽ tự động tạo ra sự thay đổi về chất. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Tuy nhiên, với kỹ thuật khắc linh văn và khả năng chiết xuất linh khí của Linh Triều Hồ, Tề Nguyên có khả năng thành công. Bây giờ, hắn cần tìm một vật dẫn có không gian tương đối nhỏ, đồng thời đủ chắc chắn. Để tạo ra một khu vực có thể nén linh khí, tạo ra sự thay đổi về chất. Theo lý thuyết, rất khó để tìm được không gian như vậy, xét cho cùng. Đó là nơi để tạo ra linh khí cấp hoàn mỹ, sức mạnh chắc chắn rất lớn. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ cả đêm, Tề Nguyên phát hiện không phải là không có cách. Câu trả lời cuối cùng khiến hắn nhìn chằm chằm vào dương đồ của mình. Nói đến kiên cố, còn gì kiên cố hơn không gian dung khí chứ? Loại đạo cụ thần kỳ này vượt qua nhận thức khoa học của nhân loại, thuộc về thế giới huyền huyễn, vốn dĩ đã có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, hắn đã nghĩ ra một phương pháp đơn giản. Trước tiên, sử dụng Linh Triều Hồ để chiết xuất linh khí từ một lượng lớn tài nguyên cấp hy hữu, chế tạo ra một lượng lớn linh dịch cấp hy hữu. Tốt nhất là có thể đổ đầy linh dịch cấp hy hữu vào toàn bộ không gian dương đồ. Sau đó, đặt linh văn tụ linh vào trong đó, tiếp tục nén linh dịch vốn đã có nồng độ cực cao. Ít nhất là trong phạm vi của linh văn tụ linh, nồng độ linh khí chắc chắn sẽ cao hơn xung quanh, có khả năng sẽ đạt đến cấp hoàn mỹ. Phương pháp này khá thô sơ, còn nhiều chi tiết chưa rõ ràng, nên Tề Nguyên không biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu. Nhưng dù sao, đây cũng là một hướng đi. Hiện tại, điều quan trọng nhất là chế tạo thành công linh văn tụ linh, thậm chí, để linh văn tụ linh có hiệu quả mạnh hơn. Tề Nguyên dự định sử dụng nguyên liệu cấp hy hữu cho cả gia thuộc và linh dịch. Vì vậy, hắn phải đến gặp đại thụ thủ hộ để xin một miếng vỏ cây cứng cáp, dùng làm gia thuộc để khắc linh văn. Lên kế hoạch xong, Tề Nguyên dặn dò Sở Văn Hy và Chu Nguyệt để ý đến tình hình ở khu chế tạo đạo cụ trong lúc làm việc. Hắn bảo hai nàng dục Uông Nghệ Tuệ nhanh chóng chế tạo nhà hình tổ ong, còn Tề Nguyên thì quay về nhà nhỏ trên mây, tiếp tục học linh văn tụ linh. Cùng lúc đó, gần nơi ẩn náu của Trương Trọng Nhạc. Trương Trọng Nhạc là một trong những người lãnh đạo của tổ chức chính phủ Trung Quốc, công việc hàng ngày của ông rất bận rộn. Đặc biệt là gần đây, do phải lo lắng cho nhiều vấn đề liên quan đến căn cứ, ông càng thêm bận rộn. Hiện tại, vị trí của căn cứ đã được quyết định, ở gần nơi ẩn náu của tổ chức chính phủ Trung Quốc. Trước khi nói tiếp, phải giới thiệu qua về nơi ẩn náu của Trương Trọng Nhạc và cách bố trí lực lượng của chính phủ. Hiện tại, thế lực chính phủ Trung Quốc có hơn 50 nơi ẩn náu, trong đó có 5 nơi ẩn náu cấp 5. Vị trí của họ là một khu vực giao nhau giữa núi và đồng bằng. Các nơi ẩn náu nằm trải dài từ đông sang tây, phía đông là một dãy núi cao chót vót, ước chừng cao hơn 10.000 mét, đỉnh núi cao vút trong mây, hùng vĩ, tráng lệ. Phía tây nơi ẩn náu là một con sông lớn, nước chảy xiết, bao quanh dãy núi, tạo thành một vùng đồng bằng rộng lớn ở giữa. Vùng đất này hoàn toàn đủ chỗ cho hơn 50 nơi ẩn náu. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy dãy núi và con sông này không phải là địa hình bình thường, mà tràn ngập linh khí. Đây là hai loại tài nguyên phẩm chất cực cao. Ở trung tâm của tất cả các nơi ẩn náu, có một nơi ẩn náu cấp 5 được xây dựng rất phồn vinh. Nơi ẩn náu này chính là trung tâm của thế lực chính phủ Trung Quốc, xếp hạng 4 trên bảng xếp hạng nơi ẩn náu cấp 5 Sơn Hà, thuộc về Diệp Trung Minh. Cái gọi là Sơn Hà, chính là dãy núi và con sông này. Lúc này, Trương Trọng Nhạc đang bận rộn với công việc, không có mặt ở nơi ẩn náu, mà đang ở bên ngoài đồng bằng, lo lắng cho việc xây dựng căn cứ. Phía tây con sông, cũng chính là bên ngoài vùng đồng bằng được tạo thành bởi Sơn Hà, là một vùng bình nguyên hoang vu rộng lớn. Nhìn quanh, gần như không thấy cây cối, chỉ có cỏ dại khô héo trải dài đến tận chân trời. Nhưng ưu điểm của nó là bằng phẳng và rộng lớn. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vị trí của truyền tống trận siêu cấp được đặt ở phía tây con sông, cách đó 20 km. Khoảng cách này so với căn cứ Sơn Hà không gần cũng không xa. Lúc này, truyền tống trận siêu cấp đã được kích hoạt, nhưng vẫn chưa mở cửa cho tất cả người chơi. Trong phạm vi 30 km của căn cứ, chỉ có một truyền tống trận khổng lồ nằm ở trung tâm. Cũng giống như nơi ẩn náu cấp 5, trong khu vực 30 km này, linh khí cấp tốt không ngừng bốc lên từ mặt đất, ngăn cách với linh khí hỗn loạn bên ngoài, môi trường hoàn toàn thích hợp để sinh tồn. Lúc này, tại trung tâm căn cứ, dưới truyền tống trận siêu cấp, có 7 người đang đứng. Tiếng trò chuyện mơ hồ truyền đến. Trương Trọng Nhạc, thật sự muốn chia 30% diện tích cho những người chơi khác sao? Họ có biết quản lý không? Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, mặc trang phục lịch sự kiểu Anh, hỏi. Một người đàn ông to lớn với bộ râu quai nón nhíu mày, đồng tình, nói đúng lắm, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất có thể sẽ phá hủy cả căn cứ. Trương Trọng Nhạc lắc đầu, phản bác, chúng ta không thể chiếm toàn bộ khu vực, chia sẻ lợi ích mới là lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa, những người chơi được phân chia khu vực, hoặc là đã đóng góp sức lực trong quá trình xây dựng, hoặc là đã cử người đến bảo vệ căn cứ. Hai loại người này, dù là loại nào, cũng đều là người của chúng ta. Cho dù nói khó nghe hơn, chẳng lẽ các ngươi nhận được 30% diện tích này rồi sẽ tự mình quản lý hết sao? Không chia cho ai khác à? Khu vực này quá lớn, chắc chắn sẽ thu hút những con dã thú mạnh mẽ đến. Chỉ dựa vào sức mạnh của chúng ta, liệu có thể chống đỡ được không? Trương Trọng Nhạc vừa nói xong, 7 người đều im lặng, ai cũng không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ họ không hiểu những đạo lý đơn giản này? Điều họ lo lắng nhất là, sẽ có những kẻ ngông cuồng phá vỡ quy tắc, làm ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là, buộc những kẻ ngông cuồng này lại với nhau bằng lợi ích. Lúc này, một người lên tiếng, nói bằng tiếng Trung, giống như Trương Trọng Nhạc. Ta thấy Trương Lão nói rất đúng. Đừng tưởng rằng mang danh nghĩa chính phủ là có thể vô địch thiên hạ. Các ngươi tự xem, trong top 10 của bảng xếp hạng nơi ẩn náu cấp 5, có mấy người ở đây. Ta không tin là các ngươi không liên lạc với những người chơi mạnh khác. Không biết thực lực của họ. Nếu ta đoán không nhầm, các ngươi cũng sẽ chia sẻ một số lợi ích để mua chuộc họ đúng không? Lời này vạch trần bộ mặt thật của mọi người, khiến ai nấy đều im lặng. Quả thực, trong số 7 người ở đây, chỉ có nơi ẩn náu Sơn Hà của Trương Trọng Nhạc là xếp thứ 4, còn những người khác. Phần lớn xếp hạng từ 10 đến 50, thậm chí có người còn thấp hơn. Thực ra, nơi ẩn náu Sơn Hà cũng không phải của Trương Trọng Nhạc, mà là của Diệp Trung Minh. Chỉ là do quan hệ giữa hai người, không cần phải nói rõ như vậy. Vậy cứ quyết định như vậy đi, khu vực trung tâm của truyền tống trận siêu cấp sẽ được xây dựng thành quảng trường, phần còn lại chia thành 10 khu, 7 người chúng ta, mỗi người một khu, 3 khu còn lại sẽ chia cho những người khác. Khu vực của ai, người đó tự xây dựng và phát triển. Không ai phản đối, đề nghị được thông qua. Lúc này, Trương Trọng Nhạc đưa ra một vấn đề, mọi người cùng bàn bạc về vấn đề lực lượng phòng thủ. Giai đoạn này chỉ có 7 thế lực chúng ta, nếu mỗi người chỉ cử một chiến lực cấp ưu tú, vậy chỉ có 7 con, quá nguy hiểm. Một người đàn ông trung niên phương Tây hỏi, vậy ý ngươi là, Trương Trọng Nhạc liếc nhìn họ, các ngươi quen biết người chơi nào có thực lực mạnh thì mau chóng liên lạc, bảo họ đến đóng quân, tăng cường sức mạnh phòng thủ cho căn cứ. Còn khu vực của các ngươi muốn phân chia cho ai cũng được. Nhưng phải đảm bảo rằng, trong khu vực do các ngươi quản lý, phải có ít nhất 3 chiến lực cấp ưu tú. Còn 3 khu vực còn lại, nếu có người chơi muốn chiếm lấy, cũng phải có chiến lực cấp ưu tú trở lên, nếu không thì miễn bàn. Thực lực mạnh thì được chia nhiều, thực lực yếu thì an phận dùng tiền mua bình yên. Lời nói của Trương Trọng Nhạc tuy có phần thô lỗ, nhưng không ai phản đối, dù sao cũng là vì sự an toàn của căn cứ. Bản thân họ, ít nhất cũng có 3 chiến lực cấp ưu tú trở lên. Nhưng nơi ẩn náu của họ mới là nền tảng, không thể nào dồn toàn bộ lực lượng đến căn cứ. Vì vậy, việc tìm kiếm những người chơi mạnh khác để hợp tác là điều không thể tránh khỏi. Kết thúc cuộc thảo luận, 7 thế lực chia đều khu vực, 30 km được chia thành 10 khu vực. Đồng thời, họ cũng tính toán kỹ lưỡng, 3 khu vực cần phân chia, nếu đặt gần nhau, sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn và xung đột. Vì vậy, khi phân chia khu vực, họ cố gắng tách 3 khu vực này ra, đặt gần lãnh thổ của các thế lực chính phủ. Như vậy có thể giám sát họ một cách hiệu quả, đề phòng những sự việc ngoài tầm kiểm soát. Họ hiểu rõ rằng, trong thế giới sương mù như ngày tận thế này, không có bất kỳ sự ràng buộc nào của pháp luật, rất nhiều người chơi đã đánh mất nhân tính. Ngay cả một số tổ chức chính phủ cũng dần dần trở nên khó kiểm soát. Nếu có kẻ gây rối, phải nhanh chóng dập tắt ngay. Sau khi phân chia xong khu vực, 7 người họ để lại một số người và 7 chiến lực cấp ưu tú, để bảo vệ khu vực này. Sau đó, họ trở về nơi ẩn náu của mình, chuẩn bị cho những việc tiếp theo. Giao diện bản đồ trên sổ tay mê vụ cầu sinh. Trong khu vực hình tròn nơi người chơi sinh sống, xuất hiện hai điểm đỏ có thể dịch chuyển đến. Một điểm nằm ở phía đông là truyền tống trận siêu cấp có cấp bậc cao hơn. Một điểm đỏ khác nằm ở phía tây bắc là truyền tống trận cỡ lớn có diện tích nhỏ hơn. Truyền tống trận cỡ lớn do 5-6 tổ chức chính phủ khác kiểm soát, thực lực của họ yếu hơn nhóm 7 người của Trương Trọng Nhạc một chút. Lúc này, căn cứ gần truyền tống trận cỡ lớn đang được xây dựng rầm rộ. Tuy nhiên, chế độ của họ có chút khác biệt so với nhóm của Trương Trọng Nhạc. Họ không chia đều đất đai, mà cùng nhau quản lý toàn bộ khu vực. Đồng thời, họ công khai niêm yết giá đất ở các vị trí khác nhau, tất cả người chơi đều có thể dùng linh tệ để mua. Nhưng họ cũng có một chính sách giống nhau, đó là sử dụng đất đai để thu hút những người chơi mạnh nhằm đảm bảo an ninh cho căn cứ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.